Ha ha. Đoạn Tử Nguyên lạnh lùng cười. Quanh thân chân nguyên lần thứ hai bắt đầu khởi động. Bát Hoang Vi Tôn. Theo hắn thanh âm trầm thấp từ trong cơ thể hô lên, cả người dần dần di động tới giữa không trung, hai cánh tay hắn đại trường, hướng lên trời giơ lên, khi hắn quanh thân, vô số đạo tinh quang bay ra, tinh điểm lóng lánh, hào quang rực rỡ. Chân nguyên cùng bọc tinh quang, tựu như cùng từng cái quấn quanh thân ngân hà. Theo hai tay hắn huy động, tất cả tinh quang hội tụ thành một tôn đại đỉnh. Hô. Đoạn Tử Nguyên há mồm hút một cái này một tôn đại đỉnh lần thứ hai hóa thành một con sông chảy, bị hắn hút vào đến trong miệng. Trong sát na, quanh người hắn tinh quang bao phủ, toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ đều giống bị tinh quang làm đẹp. Tựu như cùng một cái từ tinh không ở chỗ sâu trong đi ra tinh không cự nhân. Xôn xao. Theo Đoạn Tử Nguyên một quyền vung xuống, rực rỡ lóa mắt tinh quang từ trên trời giáng xuống. Quả đấm của hắn bên trên, dường như răng đầy vô số hình thành. Mà lại một quyền này của hắn tốc độ, nhanh như lưu tinh, so sánh với trước tốc độ, mau ra không biết gấp bao nhiêu lần. Cơ hồ là chớp mắt trong nháy mắt, Giang Thần liền cảm giác được một cổ đáng sợ chí cực lực lượng đập vào mặt, kéo đến trên mặt da thịt bị quát được cứng rắn đau. Trước tiên, Giang Thần liền lần thứ hai một quyền đánh ra. Vâng! Hai người kinh lực, lại một lần nữa đụng vào nhau. Nhưng lúc này đây, Giang Thần trực tiếp bị Đoạn Tử Nguyên kình lực đập bắn nhanh đi ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất. Thậm chí trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, mà Giang Thần còn lại là lâm vào cái hố sâu này ở giữa. Hừ, chịu không nổi một kích. Đoạn Tử Nguyên phi đứng ở hố sâu ở ngoài, chân đạp hư không, lấy cư cao lâm hạ ánh mắt nhìn hố sâu ở giữa, lạnh lùng nói. Thất bại. Giang Thần liền cái này cũng thất bại. Tất cả mọi người cảm giác được có chút vô cùng kinh ngạc. Dù sao vừa mới Giang Thần tiếp được Đoạn Tử Nguyên quyền thứ nhất thời điểm biểu hiện quá mức kinh diễm. Ai? Dù sao thực lực sai biệt bày ở nơi nào? Quyền thứ nhất Đoạn Tử Nguyên đã lưu thủ, thế nhưng Giang Thần không cảm thấy được. Đây cũng là hắn tự tìm. Thực lực không bằng người, hết lần này tới lần khác còn muốn phùng má giả làm người mập. Không ít người thấp giọng nghị luận. Khách kéo. Nhưng mọi người ở đây nghị luận đồng thời, từ hố sâu nội truyền ra một đạo âm hưởng, vô số hòn đá tuôn ra. Từ hòn đá ở giữa bay ra một đạo nhân ảnh tới. Không phải là Giang Thần là ai? Mẹ nó, tiểu tử này thực lực thật đúng là có thể, vừa mới ta khinh thường, cư nhiên khiến hắn chiếm tiện nghi. Giang Thần nhìn Đoạn Tử Nguyên, âm thầm ở trong lòng thấp giọng mắng một câu, bất quá tuy rằng đã trúng một quyền, nhưng lấy Giang Thần mạnh mẽ thân thể tốc độ khôi phục, ngược cũng không có cái gì trở ngại. Thấy Giang Thần cư nhiên lần thứ hai bay ra, hơn nữa cũng không lo ngại địa đứng ở trước mặt của mình, Đoạn Tử Nguyên trong mắt lần thứ hai toát ra một vẻ kinh ngạc. Chợt Đoạn Tử Nguyên hài hước nói, thế nào, không có thụ thương. Giang Thần biết cái này Đoạn Tử Nguyên là có ý đang thử thăm dò tự mình, bất quá hắn chỉ là nhàn nhạt cười, đạo, có bị thương không, ngươi thử lại lần nữa chẳng phải sẽ biết. Nga. Đoạn Tử Nguyên trố mắt nhìn, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, chỉ ngươi chút thực lực ấy, lẽ nào nghĩ ở trước mặt ta còn có hy vọng gì. Thật đúng là cũng đủ cuồng vọng, cho ngươi ăn một chút ngon ngọt liền thật cho là mình thiên hạ vô địch. Giang Thần lạnh lùng cười. Cũng không sẽ cùng hắn nói nhảm, quanh thân chân nguyên bắt đầu khởi động, ánh sáng màu vàng tùy theo bộc phát ra, tại đỉnh đầu của hắn bên trên, vòng bốn kim sắc liệt dương tùy theo dâng lên, vòng bốn kim dương bỏ ra vàng rực, bao phủ tại Giang Thần quanh thân, đem hắn toàn thân cao thấp độ lên một tầng kim phấn. Giang Thần khí thế của, vào giờ khắc này lần thứ hai tăng vọt, tựu như cùng muốn một pho tượng chiến thần, có không chỗ nào không địch nổi lực lượng. Ừ, Đoạn Tử Nguyên tự nhiên đã nhận ra Giang Thần hơi thở biến hóa. Đang hơi kinh ngạc sau khi tùy theo toát ra một cổ càng thêm nồng nặc chiến đấu ý. Hưu. Đoạn Tử Nguyên thân thể đột nhiên bắn ra, trên không trung chỉ để lại một đạo dường như tinh huy vậy tàn ảnh. Mà ở Đoạn Tử Nguyên bắn ra trong nháy mắt, Giang Thần thân hình cũng động. Lăng ba cửu chuyển. Giang Thần dưới chân của sóng gợn lưu chuyển, tựu như cùng chân đạp tại mặt nước, có từng vòng sóng gợn gột rửa ra, đạo văn tùy theo đan vào lưu chuyển. Oeng. Nắm tay đụng nhau thanh âm của bộ phát ra. Theo sát phía sau, đó là liên tục không ngừng đích thực nguyên tiếng nổ mạnh vang, Giang Thần cùng Đoạn Tử Nguyên thân ảnh của hai người đều đã trở nên mơ hồ không rõ, chỉ thấy đang không ngừng di động, khi thì phi tới bầu trời, khi thì lại rơi xuống thăng trên tiên đài, khi thì là bài sơn đảo hải khí bạo thanh, khi thì lại là từng quyền đến thịt nện thanh. Ngoại trừ trên đài Triệu Huyền Cơ, Mạnh Thần Nguyên, Âu Nôn Tử cùng Khổng Bằng, cũng chỉ có dưới đài Chu Diễn chờ số ít mấy người có thể thấy rõ ràng lúc này Giang Thần cùng Đoạn Tử Nguyên hai người giao thủ tình huống. Quá nhanh. Hai cái này đệ tử trẻ tuổi, tốc độ này. Tấm tắc. Trên đài cao, Mạnh Thần Nguyên tấm tắc tán thán, Triệu Huyền Cơ cùng Âu Nôn Tử, trong lòng tự nhiên cũng là kinh tán không ngớt, coi như là lấy tốc độ tự ngạo Khổng Bằng, vào lúc này cũng không nhịn được trong lòng giật mình. Phải biết rằng hắn Thanh Hư xem nhất ghi chú rõ đó là đại lộ thân pháp. Bằng vào cửa này thân pháp, đệ tử có thể đem tốc độ vận chuyển tới cực hạn, tính là tại Đông Đường Châu trẻ tuổi tu sĩ ở giữa. Thanh Hư xem đệ tử tốc độ cũng tuyệt đối là dẫn cho rằng hảo. Thế nhưng lúc này thấy Giang Thần cùng Đoạn Tử Nguyên tốc độ, Khổng Bằng có thể khẳng định, tại Thanh Hư xem trẻ tuổi ở giữa, có thể tại phương diện tốc độ ngăn chặn hai người này một bậc, tuyệt đối là ít lại càng ít, thậm chí có thể nói căn bản không có. Coi như là hiện nay Thanh Hư xem đệ tử trẻ tuổi ở giữa đệ nhất nhân. Trăm dặm ôn nhung. Tốc độ của hắn so với lúc này trên đài hai người, cũng tuyệt đối không có dẫn lấy tự ngạo địa phương. Thậm chí còn muốn lạc hậu vài phần. Về phần tiên cơ phủ Đồng Mục Hà, Độc Câu Ngạo cùng với Thanh Tuyết đám người, lúc này cũng đều tắt tiếng. Giang Thần xuất hiện vốn là để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lớn nhất ngoài ý muốn còn là Giang Thần lúc này biểu hiện. Giang Thần thực lực, cư nhiên mạnh mẽ đến rồi loại tình trạng này. Một bên khác, tự nhiên là Toàn Cơ Tông đám kia nữ đệ tử. Lấy Trung Nhan Tú dẫn đầu, mỗi một người đều là bất khả tư nghị nhìn Giang Thần. Các nàng tự nhiên đã nhận ra, cái này cùng Đoạn Tử Nguyên giao thủ chính là các nàng trong miệng cái kia ở nông thôn dã nha đầu ca ca. Tại đây trước đây không lâu, các nàng từng cái một còn đang hết sức khắp nơi trên đất Giang Cẩm cùng ca ca của nàng, đồng thời nói nếu là khiến Đoàn sư huynh đụng phải Giang Thần, nhất định sẽ hung hăng đem phần dạy dỗ một trận. Vậy mà lúc này, cái này Giang Thần, cư nhiên cùng Đoạn Tử Nguyên giao thủ lâu như vậy mà không rơi xuống hạ phong. Không có khả năng. Cái kia Diệp Cẩm. Nga không, kêu Giang Cẩm dã nha đầu, ca ca của nàng cư nhiên có thể cùng Đoàn sư huynh có cân sức ngang tài. Một cái Toàn Cơ Tông nữ đệ tử bất khả tư nghị nói. Làm sao có thể? Một người khác hừ nói, đó là Đoàn sư huynh còn bảo lưu lại thực lực, chớ nhìn hắn bây giờ cùng Đoàn sư huynh có thể tương xứng, nếu là Đoàn sư huynh thực sự phát lực, khẳng định có thể đánh bại dễ dàng hắn. Ta cũng hiểu được là như vậy, Đoàn sư huynh là chúng ta Toàn Cơ Tông thiên tài, khởi là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đủ tương để tịnh luận. Trung sư tỷ ngươi nói có đúng hay không? Tại Trung Nhan Tú bên cạnh một người nữ đệ tử, lấy lòng hướng phía Trung Nhan Tú nói. Trung Nhan Tú không thèm địa nở nụ cười một tiếng, đạo, đương nhiên là. Cũng không nhìn một chút Đoàn sư huynh là ai. Cái kia Giang Cẩm ca ca, mặc dù có vài phần thực lực, thế nhưng tại Đoàn sư huynh trước mặt của, cũng chỉ có ngoan ngoãn chịu thua khả năng. Trung Nhan Tú tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng lúc này nàng cũng tâm lý không có đáy, nàng mơ hồ cảm giác được không đúng. Lần này Giang Thần hai huynh muội đến đây thăng tiên đại bỉ, có cái kia lợi hại không đắc lực lao đầu dâu bạc chỗ dựa, nếu là bọn họ muốn cường hành tại thăng trên tiên đài cảm ngộ thiên cơ đạo, sợ rằng cũng không có ai dám ra đây ngăn cản. Vậy tại sao cái này Giang Thần còn muốn cùng Đoạn Tử Nguyên đánh một trận đây? Cái này đã nói lên, cái này Giang Thần có đánh bại Đoạn Tử Nguyên tự tin. Trung Nhan Tú mặc dù là một cái điêu ngoa bốc đồng nữ tử, nhưng cũng không có nghĩa là nàng ngu xuẩn, tương phản tâm tư của nàng so sánh với vậy nữ tử, trái lại muốn càng thêm thông minh. Bất quá, Đoàn sư huynh thực lực, còn không có ai biết đến cùng sâu đậm. Giang Cẩm ca ca muốn đánh bại hắn, cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Trung Nhan Tú âm thầm nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 353, Tinh Quang Bảo Tháp. Rầm rầm rầm rầm. Va chạm thanh âm của vẫn ở chỗ cũ không ngừng truyền đến. Loại này cường độ cao cao tốc độ đánh nhau khoảng chừng rằng có nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, theo một tiếng kịch liệt bạo vang, hai đạo thân ảnh đồng thời bay rớt ra ngoài. Thân ảnh của hai người, lúc này mới lần thứ hai đình trệ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại Giang Thần cùng Đoạn Tử Nguyên trên người của, đều đã xuất hiện không ít thương thế. Nhưng hiển nhiên hai người cũng không có đả thương cùng đến căn cơ. Không sai, người rất tốt. Đoạn Tử Nguyên xóa đi trên trán một vết thương rỉ ra vết máu, tà cười nhìn Giang Thần. Giang Thần mỉm cười, lắc đầu nói, xin lỗi, ở trong mắt của ta, ngươi thực sự quá một loại. Xôn xao. Giang Thần nói, lần thứ hai tại trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Đoạn Tử Nguyên nói Giang Thần rất tốt, nhưng mà Giang Thần cư nhiên đáp lại nói đối phương quá một loại. Thế nhưng tại mới vừa quyết đấu ở giữa, Giang Thần căn bản không có chiếm thượng phong A. Toàn Cơ Tông đám kia nữ đệ tử, nhất thời mỗi một người đều trào phúng dâng lên. Mà Thiên Cơ Đạo Hòa Thanh Hư xem đệ tử, cũng từng cái một thấp giọng nghị luận. Nghĩ Giang Thần người này có chút nói bốc nói phét. Ha ha. Đoạn Tử Nguyên lạnh lùng cười, đạo, mà nói ai cũng sẽ nói, thế nhưng có thể làm được hay không, vậy cũng không biết. Ta biết, thực lực của ngươi còn có giữ lại, thế nhưng ngươi chỉ biết thực lực của ta hoàn toàn phát huy được. Một trận chiến này, ta xem không bằng liền dừng ở đây, ta ngươi đồng thời cảm ngộ thiên đạo lộ, ai cũng không đã quấy rầy ai, chờ cảm ngộ ra thiên đạo lộ sau khi, ta ngươi một lần nữa vừa đứng, thế nào? Đoạn Tử Nguyên đưa ra cái phương án này, kỳ thực đã có chịu thua ý tứ. Bởi vì bất kể là hắn đánh bại Giang Thần, còn là Giang Thần đánh bại hắn. Hai người ở giữa đều chỉ một người có thể cảm ngộ thiên đạo lộ. Mà hắn thấy, hắn và Giang Thần thực lực của hai người kém cũng không lớn, ai thắng ai thua còn là không biết số. Cho nên hắn đưa ra trước cảm ngộ thiên đạo lộ, sau đó sẽ một lần nữa quyết đấu. Biện pháp như thế, đối với người nào mà nói đều là có lợi mà vô hại. Cho nên hắn lường trước Giang Thần sẽ không cự tuyệt. Không được tốt lắm. Nhưng mà Giang Thần cũng trực tiếp cự tuyệt, đạo, ta ngươi trong lúc đó, chỉ có thể do một người ở lại trên đài, hoặc là ngươi, hoặc là ta. Giang Thần thần tình rất kiên quyết, không có bất kỳ thương lượng khả năng. Nga. Đoạn Tử Nguyên trong mắt lóe lên một tia buồn bực sắc. Giang Thần tựa hồ căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Lúc này đây, ta cũng sẽ không nữa có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Đoạn Tử Nguyên lạnh giọng dứt lời, hắn đột nhiên một điểm mi tâm của mình, từ mi tâm của hắn ở giữa. Bay ra một tòa một đạo rực rỡ tới cực điểm quan mang. Theo đạo tia sáng này từ từ thành lớn, mọi người cái này mới nhìn rõ, đây là một tòa bảo tháp, một tòa cả vật thể lóe ra dạng rỡ ánh sao bảo tháp. Giống như là có vô số thiên địa tinh thần dung nạp vào trong đó, thời gian cùng không gian, trời và đất, hết thảy pháp tắc huyền diệu, đều dựng dục với bảo tháp trong. Gì? Giang Thần thấy chỗ ngồi này bảo tháp, không chỉ có hơi kinh hãi. Lực lượng thật là cường đại, thật thần kỳ đạo vận. Giang Thần cảm giác được chỗ ngồi này bảo tháp, tựa hồ ẩn chứa nào đó thiên địa chí lý. Loại này thần kỳ pháp bảo, không phải là tu chân giới nên cụ bị đồ vật, thậm chí ẩn chứa trong đó đạo vận, ngay cả tiên khí cũng không cụ bị. Chắc là tiên khí bên trên pháp bảo. Không đúng. Giang Thần rất nhanh lắc đầu, hủy bỏ suy đoán của mình. Từ Đoạn Tử Nguyên trước người kia tỏa tinh quang bảo tháp phát ra khí tức phán đoán, đây là nhất kiện tiên khí không thể nghi ngờ. Bởi vì từ bảo tháp ở giữa phát ra, toàn bộ là tiên linh chi khí. Ngoại trừ tiên linh chi khí bên ngoài, cũng không có tinh lực linh khí. Tinh lực linh khí, Giang Thần từ mình mặc Nguyên Phách kiếm ở giữa cảm thụ qua, cũng từ Đồng Mục Hà còn kia kim sắc tuyệt bút ở giữa cảm thụ được. Thậm chí tại tiểu ngốc trên người của, cùng với ban đầu ở Tẩy Kiếm Tông thời điểm tiến nhập hoang cổ di tích tại nơi tòa thần bí núi xanh nội, cũng có thể cảm thụ được. Nhưng mà, tại Đoạn Tử Nguyên chỗ ngồi này bảo tháp pháp bảo ở giữa, cũng không có loại khí tức này. Thế nhưng, món pháp bảo này ở giữa ẩn chứa đạo vận, lại là phi thường to, không giống tiên khí có khả năng có, bất quá loại này đạo vận làm phát ra khí tức tựa hồ cực không ổn định. Xem ra đây là nhất kiện phòng chế pháp bảo. Giang Thần tuy rằng suy đoán ra đây là nhất kiện phòng chế pháp bảo, thế nhưng cũng không dám có chút phớt lờ. Coi như là phòng ngừa pháp bảo, cũng là nhất kiện tiên khí a, nhưng lại không phải là nhất kiện thông thường tiên khí. Tuy rằng Đoạn Tử Nguyên không cách nào đem tiên khí đích thực chính uy lực thi triển ra, nhưng là tuyệt đối không thể có chút phớt lờ. Ông Giang Thần hư tay một chảo, mặc Nguyên Phách kiếm trôi nổi đi ra, bị hắn cầm ở lòng bàn tay ở giữa. Thấy Giang Thần cư nhiên tế xuất một thanh kiếm, Đoạn Tử Nguyên trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn vẫn cho là Giang Thần giống như hắn, là một gã thể tu, cho nên thân thể lực lượng mới có thể mạnh mẽ như thế, tốc độ biết nhanh như vậy. Nhưng lúc này Giang Thần cư nhiên tế xuất một thanh kiếm, điều này nói rõ Giang Thần còn là một cái kiếm tu. Hơn nữa còn là kiếm đạo tạo nghệ muốn tại cảnh giới bên trên kiếm tu, bằng không cũng sẽ không ở phía sau tế xuất phi kiếm. Thật là nghĩ không ra. Ngươi cư nhiên cũng không phải đơn thuần tu sĩ. Đoạn Tử Nguyên mở miệng nói, tại trước người của hắn, món đó tinh quang lóe lên bảo tháp di động chìm nổi chìm. Tinh quang chiếu rọi tại trên người của hắn, có thể dùng hắn thoạt nhìn vô cùng thần bí sâu sắc. Ha ha! Giang Thần cười nhạt, đạo, ta là kiếm tu, tu luyện, bất quá là thuận tiện vui đùa một chút mà thôi. Thuận tiện vui đùa một chút mà thôi. Đoạn Tử Nguyên khỏe miệng có chút không tự chủ co rúm, tùy tiện vui đùa một chút là có thể kinh khủng như vậy. Đoạn Tử Nguyên tự mình thế nhưng thứ thiệt thể tu, hắn phi thường rõ ràng mình lực lượng tại ngang nhau cảnh giới tu sĩ trước mặt, có đáng sợ dường nào ưu thế. Thậm chí Đoạn Tử Nguyên phi thường tự tin, chỉ cần là xuất khiếu cảnh giới tu sĩ, cùng hắn so đấu lực lượng của thân thể, không có người có thể thắng hắn. Thế nhưng lúc này ra hiện ở trước mặt hắn cái này Giang Thần, cũng tại lực lượng thượng hoàn toàn không thua cho hắn, hơn nữa hắn đã cảm giác được, Giang Thần tu vi tựa hồ, còn giống như vẹn vẹn chỉ là xuất khiếu một tầng. Ngươi vẫn chỉ là xuất khiếu một tầng. Đoạn Tử Nguyên đột nhiên nói, ánh mắt nhìn thẳng Giang Thần. Không sai. Giang Thần gật đầu, cái này không có gì tốt giấu giếm. Nhưng mà Giang Thần trả lời, cũng khiến Đoạn Tử Nguyên tâm lý chợt một méo. Tuy rằng hắn đã cảm ứng được Giang Thần khí tức chỉ là xuất khiếu một tầng, nhưng trong lòng của hắn cũng không thể nào tin được. Đùa giỡn, xuất khiếu một tầng tu sĩ thực lực đáng sợ như thế. Điều này làm cho hắn cái này xuất khiếu 6 tầng tu sĩ bộ mặt thượng để vào đâu. Phải biết rằng Đoạn Tử Nguyên mặc dù là xuất khiếu 6 tầng. Thế nhưng xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ đối mặt hắn cũng không dám có chút sơ suất. Bởi vì Đoạn Tử Nguyên tay của Đoạn, phi thường hung hãn. Coi như là xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ, chết trong tay hắn cũng không phải số ít. Đoạn Tử Nguyên cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới, xuất khiếu trung kỳ tu sĩ có thể ở dưới tay của hắn hoàn toàn không việc gì. Cũng càng thêm không tưởng tượng nổi, xuất khiếu giai đoạn trước tu sĩ có thể cùng hắn thân thể đối kháng mà không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa con mẹ nó đây là xuất khiếu giai đoạn trước ở giữa xuất khiếu sơ kỳ. Xuất khiếu một tầng tu sĩ. Đoạn Tử Nguyên cảm giác có chút không chân thật, loại chuyện này, hoàn toàn vi phạm lẽ thường. Tính là thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng lấy xuất khiếu một tầng tu sĩ chính diện đối kháng xuất khiếu 6 tầng A. Đoạn Tử Nguyên hồi tưởng mình là xuất khiếu một tầng thời điểm, nhiều nhất tối đa cũng là có thể đối phó xuất khiếu 3 tầng tu sĩ. Gặp phải xuất khiếu 4 tầng cũng chỉ khả năng nghĩ biện pháp đào tẩu. Nhưng trước mắt cái này xuất khiếu một tầng ra hỏa, cư nhiên cùng xuất khiếu 6 tầng tự mình đánh cho chẳng phân biệt được trên dưới. Hơn nữa tự mình xuất khiếu 6 tầng, đây chính là có thể cùng xuất khiếu hậu kỳ đối kháng tồn tại a. Bất quá, hắn tuy rằng thân thể lực lượng không thua với ta, thế nhưng hắn dù sao cũng là xuất khiếu 1 tầng a. Tính là hắn nữa nghịch thiên, cũng chỉ là xuất khiếu 1 tầng. Cảm ngộ thiên đạo có thể đoạt đi nơi nào? Ta liền lấy thiên địa đạo vận tới áp bách hắn, nhìn hắn làm sao ngăn chặn. Đoạn Tử Nguyên trong mắt lần thứ 2 lóe ra tinh mang, theo hắn trầm thấp vừa quát, tại hai tay hắn trong lúc huy động, kia tỏa tinh quang bảo tháp từ từ dâng lên. Từng đạo đạo vận từ tinh quang bảo tháp bên trên phát ra, dường như thác nước thông thường rũ xuống. Vù vù. Tinh quang bảo tháp phi tới Giang Thần trên đỉnh đầu không, dường như sừng sững ở trên hư không ở chỗ sâu trong. Hào quang rực rỡ. Thần văn lưu chuyển, đạo vận cùng huyền lý đan vào. Cái này một mảnh thiên không, tựa hồ cũng bị cái này một tòa bảo tháp làm soi sáng. Biến thành một mảnh tinh quang tràn ngập hư không. Một cổ kinh người khí tức từ bảo tháp ở giữa thẩm thấu, thả ra ngoài, hướng Giang Thần áp bách mà đến. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chỗ ngồi này tinh quang bảo tháp, lúc này chỗ ngồi này tinh quang bảo tháp đã hóa thành 3 tầng lầu cao, bàng bạc rộng lớn. Đại khí trang nghiêm. Bảo tháp dưới Giang Thần cũng khỏe miệng hơi nhếch lên. Hắn tự nhiên cũng cảm nhận được chỗ ngồi này bảo tháp phát ra mạnh mẽ khí tức. Thế nhưng hắn biết, chỗ ngồi này bảo tháp nhất địa phương đáng sợ. Gặp lại ẩn chứa thiên địa đạo vận. Loại này đạo vận là có tính chất hủy diệt, có thể phá hủy hết thảy. Bất quá, Giang Thần lại chút nào không sợ, bởi vì hắn có tạo hóa chi thụ. Hơn nữa thần thức của hắn chi lực căn bản không kém Đoạn Tử Nguyên. Hắn mặc dù là xuất khiếu một tầng, thế nhưng thần thức tu vi lại có thể cùng động hư sơ kỳ tu sĩ so sánh với. Chỉ cần hắn điều khiển tạo hóa chi thụ, hoàn toàn có thể đem hư không bảo tháp phát ra đạo vận hoàn toàn cắn nuốt hết, hóa cho mình sử dụng. Đúng mà hết thảy này, Đoạn Tử Nguyên chút nào không biết. Rầm rầm. Tinh quang bảo tháp trôi nổi giữa không trung, Đoạn Tử Nguyên đi bước một bước ra, thanh thế cuồn cuộn, hắn giống như một cái điều khiển thiên địa thần linh, chỉ huy cái này một mảnh thiên địa. Trước sau như một cuồng ngạo, triển áp hết thảy bá đạo, Đoạn Tử Nguyên sừng sững với bảo tháp bên trên, hai tay hắn chậm rãi giơ lên, dường như muốn đem toàn bộ thương thiên nâng lên. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Một cái nho nhỏ xuất khiếu tu sĩ, cho rằng thân thể lực lượng mạnh mẽ là có thể ngăn chặn uy nghiêm của ta. Quả thực buồn cười. Tinh quang tại Đoạn Tử Nguyên trên người lưu chuyển, chân nguyên tử trong cơ thể hắn buộc phát ra. Vù vù. To lớn bảo tháp chân áp xuống, bao phủ tại Giang Thần đỉnh đầu. Giang Thần ngẩng đầu ngưỡng vọng, nhưng mà thần tình cũng dị thường thản nhiên, đông dưng hắn giơ lên trong tay hắc sắc cự kiếm. Xôn xao. Một đạo kiếm quang từ trong tay cự kiếm buộc phát ra, giống như một đạo to lớn hình cung mặt, hướng phía tinh quang bảo tháp chém tới. Giờ khắc này, rũ xuống đạo văn trong nháy mắt bạo phát, hướng phía Giang Thần kiếm khí triển áp đi. Ùng ùng. Chân nguyên bạo tạc, vô số đạo văn nổ tung, chung quanh bay loạn. Mà lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, cái này chung quanh bay loạn đạo văn, toàn bộ bị Giang Thần thông qua tạo hóa chi thụ hút vào trong cơ thể, biến thành hắn tu vi tấn cấp tài nguyên. Chưa xong còn tiếp. Chương 354, Trảm Đoạn Tử Nguyên. Một màn này, thanh thế cuồn cuộn. Một tòa tinh quang tràn ngập bảo tháp, sừng sững với giữa thiên địa, tỏa ra thần bí cổ lão đạo văn, tang thương mà phong cách cổ xưa, bá đạo mà rộng lớn. Xuống phương, Giang Thần tay cầm một thanh phách kiếm, ngụy nhiên mà đứng, cô độc lại làm cho thế không thể đỡ khí phách. Tất cả mọi người nín thở, không nhúc nhích nhìn một màn này, đây là hiện nay Đông Đường Châu thậm chí vạn linh giới trẻ tuổi đứng đầu nhất đối kháng. Nhưng là từ lúc này tình thế đến xem, Giang Thần đã bị Đoạn Tử Nguyên hoàn toàn áp chế. Đoạn Tử Nguyên trên cao nhìn xuống, điều khiển bảo tháp, trấn áp lại phương này chư thiên. Giang Thần tuy rằng lấy kiếm chống đỡ, nhưng dù sao bị trấn áp tại phía dưới, chiếm bất lợi địa vị. Mà trên thực tế, không có ai biết, Giang Thần cũng không phải thực sự bị Đoạn Tử Nguyên áp chế, Giang Thần chỉ là đang lợi dụng Đoạn Tử Nguyên, lợi dụng trong tay hắn món đó tinh quang bảo tháp, từ phía trên phát ra đạo văn, càng không ngừng tại bổ dưỡng Giang Thần. Đây là tinh không đạo văn, cực kỳ huyền diệu, ta không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ, bất quá có thể trước thu nạp vào cơ thể nội, là tạo hóa chi thụ hấp thu, có thể thúc đẩy tạo hóa chi thụ phát triển. Hơn nữa ta sau này tu vi cao hơn cũng có thể sẽ không đoạn tìm hiểu. Giang Thần hai trong mắt chớp động, nếu là hắn nguyện ý đánh vỡ cục diện bế tắc, sớm có thể một kiếm tận trời, trực tiếp chém ra chấn áp tại trên đỉnh đầu tinh quang bảo tháp. Mặt khác Giang Thần tu vi, cũng không phải là xuất khiếu một tầng, chỉ bất quá lợi dụng hồng mông tiên pháp, hắn có thể đem khí tức gần nấp xuất hiện ở khiếu một tầng. Trên thực tế hắn lần trước bế quan, mượn tạo hóa chi thụ liền trực tiếp trùng kích đến rồi xuất khiếu 3 tầng. Lấy hắn xuất khiếu 3 tầng thực lực, muốn đánh bại xuất khiếu 6 tầng Đoạn Tử Nguyên, căn bản không phải việc khó. Mà những người khác cũng hoàn toàn không biết, theo bọn họ, Giang Thần chính là bị Đoạn Tử Nguyên áp chế. Nhất là toàn cơ tông kia mấy người nữ đệ tử, lúc này mỗi một người đều nhảy cẫng hoan hô dâng lên. Trung Nhan Tú nụ cười trên mặt càng đại thịnh, nguyên bản nàng còn đang lo lắng Đoạn Tử Nguyên không cách nào đánh bại Giang Thần, mà lúc này nhìn thấy Giang Thần hoàn toàn bị áp chế, cũng liền triệt để yên lòng. Ta cũng đã sớm nói, ở nông thôn dã nha đầu chính là dã nha đầu, cho là nàng ca ca rất lợi hại, có thể thay nàng chỗ dựa. Đơn giản là buồn cười, chúng ta Đông Đường Châu nhiều năm như vậy nhẹ tuấn kiệt, lúc nào đến phiên bọn họ Bắc Ngạc Châu người tới dương ai. Ha ha ha, Thanh sư tỷ ngươi sai rồi, cái kia Giang Cầm cũng không phải là Bắc Ngạc Châu tới. Có người nói bọn họ là từ Nam Phong Châu tới. Cái gì? Nam Phong Châu? Ha ha ha. Cái kêu kêu thanh sư tỷ nữ tu đầu tiên là lộ ra ngạc nhiên giao tình, tựa hồ đây là nhất kiện bất khả tư nghị sự tình, chợt khoa trương nở nụ cười nói, ta chính là nói lạc, làm sao sẽ như thế thổ, nguyên lai là từ Nam Phong Châu cái loại địa phương đó tới được. Chính là địa phương nhỏ tới đồ đê tiện, còn muốn đòi đoàn sư huynh vui mừng. Thật là buồn cười. Một bên khác, Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi cùng với Trung Linh Ngọc ba người, nhìn thấy Giang Thần rơi xuống hạ phong, đều là không nhịn được lộ ra lo lắng thần tình. Trung Linh Ngọc tuy rằng vẫn không có cùng Giang Thần có bao nhiêu chính là lời nói, thế nhưng đi theo tại Giang Cầm bên cạnh, nàng dần dần đã thành thói quen đem mình làm là cái này trận doanh giam người. Về phần Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi, không hề nghi ngờ là phát ra từ nội tâm địa lo lắng Giang Thần. Chu lão đầu, nếu như ta ca ca có nguy hiểm gì, ngươi nhất định phải đúng lúc xuất thủ a. Giang Cầm rất là lo lắng nói. Vù vù. Chu Diễn nghe được Giang Cầm gọi hắn Chu lão đầu tử, nhất thời sẽ thổi râu mép trừng mắt. Nga. Không, không, Chu ca, Chu đại ca. Giang Cầm thấy Chu Diễn thần thái không đúng, vội vã đổi xưng hô. Chu Diễn thần thái lúc này mới hòa hoãn vài phần, đạo, người hãy yên tâm. Người kia người ca ca có thể giảo hoạt rất đây, Đoạn Tử Nguyên không chỉ có không đả thương được hắn. Ngược lại là đang giúp hắn, hì hì. Tiểu tử này, thật đúng là có ý tứ, có ý tứ. Chu Diễn là độ kiếp kỳ tu sĩ. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Giang Thần lúc này đang ở quần quận không ngừng mà thu nạp từ tinh quang bảo tháp ở giữa phát ra thiên địa đạo vận. Bất quá Chu Diễn cũng không hiểu, Giang Thần rốt cuộc là thông qua phương thức gì làm được. Trên đài cao Triệu Huyền Cơ đám người, còn lại là từng cái một ngưng mi trầm tư, cẩn thận tham quan học tập đến cuộc tỷ thí này. Triệu Huyền Cơ cao mày, rõ ràng càng thêm lo lắng. Mà toàn cơ tông tông chủ Âu Nôn Tử, thì thần tình dễ dàng vài phần, dù sao hiện tại Đoạn Tử Nguyên đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thăng trên tiên đài, chân nguyên địa va chạm vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục. Đoạn Tử Nguyên vẻ mặt cuồng ngạo chi khí, ánh mắt xuống phía dưới xem kỹ Giang Thần. Cư nhiên có thể kiên trì lâu như vậy, ngược lại cũng là phi thường khó lường. Đoạn Tử Nguyên cười lạnh nói, thế nhưng tại hai mắt của hắn ở giữa, đột nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh quang. Lúc đó kết thúc a. Ta không có tâm tư sẽ cùng ngươi lãng phí thời gian. Ha ha ha ha. Theo Đoạn Tử Nguyên cuồng ngạo cười to chi thanh bộc phát ra, kia một tòa tinh quang bảo tháp trong lúc bất chợt quang hoa càng hơn, từ trong đó nổ bắn ra bảy đạo tinh quang in vào thiên khung, tạo thành bảy đạo chiếu rọi thiên địa tinh quang. Cái này bảy đạo tinh quang thành thất tinh bắt đầu phần trạng liên kết cùng một chỗ, hình thành một cổ ẩn chứa chân trời uy thế. Chạm theo Đoạn Tử Nguyên một chỉ điểm ra, kia bảy đạo tinh quang từ thiên mà rơi, thất tinh bắt đầu hóa thành một đạo đáng sợ uy lực, tựu như cùng một kích trọng quyền đánh về phía Giang Thần. Nga. Vừa lúc ta cũng không có ý định chơi. Giang Thần mỉm cười, trong tay phách kiếm lần thứ hai chém ra. Đồng thời thân hình hắn giống như một chỉ chim diều, một bước lên trời. Xôn xao. Phách kiếm chạm phá trời cao, một đạo phóng lên cao kiếm khí, nên hướng thất tinh bắt đầu. Ông long ông. Giờ khắc này, thiên địa đang chấn động, không gian không ngừng chiến minh. Tựa hồ, cái này phiến thiên địa cũng bị xé rách thông thường. Xa xa những thứ kia tu vi thấp quan chiến đệ tử, thậm chí cảm giác được thiên địa lay động, thần thức rung động. Màng thai muốn bị một cổ chui vào trong lỗ thai lực lượng cho xé rách vỡ vụn. Đau đớn kịch liệt cảm, chui vào đến đầu góc ở giữa. Lúc này, không ít tu sĩ vội vã đình chỉ quan chiến, kiệt lực vận chuyển chân nguyên, tản mát ra hộ thể chân khí. Oanh ca. Theo sát phía sau, là kịch liệt tiếng nổ. Một tiếng này bạo tạc nổ, so với sấm sét còn muốn chấn động, tựu như cùng nổ vang tại mỗi người cái lỗ tai liền. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm giác được cái lỗ tai ong ong minh đều, hai mắt thấy thế giới tựa hồ cũng biến thành hoảng hốt. Thế nhưng, loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, theo sát phía sau, là một sóng tiếp theo một sóng đồng dạng thảm liệt, chấn động, dường như muốn hủy diệt thế giới tiếng nổ mạnh. Rầm rầm rầm rầm oanh. Thiên địa rung động lay động không ngừng, tinh quang khắp bầu trời, kiếm khí dường như núi cao thông thường, quét ngang thương khung, chung quanh quẩn rửa. Một lúc lâu, cũng không chỉ thời gian trôi qua mấy phần. Nổ tung âm hưởng sớm đã thành tán đi, giữa thiên địa bụi bặm cũng rốt cục dần dần lạc định. Thăng Thiên Đài xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, nhưng đã hoàn toàn thay đổi bên ngoài, khắp nơi đều là gồ ghề, cánh tay tiểu phẩm chất vết rách càng trải rộng chung quanh, trước mắt thương di hoang vắng cùng đồi bại. Giang Thần cầm phách kiếm, đứng ở trên mặt đất, hắn nửa người trên y thường đã hoàn toàn bị xé đi, thế nhưng thân thể nhưng không có một tia thương tổn, có kim quang nhàn nhạt bao phủ, tại trên đỉnh đầu của hắn vương, tam vòng kim sắc thái dương trôi nổi. Tam điều kim sắc thương lòng quay quanh. Đây là một cái phi thường bá đạo bóng lưng, phảng phất cái bóng lưng này chủ nhân, sở hữu giả phá hủy hết thể uy lực. Ngay cả Đoạn Tử Nguyên, đã không biết đi nơi nào, thế nhưng tại Giang Thần phía trước chỗ không xa, trên mặt đất có một bãi huyết nục, tại đây bảy huyết nục phía trên, lơ lửng một tòa bàn tay kiểu cao bảo tháp. Chưa xong còn tiếp. Chương 355, nửa đạp thiên đạo lộ. Chỗ ngồi này bảo tháp, hơi chìm nổi, tinh quang rậm rạp, đúng là trước khi Đoạn Tử Nguyên kiện pháp bảo kia. Lúc này món pháp bảo này, trôi nổi ở chỗ này, không hề nghi ngờ đã nói rõ, Đoạn Tử Nguyên bỏ mình. Đoạn Tử Nguyên đã chết. Không biết hai kinh nghi địa nói một câu. Sau đó, các loại giống như nước thủy triều thanh âm của phô thiên cái địa mà đến. Không ít người hưng phấn kêu to, cảm giác được đây hết thảy không thể tin tưởng. Bởi vì tại trước đây không lâu, Đoạn Tử Nguyên còn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng nghĩ không ra, chiếm ưu thế tuyệt đối Đoạn Tử Nguyên bị chém giết. Mà Giang Thần, cũng lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Đây là khiến người ta cực kỳ hết ý một màn. Trên đài cao, Triệu Huyền Cơ, Âu Nôn Tử, Mạnh Thần Nguyên cùng với Khổng Bằng, hầu như đồng thời đứng dậy. Âu Nôn Tử trong mắt nguyên bản còn mang theo vẻ đắc ý, vào lúc này đã biến mất sạch sẽ. Ngược lại thì Triệu Huyền Cơ, trong mắt nguyên bản có ngưng trọng, vào lúc này đã hoàn toàn tiêu tan, thay vào đó chỉ một cổ cùng hỉ. Giang Thần thắng. Tại quyết ra thắng bại trước nhất khắc, hắn đều không cách nào biết được sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Nhưng sự thực, Giang Thần đích sắc thắng. Hơn nữa còn là chém giết Đoạn Tử Nguyên đoạt được thắng lợi. Thật tốt quá. Giang Cầm sớm đã thành quên mất tự mình thân ở với đông đảo vây xem đệ tử ở giữa, cao hứng nhảy dựng lên, hoan hô không ngớt. Nhưng không ai chú ý tới hắn, bởi vì ở đây quan chiến đệ tử đều là đến từ với tiên cơ phủ. Bởi vậy tại Giang Thần thắng lợi nhất khắc, liên tục không ngừng tiếng hoan hô, sớm đã thành tạo thành sóng biển gào thét phần thế. Cho nên, Giang Cầm kia một điểm vi hồ kỳ vi thanh âm. Tự nhiên rất nhanh thì bị nuốt sống. Thần ca thắng. Ung Linh Nhi thở ra một hơi dài. Nguyên bản treo lòng của, rốt cục yên tĩnh, giống như một khối tảng đá lớn rơi xuống đất. Mà Trung Linh Ngọc, còn lại là tâm lý không gì sánh được kinh hãi. Nàng sớm đã biết, Giang Thần không phải là trong lòng nàng tưởng tượng Nam Phong Châu rác rưởi tu sĩ. Thế nhưng nàng cũng chưa từng tưởng tượng qua, Giang Thần cư nhiên lợi hại đến loại trình độ này. Ngay cả Đoạn Tử Nguyên, cũng chết ở tại trong tay của hắn. Cái này Giang Thần thật là đáng sợ. Trung Linh Ngọc nhìn trên đài đạo kia không gì sánh được kiên nghị bóng lưng, trong lòng còn lại là nghĩ đến, nếu như mình lúc đầu đối đại Giang Cầm không có tốt như vậy, hoặc là nói không phải là bởi vì Giang Cầm thay nàng cầu tình. Sợ rằng Giang Thần chỉ biết đối với nàng hạ sát thủ. Mà thôi thực lực của nàng, thật có thể đủ ngăn cản được Giang Thần. Cho nên, Trung Linh Ngọc rất may mắn, nàng cũng không có làm càng ngu xuẩn cử động. Mà hôm nay, nàng đi theo người Giang Cầm. Đi theo Giang Thần bên cạnh, cũng không cần lo lắng tu luyện tài nguyên, nhưng lại sẽ có cao đẳng tu luyện công pháp, đương nhiên những thứ này đều là xuất từ Giang Thần chi thủ. Giang Thần cũng không có nữa trách cứ nàng tại Nam Phong Châu mạnh mẽ mang đi Giang Cầm, trái lại cấp cho nàng tu luyện tài nguyên, loại này lấy ơn báo oán đích tình nghi ngờ, khiến Trung Linh Ngọc rất là bội phục. Mặt khác tại Toàn Cơ Tông trận doanh ở giữa, Toàn Cơ Tông những thứ kia nữ đệ tử, còn lại là từng cái một ngây ngô như gà gỗ. Trước lúc này, Đoạn Tử Nguyên từ tình thế thượng chế trụ Giang Thần, các nàng liền từng cái một đem hết toàn lực địa châm chọc nói móc Giang Cầm hai huynh muội, thậm chí hận không thể đem Giang Cầm làm thấp đi đến tối thủy câu trong. Nhưng Giang Thần lại lấy như vậy rung động kết cục chém giết Đoạn Tử Nguyên. Bực này với tại hung hăng lấy ra mặt của các nàng. Tuy rằng Giang Thần cũng không phải thực sự dùng bàn tay đánh vào cái này toàn cơ tông nữ đệ tử trên mặt của, nhưng các nàng lại từng cái một cảm giác được mặt đỏ tới mang thai, trong cổ họng như là trận một ngụm bùn, phun không ra, cũng không nuốt trôi. Đây là cường thế. Lấy tuyệt đối thực lực, đem những thứ kia trào phúng ngươi, nhục nhã người của ngươi hết thảy câm miệng. Bách Lý Sư Huynh. Cái kia Giang Thần. Cư nhiên giết chết Đoạn Tử Nguyên. Thiên Cơ đạo trận doanh ở giữa, Bách Lý Ôn Nhung bên người váy ngắn nữ tử. Lôi kéo một thân thanh sam Bách Lý Ôn Nhung, ngạc nhiên nói. Bách Lý Ôn Nhung khẽ gật đầu. Trong mắt đồng dạng có cực độ giật mình thân sắc. Điều này làm cho bên cạnh hắn cái này xinh đẹp nữ tử rất là kinh ngạc, bởi vì nàng hầu như chẳng bao giờ ở nơi này Bách Lý Ôn Nhung trong mắt thấy qua không chút nào che giấu khiếp sợ. Ở trong mắt của nàng, Bách Lý Ôn Nhung chính là một người cho tới bây giờ cũng sẽ không có quá lớn thần tình biến hóa nho nhã tu sĩ. Bách Lý Ôn Nhung gật đầu, cũng không nói lời nào. Ánh mắt của hắn một mực ngưng tụ tại Giang Thần trên người của. Khiến hắn chân chính giật mình là Giang Thần cư nhiên không có bất kỳ thương thế. Điều này sao có thể? Tính là hắn lợi hại hơn nữa, làm sao có thể làm được không bị thương chút nào? Bách Lý Ôn Nhung tự nghĩ, coi như là mình ở dưới tình huống đó, cũng tuyệt đối sẽ thân chịu trọng thương. Thế nhưng cái kia đến trên thân Giang Thần, da thịt cũng không có một tia tì vết, kim quang bao phủ nửa người trên, ngoại trừ từng cục rắn chắc cân xứng bắp thịt của, không có một chỗ vết thương. Bách Lý Sư Huynh, ngươi có thể đánh bại cái kia Giang Thần sao? Bên cạnh hắn nữ tử lại hỏi. Bách Lý Ôn Nhung cái này mới thu hồi khiếp sợ ánh mắt, vừa muốn mở miệng trả lời, chợt nghe đến thăng trên tiên đài, truyền đến từng đợt dường như ba đảo vậy âm hưởng. Hoa lập lạp. Đây là thật nguyên bạo dụng thân ảnh của, chân nguyên dường như thác nước thông thường, từ trên trời giáng xuống, rũ xuống tại Giang Thần trên người của, tắm Giang Thần, thay hắn rửa toàn thân, cọ rửa gân mạch, cốt cách, linh căn, khí hải, thức hải. Giang Thần tất cả hết thảy đều đang tiếp thụ linh khí cọ rửa, thoát thai hoán cốt tiểu. Oeng. Một tiếng rung động, một đạo thất thải quang hoa từ trên trời giáng xuống. Thiên đạo lộ nhất giai cấp xuất hiện ở Giang Thần trước người của, thông hướng xa xa chân trời, đến kia hư không ở chỗ sâu trong, chỗ đó phảng phất là thế giới phần cuối, thông hướng cái khác không biết thế giới. Thiên đạo lộ đến cùng đi thông địa phương nào? Giang Thần đột nhiên nhíu mày, ở trong lòng của hắn, lần thứ hai dâng lên sự nghi ngờ này. Thiên đạo lộ cho tới bây giờ không có ai biết kia đi thông chỗ đó. Cũng không người nào biết, thiên đạo lộ rốt cuộc là làm sao hình thành. Nếu như một ngày kia, ta có thể dọc theo này thiên đạo lộ, đi tới phần cuối, sẽ là cái gì tình cảnh? Giang Thần lòng của trong, đột nhiên dâng lên một cổ chờ mong, hắn muốn vượt qua thiên đạo cuối đường, đi xem chỗ đó sẽ có vật gì vậy, hoặc là nói, chỗ đó sẽ là một cái dạng gì thế giới. Ông ngong, chân nguyên lưu chuyển tại Giang Thần quanh thân, có câu vận chảy xuôi vết tích. Tại Giang Thần trong cơ thể, tạo hóa chi thụ vào giờ khắc này, đem hết toàn lực địa đem cành lá phô trưng ra, tuy rằng nó cành lá, cũng không sung xuê, cứ như vậy mấy cây loáng thoáng cảnh, lá cây cũng không tràn đầy, nhưng phát ra sinh mệnh khí tức, lại đủ để cho bất luận cái gì một người tu sĩ sợ hãi than. Giang Thần một bước sai bước, trong lúc bất chợt cảm giác được vô số đạo vận truyền vào đến ngay trong óc, hơn nữa trước khi hắn từ tình quang bảo tháp ở giữa hấp thu mà đến đạo vận, nhất thanh thúy hưởng tại óc của hắn ở giữa truyền đến. Xuất khiếu 4 tầng. Giang Thần đột phá một cái tiểu cảnh giới. Như vậy dễ dàng, so Giang Thần tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Mà đang ở Giang Thần nhấc chân trong nháy mắt, hắn lại có cảm giác giống nhau. Lần thứ 2 đột phá. Nhưng lúc này Giang Thần cũng không có bởi vì tu vi đột phá mà rơi vào ngạc nhiên trạng thái, thậm chí nguyên bản tâm lý tất cả một tia tin tức đều bị hắn áp chế xuống tới, giờ khắc này ở đầu góc của hắn ở giữa, chỉ đạo vận lưu chuyển, hắn tại đem hết toàn lực địa tìm hiểu thiên địa đạo vận, trừ lần đó ra, nữa không vật gì khác. Đây là tấm lòng son, nhất tâm cầu đạo. Ngoại trừ đạo, thế giới của hắn nữa không cái khác. Vong ngã, hoặc là nói không nhớ thế giới này. Một bước, hai bước, ba bước. Giang Thần đi lên bước ra bước tiến, tuy rằng không bước ra một bước, hắn đều biết cảm giác được một cổ hoàn toàn mới, cũng càng thêm bàng bạc trở lực gáp bách mà đến, nhưng mỗi khi thần thức của hắn, cảm ngộ đến rồi hoàn toàn mới thiên địa đạo vận, cái này trở lực, liền tùy theo tiêu thất. Chưa xong còn tiếp. Chương 356, bay nhanh đột phá. Giang Thần cất bước mà lên, thiên địa đạo vận ngưng kết với một thân, ánh mắt của hắn, không có chút nào gợn sóng, ánh mắt nhìn ra xa phía trước xa xa thiên đạo lộ phần cuối. Ông ngong. Tại Giang Thần quanh thân, năng lượng không ngừng tại ba động. Xuất khiếu lục tầng, xuất khiếu tầng 7, xuất khiếu tầng 8, xuất khiếu 9 tầng. Giang Thần một hơi thở liền từ xuất khiếu 3 tầng đột phá đến rồi 9 tầng, liên tục đột phá 6 tiểu cảnh giới, nhưng hắn tại thiên đạo lộ thượng, bước qua bước tiến lại xa xa không ngừng 6 cầu thang. Điều này nói rõ hắn đột phá một cái cảnh giới, cần bước qua thiên đạo lộ cầu thang lớn hơn với thường nhân, cũng chính là ý nghĩa hắn không để thăng một cái tiểu cảnh giới, cần tìm hiểu thiên địa đạo vận cũng muốn lớn xa hơn cùng đẳng cấp tu sĩ. Nhưng đó cũng không phải chuyện xấu, Giang Thần biết cùng chi đồng thời đổi lấy, là hắn viễn siêu ngang nhau cấp tu sĩ cường hãn thực lực. Mặt khác, tại thiên đạo lộ thượng, thiên địa đạo vận còn đang rửa sạch Giang Thần thân thể, nhất là không ngừng mà tại cải thiện thiên phú của hắn, rèn luyện hắn linh căn. Kim, mộc, nước, hỏa, thổ, lôi điện, cái này lục loại linh căn, tại Giang Thần ngay trong óc, đã chiếm được kinh người cải thiện. Lúc này chỉ cần Giang Thần tâm niệm vừa động, hắn liền có thể đồng thời tùy tâm sở dục điều khiển trong không khí cái này lục hệ linh khí. Cái này Giang Thần, cư nhiên một hơi thở đột phá 6 tiểu cảnh giới, giống như so sánh với ta năm đó xu thế còn lợi hại hơn. Chu Diễn trừng mắt mắt to, không ngừng mà nắm bắt dưới cảm tròm dâu bạc phơ, ngạc nhiên nói. Mà Triệu Huyền Cơ đám người, cũng đều là cực kỳ ngạc nhiên, trước khi Âu Nôn Tử nữ nhi Âu Hướng Tuyết, duy nhất đột phá 5 cảnh giới, liền gây nên mọi người kinh hô, đem chi coi là thiên nhân. Mà Âu Nôn Tử càng cực kỳ đắc ý, lấy Âu Hướng Tuyết là quang vinh. Nhưng lúc này Giang Thần, một hơi thở liền đột phá 6 tiểu cảnh giới, hơn nữa tại thiên đạo lộ thượng, bước ra gần 20 cấp, biểu hiện ra thiên phú và tiềm lực, viễn siêu Âu Hướng Tuyết. Làm sao có thể? Nữ nhi của ta là trời xanh băng tuyết linh căn, thiên phú tuyệt đỉnh, làm sao có thể kém hắn nhiều như vậy? Âu Nôn Tử giật mình nhìn Giang Thần, trong lòng lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Về phần Triệu Huyền Cơ còn lại là cười ha ha một tiếng, đạo, lần này thăng tiên đại bỉ, thật đúng là có ý tứ a. Mạnh Thần Nguyên không nói gì. Ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm Giang Thần, trong lòng còn lại là thầm nghĩ, cái này đệ tử trẻ tuổi, thiên phú tuyệt đối là thiên tài hiếm có, đáng tiếc là tiên cơ phủ đệ tử, nếu như có thể vào ta thiên cơ đạo. Vậy cũng tốt. Mạnh Thần Nguyên trong lòng như vậy thầm nghĩ, đồng thời bắt đầu ở suy nghĩ, rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì mới có thể mượn hơi Giang Thần. Trên thực tế không chỉ là Mạnh Thần Nguyên, rất nhanh Âu Nôn Tử cùng Khổng Bằng, đều ở trong lòng toát ra ý niệm như vậy. Như Giang Thần thiên tài như vậy, ai không muốn nhận La đến tự mình môn hạ. Nhưng lúc này ở thiên cơ đạo trận doanh ở giữa, rồi lại một người trung niên bộ dáng nam tử si ngốc nhìn Giang Thần bóng lưng, ở trong mắt hắn. Toát ra chính là sâu đậm không thể tin tưởng, hắn loại này vẻ mặt và người khác hoàn toàn bất đồng, phảng phất là nhìn thấy gì ngoài ý liệu. Nhưng cũng lại là tại tình lý trong gì đó. Người trung niên này bộ dáng nam tử, là thiên cơ đạo trưởng lão Làm Theo Đông Lập. Làm Theo Đông Lập có phi thường cân xứng rắn chắc dáng người, hắn ăn mặc một bộ sạch sẽ lưu loát cẩm y đi, y tay áo cùng ống quần chỗ, đều là chặt bó buộc cùng một chỗ, tóc dài. Cũng dùng một cây ám hồng sắc dây cột tóc đánh cùng một chỗ. Không thể nào đâu. Lẽ nào hắn thật là. Làm Theo Đông Lập nhỏ giọng đích lẩm bẩm một câu, nhưng lời của hắn chỉ nói phân nửa liền ngừng lại. Chợt ở trong mắt hắn, hiện lên một tia kiên quyết vẻ. Hắn quyết định đợi được thăng tiên đại bỉ sau khi, nhất định phải đi tỉ mỉ hỏi một chút Giang Thần. Lúc này Giang Thần, trong đầu khác không có vật gì khác, duy có trước mắt này thiên đạo lộ, đã có mặt khắp nơi thiên địa đạo vận. Xuất khiếu 9 tầng. Kế tiếp chính là trùng kích động hư cảnh giới, một khi ta trùng kích động hư cảnh giới thành công, tuyệt đối sẽ tu vi tăng vọt. Giang Thần sở dĩ có tự tin như vậy, là bởi vì hắn lúc trước tu luyện ở giữa, luyện hóa hấp thu rộng lượng tinh thạch. Tinh thạch là tinh thú nội hạch, trong đó không chỉ có tương tự với nguyên khí tu luyện tài nguyên, hơn nữa càng nhiều hơn chính là hư không đạo vận. Giang Thần hấp thu vô số tinh thạch, đem trong đó nguyên linh khí luyện hóa hấp thu, nhưng này chút hư không đạo vận cũng chứa được lên. Một khi hắn đột phá đến động hư cảnh giới, cái này hư không đạo vận chỉ biết nước chảy thành sông mà đến, trở thành hắn quần quận không dứt địa tu luyện tài nguyên. Bất quá, hiện tại trước mắt là tối trọng yếu chính là đột phá. Giang Thần âm thầm nói, từ xuất khiếu 9 tầng đến động hư cảnh giới, đây là một đạo khảm, bước qua đạo khảm này, phía sau đó là một cái bằng phẳng hoạn lộ thênh thang. Trong không khí đạo vận khiến ta rất khó chạm tới, hoặc là đối với bây giờ ta mà nói, còn không cách nào tại đây chút đạo vận ở giữa bắt được có thể đột phá xuất khiếu cảnh giới đạo vận. Giang Thần đã cảm giác được, quanh thân áp lực càng lúc càng lớn, nếu như hắn vẫn không thể đủ lĩnh ngộ được đầy đủ đạo vận, đi trên thượng một tầng cầu thang, hắn cũng sẽ bị thiên đạo trở lực trực tiếp đẩy xuống. Như vậy lúc này đây thiên đạo lộ càng ngộ, lúc đó kết thúc. Trên thực tế, Giang Thần đã làm được tốt vô cùng, liên tục bước qua tầng 18 bậc thang, đột phá 6 tiểu cảnh giới, khi hắn người trong mắt của, cái này đã gần như thần tích. Bất quá Giang Thần không cam lòng cứ như vậy kết thúc, hắn muốn đột phá đạo khảm này, ở phía sau đường bằng phẳng thượng nữa quần quận một trận. Được rồi. Giang Thần đột nhiên thần thức chấn động, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Ta còn có Đông đỉnh Hàn Tuyền A. Ha ha ha. Giang Thần nhịn không được bật cười, hắn vội vã vung tay lên, từ tạo hóa không gian ở giữa, bay ra ba đạo bạch mang. Cái này ba đạo bạch mang, đúng là Đông đỉnh Hàn Tuyền. Đông đỉnh Hàn Tuyền vừa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ liền rồi đột nhiên giảm xuống, thậm chí mảnh không gian này tựa hồ cũng muốn tùy theo đóng băng. Cùng chi đồng thời, một cổ không gì sánh được nồng nặc đạo vận, vốn lượn tại Giang Thần quanh thân. Đông đỉnh Hàn Tuyền, bản là có thể giúp đỡ xuất khiếu tu sĩ đột phá đến động hư cảnh giới, nếu như có thể luyện chế thành đan dược, hiệu quả rất tốt. Bất quá Giang Thần hiện tại muốn trọng mới luyện chế đan dược hiển nhiên không kịp, cho nên hắn phất tay giữa liền đánh ra ba đạo Đông đỉnh Hàn Tuyền. Ba đạo Đông đỉnh Hàn Tuyền đồng thời lượn lờ quanh người hắn, giúp hắn cảm ngộ đạo vận. Mà Triệu Huyền Cơ đám người, lúc này đều đưa mắt ngưng tụ tại Giang Thần quanh thân Đông đỉnh Hàn Tuyền bên trên. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là Đông đỉnh Hàn Tuyền? Âu Nôn Tử có chút thất thanh, bởi vì hắn phi thường rõ ràng Đông đỉnh Hàn Tuyền quý giá. Đông đỉnh Hàn Tuyền có thể giúp đỡ xuất khiếu tu sĩ đột phá đến động hư cảnh giới đồ vật, làm sao sẽ không quý giá? Người này cư nhiên có nhiều như vậy Đông đỉnh Hàn Tuyền, hơn nữa duy nhất dùng đến, không biết cầm luyện chế đan dược, thật là lãng phí à. Không băng nhịn không được chụp đại thối, mắng to đáng tiếc, phải biết rằng nhiều như vậy Đông đỉnh Hàn Tuyền, nếu là luyện chế thành hóa hư đan, không biết có bao nhiêu xuất khiếu tu sĩ có thể đột phá đến động hư cảnh giới. Một cái tông môn nội, xuất khiếu tu sĩ nhiều không kể xiết, nhưng là chân chính đến động hư cảnh giới đã có thể không nhiều lắm. Giống như tại hôm nay thành Trường An, thông thường mà nói, động hư tu sĩ chính là người nắm quyền, bởi vì xuất khiếu tu sĩ muốn chuẩn bị phi thăng công việc, mà đại thừa tu sĩ muốn chuẩn bị độ kiếp, đồng thời hai cái này cảnh giới tu sĩ cũng không nhiều. Cho nên động hư tu sĩ mới là tả hữu thành Trường An tuyệt đại đa số quyền thế lực lượng trung kiên. Cho nên, Giang Thần cử động, tự nhiên là khiến Khổng Bằng mấy người đại biết phí của trời. Chưa xong còn tiếp. Chương 357, động hư 9 tầng. Thế nhưng ai cũng không biết đạo, Giang Thần căn bản không quan tâm điểm này Đông đỉnh Hàn Tuyền, bởi vì tại vận mệnh của hắn bên trong không gian, nhưng còn có đến rộng lượng tồn trữ. Tại thật dài cảm thán Giang Thần lãng phí sau khi, mọi người lúc này suy nghĩ trong lòng chính là Giang Thần đến cùng có thể hay không đủ đột phá đến động hư cảnh giới. Xôn xao. Đột nhiên, kia ba đạo Đông đỉnh Hàn Tuyền tại Giang Thần quanh thân mãnh liệt xoay tròn, giống như là một cái dòng nước vòng xoáy thông thường. Giang Thần ở vào vòng xoáy trung tâm, hắn giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời nhắm mắt, thần tình một mảnh yên tĩnh. Đông dưng, hắn mở hai mắt ra, trong mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang. A! Giang Thần lên tiếng thét dài, thanh âm ở giữa, có một cổ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Đây là bá đạo khí tức. Cái này là không thể địch nổi khí tức. Đông dưng, tại Giang Thần quanh thân, không gian thốn thốn sụp xuống, tạo thành một cái sâu màu đen chân không khu vực. Bất quá cái này hư vô đích thực đất chống mang. Vẹn vẹn chỉ tồn tại chớp mắt trong nháy mắt, sau khi phiến dường như chẳng bao giờ xuất hiện qua một dạng. Thế nhưng tại Giang Thần quanh thân kia ba đạo Đông đỉnh Hàn Tuyền, lúc này đã tiêu tán không gặp. Mà Giang Thần khí tức, vào giờ khắc này trở nên phiêu hốt bất định, lúc có lúc không, giống như là tùy thời muốn ẩn nấp đến hư không ở chỗ sâu trong. Đột phá. Giang Thần đột phá đến động hư cảnh giới. Không ít người đều thấp giọng kinh hô lên. Triệu Huyền Cơ, Mạnh Thần Nguyên, Âu Nôn Tử cùng với Khổng Bằng, tự nhiên sớm hơn những người khác nhìn ra. Bất quá tại mấy người xem ra, Giang Thần đột phá đến động hư cảnh giới tiêu hao to lớn như thế, hơn nữa nhìn tựa như chạy tới thiên đạo lộ cực hạn, chắc là không cách nào tiến thêm một bước. Có thể một lần đột phá bảy tiểu cảnh giới, cái này Giang Thần, thật sự là nguy. Khổng Bằng lắc đầu nói. Trong mắt tất cả đều là thần thái khác thường. Chí ít tại đây 300 năm trong, ta không có lại nhìn thấy qua thiên tài như vậy. Sau này tuyệt đối có thể tiến nhập độ kiếp kỳ. Âu Nôn Tử nhịn không được nói. Hơn nữa thực lực của hắn vốn là mạnh mẽ không gì sánh được, cùng cảnh giới tu sĩ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Lấy thực lực của hắn, sau này tại độ kiếp cảnh chỉ cần làm đâu chắc đấy, độ kiếp phi thăng tuyệt đối không là vấn đề. Ngay mấy người khe khẽ nghị luận thời điểm. Đột nhiên thiên đạo lộ thượng, lần thứ hai buộc phát ra từng đạo thần hoa. Chỉ thấy Giang Thần, lại là một bước ra. Cước bộ của hắn, rơi vào thiên đạo lộ thượng, nhất thời tại bước chân hắn hạ xuống vị trí. Có từng vòng nhu hòa rung động nhộn nhạo lên. Tựu như cùng Giang Thần con kia chân, là một con điểm tại trên mặt nước chuồn chuồn. Tuy theo, đó là từng đạo màu sắc nhu hòa quang hoa bao phủ tại Giang Thần trên người. Giang Thần đầu góc ở giữa, một cách tự nhiên hiện ra rất nhiều về hư không đạo vận mảnh nhỏ, những thứ này đều là hắn hấp thu tinh thạch sau lưu lại mảnh nhỏ. Lúc này, cái này mảnh nhỏ, đều trở thành hắn tu vi lên cấp chất dinh dưỡng. Cước bộ của hắn, vẫn ở chỗ cũ dâm trận tại chỗ bước ra, một bước. Hai bước, ba bước, bốn bước. Đồng thời tu vi của hắn, cũng là tại kế tiếp kéo lên. Mọi người tắt tiếng, thật đơn giản kinh ngạc, nữa cũng không cách nào hình dung bọn họ lúc này tình cảm. Ngay cả Chu Diễn, cũng là há to miệng. Vẻ mặt bất khả tư nghị hình dạng, nguyên bản hắn còn đang nói, Giang Thần không thể phá hắn ghi lại. Thế nhưng hiện tại đến xem, Giang Thần cũng sớm đã phá vỡ hắn ghi lại. Ông ngong. Tại Giang Thần quanh thân, năng lượng không ngừng tại ba động, hơi thở của hắn không ngừng đang tăng lên, sau nửa canh giờ. Hắn đã bước qua 47 cái cầu thang, đứng ở thứ 48 cái cầu thang bên trên. Mà tu vi của hắn cũng thăng tới động hư 9 tầng. Động hư 9 tầng 3. Từ xuất khiếu 3 tầng, một hơi thở thăng tới động hư 9 tầng. Trực tiếp bước qua 15 tiểu cảnh giới. Tất cả mọi người dùng ánh mắt chặt chẽ tập trung vào Giang Thần, bọn họ muốn nhìn một chút, Giang Thần đến cùng còn có thể hay không đủ đem tiến vào kỳ tích tiến hơn một bước. Giang Thần đạp đứng ở thứ 49 tầng cầu thang bên trên, ánh mắt đảo qua phía dưới, hắn lúc này dường như sừng sững tại đám mây thần linh, quan sát thương sinh linh, bệ nghệ thiên hạ. Giang Thần biết, hắn đã tới cực hạn. Mặc dù có thể đủ một hơi thở trùng kích đến động hư 9 tầng, cũng là bởi vì hắn trí nhớ của kiếp trước cùng với trước khi hấp thu rộng lượng tinh thạch. Thế nhưng muốn cho hắn lại từ động hư 9 tầng trùng kích đến lớn ngồi cảnh giới, hắn nhưng là không cách nào làm được. Mà thôi, có thể cường thịnh trở lại đi đột phá, cũng không thấy chính là cái đó chuyện tốt. Chuyện tu luyện, cũng không có thể đủ quá mức vội vàng sao động. Ta một hơi thở đột phá 15 tiểu cảnh giới, đã có chút căn cơ bất ổn. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, chợt hắn một cước bước ra, đi ra thiên đạo lộ ở ngoài. Hắn tuyển chọn tự động bỏ qua. Xôn xao. Trong đám người, thanh âm dường như thủy triều thông thường bộc phát ra. Ánh mắt mọi người, đều rơi vào Giang Thần bên trên. Kính nể, sùng bái, yêu thích và ngưỡng mộ, đố kỵ, cùng nhiệt vân vân, các loại tâm tình đều bởi vì Giang Thần dựng lên. Kể từ hôm nay, sợ rằng toàn bộ Đông Đường Châu, nữa không người không biết Giang Thần tên. Duy nhất bước tới 49 cấp, đột phá 15 tiểu cảnh giới, đây là trước nay chưa có sự tình. Đây là hoàn toàn xứng đáng thần tích. Tuyển cơ tông kia mấy người nữ đệ tử, lúc này cũng đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thậm chí ở trong đó mấy người trong mắt, nguyên bản có ghen tị và trào phúng, vào lúc này cũng lặng yên chuyển hóa thành ái mộ cùng sùng kính. Như là một người thực lực, mạnh hơn tự mình cũng không phải nhiều lắm, kia có thể sẽ khiến người ghen tị. Nhưng nếu như mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi, có khác nhau trời vực cự ly, kia đấu kỵ đều là vô lực, còn dư lại liền chỉ sùng kính. Giang Thần có thể chém giết Đoạn Tử Nguyên, tuyệt đối không phải là cơ duyên xảo hợp, cũng không phải đầu cơ trục lợi, thực lực của hắn muốn xa tại Đoạn Tử Nguyên bên trên, hơn nữa tiềm lực của hắn cũng muốn xa cao hơn Đoạn Tử Nguyên, cùng ta. Thiên Cơ Đạo ở giữa, Bách Lý Ôn Nhung thấp giọng nói, những lời này hắn như là nói cho bên người sư muội nghe, nhưng càng giống như nói là cho mình nghe. Tại bên người của hắn, mặc lục sắc váy ngắn tiểu sư muội kinh ngạc nhìn Bách Lý Ôn Nhung, đây là nàng lần đầu tiên từ nàng một mực sùng bái sư huynh trong miệng nghe được tự nhận không bằng một cái tuổi tác không sai biệt lắm cùng thế hệ tu sĩ. Hơn nữa, thái độ lại như vậy hoàn toàn bái phục. Giang Thần rơi vào thang trên tiên đài, lúc này ở hắn quanh thân, tựa hồ như phát hiện đạo văn tại lưu chuyển, đây là động hư cảnh tu sĩ đạo văn, có cái này đạo văn, ý nghĩa hắn đã lĩnh ngộ động hư tu sĩ tuyệt đại bộ phân đạo vận, có thể ẩn nấp ở trên hư không ở giữa, đồng dạng tốc độ phi hành, cũng tuyệt đối không còn là xuất khiếu cảnh tu sĩ có thể so sánh. Tốt cường hãn cảm giác, ta giống như một quyền là có thể nổ nát hư không. Giang Thần cầm nắm tay, lúc này hắn có một loại toàn thân đều tràn ngập lực lượng cảm giác. Làm. Giang Thần đem phách kiếm tùy ý cắm vào mặt đất, nặng nề phách kiếm nhất thời cùng mặt đất dập đầu ra một tiếng thanh thúy âm hưởng. Giang Thần ánh mắt chợt nhìn về phía Giang Cầm mấy người, "Đạo, muội muội, hiện tại đến phiên các ngươi lên đây." Giang Thần nói cùng với ánh mắt của hắn, nhất thời khiến những người khác đều đưa ánh mắt về phía Giang Cầm đám người. Muội muội của hắn sẽ là ai? Đây là mọi người trong lòng làm tò mò, Giang Thần thiên phú kinh người như vậy, muội muội của hắn lại sẽ làm sao? Chưa xong con tiếp. Chương 358 Giang Cầm đột phá. Làm ánh mắt của mọi người rơi vào Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi trên người thời điểm, nhất thời mỗi một người đều sợ ngây người. Đây quả thực là hai cái mỹ nữ tuyệt sắc, cái gì tiên tử, cái gì thánh nữ, lúc này ở hai cô gái này trước mặt, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào biên dừng lại a. Giang Cầm quần áo quần dài, thanh lịch màu hồng nhạt, là lần trước cùng Ung Linh Nhi cùng nhau mua bộ đồ mới thường, tính chất không sai, hơn nữa ngoại hình phi thường tốt xem, mặc ở trên người của nàng. Càng đột hiện ra Giang Cầm thanh lệ cùng đáng yêu, khiến người ta nhịn không được liền tâm sinh ra chịu mến cảm giác. Về phần Ung Linh Nhi, là một thân trắng nõn như tuyết quần dài, thế nhưng tại của nàng trên thân, khoác nhất kiện thật mỏng hoàng sắc áo choàng, cũng không có cỡ nào xa hoa trang sức, nhưng từ trên người của nàng, tản mát ra một cổ duyên dáng sang trọng khí tức. Ta tới trước. Giang Cầm cười hì hì nhảy lên thăng tiên đài, tại toàn cơ tông một đám nữ đệ tử ước ao đấu kỵ hận trong con mắt, đến gần Giang Thần. Ta kháng nghị. Đây là An Gian. Có một gã toàn cơ tông đệ tử nhảy ra ngoài, cả tiếng hướng phía chấp pháp phán quyết hô. An Gian. Giang Thần lạnh lùng cười, ánh mắt quét về phía tên kia gọi đệ tử. Vừa mới Đoạn Tử Nguyên tại trên đài sở tác sở vi, không ai đi ra nói một câu, hiện tại tự mình bất quá là theo nếp bảo chế, liền biến thành ăn gian. Chấp pháp phán quyết tự nhiên không có khả năng ở phía sau lao tới chỉ trích Giang Thần. Đùa giỡn, tên kia ở sau lưng chống Giang Thần tu sĩ, thế nhưng ngay cả Triệu Huyền Cơ, Mạnh Thần Nguyên bọn người muốn tất cung tất kính đối đãi nhân vật, há là hắn một cái nho nhỏ chấp pháp phán quyết có thể đắc tội. Cho nên, tên này chấp pháp phán quyết, phi thường sáng suốt địa lựa chọn làm bộ không có nghe được. Giang Thần lạnh lùng quét tên kia gọi tu sĩ liếc mắt, thanh âm dường như ngưng tụ thành một thanh lệ mang, chui vào trong lỗ tai của hắn. Ngươi là muốn tìm chết sao? Tên tu sĩ kia, thân thức run lên, hắn cảm giác trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, toàn thân cao thấp đều giống như là muốn đông lại thông thường. Thật là đáng sợ sát khí, tốt sát ý lạnh như băng. Tên tu sĩ kia mặt như đất cho, sẽ không dám có nửa điểm thanh âm. Ngoan ngoãn lui xuống, biến mất đến trong đám người. Cử động của hắn, tựu như cùng một cái nhảy nhót vở hài kịch, nhất thời đưa tới một trận ồn ào cười to. Tĩnh ngồi xuống, tâm vô tạp niệm, chìm tâm cảm ngộ đạo vận. Giang Thần hướng phía muội muội mỉm cười nói. Giang Cầm khéo léo gật đầu. Ngay Giang Thần trước người khoanh chân ngồi xuống, trôi nổi tại trong hư không, vóc người của nàng thức tha tú lệ, lúc này nhắm mắt lại, lông mi thật dài rũ xuống hạ mí mắt thượng. Tinh xảo tế nị da thịt, tinh xảo tiểu mũi quỳnh, khẽ mím môi hai mảnh môi đỏ mọng, một đầu mái tóc đen nhánh. Nếu như trên thế giới này có một loại nữ hài, trời sinh liền có làm cho lòng người sinh yêu thương lực tương tác, kia Giang Cầm không thể nghi ngờ là cái này một loại. Giang Thần phất tay giữa, mấy miếng trận kỳ bay ra ngoài, tại Giang Cầm bên cạnh. Rất nhanh liền bố trí một cái cỡ trung tụ linh trận. Thủ pháp của hắn cực nhanh, lần thứ hai khiến người ta sợ hãi than, loại này bố trí trận pháp tốc độ. Chỉ sợ là những thứ kia lừng lấy nổi danh đại trận pháp tông sư, cũng tuyệt đối không cách nào khinh thị a. Mà ở các đại tông môn trưởng lão hoặc là đệ tử ở giữa, cũng tự nhiên là có một ít đối với trận pháp có điều nghiên cứu tu sĩ, bởi vậy bọn họ thấy Giang Thần phất tay giữa bố trí ra tới một người cỡ trung tụ linh trận, đều phi thường rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Bố trí xong tụ linh trận sau khi, Giang Thần liền không hề động tác. Đồng dạng tại Giang Cầm bên cạnh ngồi khoanh chân tĩnh tọa xuống tới, bắt đầu yên lặng vận chuyển chân nguyên, củng cố đột phá tu vi sau căn cơ. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, thiên đạo lộ rốt cục xuất hiện lần nữa. Giang Cầm tò mò mở mắt ra. Một đôi mắt to sáng ngời đem sặc sỡ màu sắc ngược in vào con người trong. Thiên địa đạo vận, trong nháy mắt dường như thủy triều thông thường trào hướng Giang Cầm. Giang Cầm chỉ cảm thấy dường như ngâm vào ấm áp hải dương, thân thể vô cùng thư sướng, ngay cả thần thức cũng thoải mái không gì sánh được. Nàng một bước bước ra, nhảy lên một cái cầu thang. Ông long ông. Ngay nàng sải bước một cái cầu thang thời điểm, tại của nàng quanh thân, chân nguyên cùng linh khí liền điên cuồng mà khuấy động. Nàng cư nhiên trực tiếp đột phá đến kim đan đỉnh cảnh giới. Ở phía sau, một bên Giang Thần đột nhiên đình chỉ tu luyện, mở hai mắt ra, đồng thời lòng bàn tay bên trên, xuất hiện tam viên thuốc. Đây là tam miếng hóa anh đan. Do anh khốc thảo luyện chế mà thành, có thể giúp kim đan tu sĩ trùng kích nguyên anh cảnh. Giang Thần cánh tay run lên, thủ đoạn vung, tam viên thuốc liền bay về phía Giang Cầm, tại Giang Thần bên cạnh, vô thanh vô tức phân tán ra tới, hóa thành vô số cực kỳ thật nhỏ đan dược bột phấn, rất nhanh liền bị Giang Cầm hút vào trong cơ thể. Ông! Một trận chân nguyên mãnh liệt chấn động. Giang Cầm bước chân vào cảnh giới nguyên anh. Hết thể tiểu như cùng đương nhiên thông thường. Mặc dù đang chẳng không ít tu sĩ đều trải qua phá đan kết anh quá trình, nhưng là bọn hắn thế nhưng nhớ kỹ mình ở quá trình này, đã trải qua bao nhiêu giàn vặt. Bởi vậy khi nhìn đến Giang Cầm dễ dàng như vậy đã đột phá đến cảnh giới nguyên anh thời điểm, mỗi một người đều nhịn không được có chút bắt đầu ghen tị, đồng thời cũng vì Giang Thần tay của đoạn mà cảm giác được sợ hãi than. Cuối cùng, Giang Cầm bước vào nguyên anh 6 tầng, nàng một hơi thở đột phá 8 tiểu cảnh giới. Cái này đã đạt đến Chu Diễn ghi lại, điều này làm cho dưới đài Chu Diễn không khỏi thổi dâu mép trứng mắt, thầm nghĩ trong lòng cô gái nhỏ này lại muốn tới chế ngạo mình. Ha ha ha, ca ca, ta đột phá đến nguyên anh 6 tầng. Giang Cầm tiếng cười như chuông bạc khiến không ít người đều nghĩ tâm thần một trận, có chút sung sướng. Ừ. Giang Thần mỉm cười gật đầu, kết quả này tại trong dự liệu của hắn, có hắn bố trí cỡ trung tụ linh trận, lại có Hoa Anh Đan giúp đỡ. Mặt khác Giang Thần ở chỗ này toàn lực hộ pháp, không cho Giang Cầm bị ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu nào, có thể đột phá 8 tiểu cảnh giới. Cũng chẳng có gì lạ. Trung Linh Ngọc thấy như vậy một màn, trong lòng càng tư vị phức tạp, nàng đã triệt để minh bạch, tự mình đem Giang Cầm mang đi, căn bản là tự cho là đúng sai lầm, nếu như Giang Cầm một mực đi theo ca ca của nàng bên cạnh, tu vi sợ rằng sớm đã thành không chỉ như vậy. Giang Cầm sau đó ôm ca ca, tại mặt của ca ca gò má thượng hôn một cái, lúc này mới đẹp đẽ địa nhảy xuống thăng tiên đài. Linh Nhi tỷ, đến phiên ngươi Nga. Ta vừa mới tại anh ta trên mặt của hôn một cái, ngươi đợi có đúng hay không cũng muốn bày tỏ một chút. Giang Cầm cười hì hì nói. Ung Linh Nhi mỉm cười, trên mặt không nhịn được hiện ra hai luồng không hiểu rõ lắm lộ vẻ dạng mây đỏ, nàng phi thân lên đài, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, tràn đầy nhu tình mật ý. Ừ, bắt đầu đi. Giang Thần mỉm cười, trực tiếp chạy nhập chủ đề. Ung Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, chợt nàng nhắm mắt lại, nhưng còn chưa khoanh chân ngồi xuống, liền có thất thải tinh lực hoa phủ xuống. Thiên đạo lộ nhanh như vậy liền phủ xuống. Giang Thần cũng không nhịn được cả kinh, Ung Linh Nhi cư nhiên nhanh như vậy liền cảm ngộ đến rồi thiên đạo lộ, xem ra dục đạo sổ cúc quả nhiên không giống bình thường. Ngay như vậy địa sở sinh đạo cây, xem ra có thể dẫn động thiên đạo cộng minh. Thiên đạo lộ xuất hiện ở Ung Linh Nhi trước mặt, nàng chợt ngẩng đầu, ánh mắt thiếu nhìn phương xa, thất thải quang mang lượn lờ tại của nàng quanh thân, theo nàng một bước bước ra, đạo vận dường như nước gợn sóng lưu chuyển ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 359, quỳ xuống nhận sai. Ung Linh Nhi thần tình trang nghiêm, hai mắt ở giữa tựa hồ ẩn chứa một cổ mẫu nghi thiên hạ phong thái, nàng một bước bước ra, tu vi liền trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng nàng vẫn chưa có chút dừng lại, toàn bộ thân thể tựu như cùng bước chậm với nở đầy đóa hoa lâm vườn, hơn hẳn nhàn nhã dạo bước. Tại Giang Thần bố trí cỡ trung tụ linh trận dưới, của nàng tu vi đồng dạng nhanh chóng tại tăng trưởng. Xuất khiếu tầng 2, xuất khiếu 3 tầng, xuất khiếu 4 tầng. Không bao lâu sau khi, Ung Linh Nhi liền đạt tới xuất khiếu 9 tầng, đột phá 8 tiểu cảnh giới. Hơn nữa, từ của nàng trạng thái đến xem, hiển nhiên còn có thể tiếp tục. Giang Thần thấy Ung Linh Nhi nhanh như vậy liền tấn cấp đến rồi xuất khiếu 9 tầng, vội vã phất tay giữa đánh ra ba đạo đông đỉnh lạnh tuyển. Tam sợi đông đỉnh lạnh tuyển, quả nhiên rất nhanh thì giúp đỡ Ung Linh Nhi đột phá đến động hư tu vi. Bất quá nàng dừng ở động hư 4 tầng, liền không cách nào lại tiếp tục đi lên. Động hư 4 tầng, duy nhất đột phá 12 cái tiểu cảnh giới, cái này đã cũng đủ khiến những tu sĩ khác dám đến khiếp sợ. Tất cả mọi người giật mình nhìn Giang Thần, Ung Linh Nhi cùng Giang Cầm ba người. Lúc nào thiên tài như thế không bao nhiêu tiền đây, nhưng lại đều là vượt thời đại thiên tài. Trên thực tế, Giang Cầm linh căn nguyên bản không thể tính có bao nhiêu xung ra, ẩn băng linh căn, tại thiên mới ở giữa chỉ có thể tính là một kiểu. Nhưng là bởi vì nàng từ tu luyện bắt đầu theo tại Giang Thần bên cạnh, tu luyện cơ sở pháp quyết đều là khá vô cùng, bởi vậy đem căn cơ đánh cho phi thường bền chắc, mặt khác cũng là bởi vì có đan dược tẩy tinh phạt thủy, đem thân thể của hắn cũng tăng lên nhiều lắm. Điều này sẽ đưa đến, của nàng thiên phú tu luyện so linh căn nguyên bản nên có cao hơn, mặt khác chính là tại cảm ngộ thiên đạo lộ thời điểm, Giang Thần bố trí cỡ trung tụ linh trận cùng với đúng lúc đưa ra hóa anh đan, cấp cho nàng to lớn giúp đỡ. Về phần Ung Linh Nhi, liền không cần nói nhiều, trong cơ thể có dục đạo sổ cúc loại này nghịch thiên thần dược, có thể tự thân tản mát ra đạo vận, dẫn động thiên địa đạo vận cộng minh. Hơn nữa Ung Linh Nhi thiên phú, cũng bởi vì dục đạo sổ cúc sinh trưởng mà không đoạn cải thiện, có thể liên tục đột phá 12 cái tiểu cảnh giới, cũng thì chẳng có gì lạ. Hiện tại tiên cơ phủ đệ tử đi lên cảm ngộ thiên đạo lộ A. Giang Thần ánh mắt, quét về phía tiên cơ phủ còn dư lại vài tên đệ tử. Thanh Tuyết, Độc Câu Ngạo đám người, đều là nhãn tỉnh sáng lên. Trước đó, bọn họ không ai nghĩ đến lại còn có như vậy một màn. Ngay cả đánh cũng không dùng đánh, có thể trực tiếp lên đài cảm ngộ thiên đạo lộ, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm. Bất quá tại còn dư lại mấy cái này tiên cơ phủ đệ tử ở giữa, cũng có một người ánh mắt phức tạp. Do dự bất định, người này đúng là Triệu Vô Cực. Bởi vì Giang Thần giết chết Triệu Vô Cực đệ đệ Triệu Hồ Hà, Triệu Vô Cực đã từng tuyên bố muốn lấy Giang Thần tính mệnh báo thù, thế nhưng kết quả hắn căn bản không thể làm gì Giang Thần. Nếu không phải Giang Thần không thèm với giết hắn, chỉ sợ hắn đã không sống được đến bây giờ. Không hề nghi ngờ, Giang Thần là của hắn cựu nhân. Hắn luôn luôn không nghĩ muốn giết rơi Giang Thần, chỉ là hắn không có thực lực này, cho nên hắn một mực cẩn nhẫn. Cùng đợi sau này tu vi cũng đủ uy hiếp được Giang Thần thời điểm, nhất định phải tìm Giang Thần báo thù. Nhưng hôm nay xem ra, hắn và Giang Thần trong lúc đó cự ly. Tựa hồ càng ngày càng xa, hắn báo thù hy vọng, cũng càng ngày càng mong manh. Muốn có thể uy hiếp được Giang Thần. Loại hy vọng này sợ rằng đã vì linh. Trái tim đen u ám mà đối mặt thiên đạo lộ mê hoặc, Triệu Vô Cực tự nhiên là không cách nào chống cự. Bước trên thiên đạo lộ, đối với tu sĩ mà nói, bao lớn thật là tốt chỗ căn bản không dùng nhiều lời. Mà bây giờ có Giang Thần trấn thủ tại thăng trên tiên đài. Tiên cơ phủ đệ tử chỉ cần đi tới hoàn toàn mới cảm ngộ thiên đạo lộ là được rồi, tuy rằng Giang Thần khả năng không lớn miễn phí cung cấp đan dược. Nhưng này trong đó hình tụ linh trận dù sao chính ở chỗ này. Triệu Vô Cực tâm lý rất ảo não. Thế nào tự mình chỉ biết cùng cái này Giang Thần có cựu oán đây? Sớm biết rằng sẽ có hôm nay. Tính là biết đệ đệ bị giết chết, mình cũng không nên đi tìm hắn trả thù, thậm chí. Chỉ biết nói hết thảy đều là bởi vì đệ đệ sai lầm. Tại tu đạo trên đường, Triệu Vô Cực tình nguyện buông than nếu nói thân tình. Đại đạo vô tình, có thể đã là như thế. Thanh Tuyết thứ nhất bay lên thăng tiên đài. Đa tạ Giang sư huynh. Thanh Tuyết rất lễ phép địa hướng phía Giang thần bái một cái, nhìn về phía Giang thần ánh mắt của ở giữa, có một tia sùng kính cùng ái mộ. Đối với cường giả, nhất là loại này trong nghịch cảnh lấy sức một mình xoay cục diện cường giả, cái nào trẻ tuổi nữ tu sẽ không tim đập thình thịch. Huống chi Giang thần còn là như vậy anh tuấn cùng dương cương. Thanh Tuyết, Độc Câu Ngạo chờ tiên cơ phủ đệ tử, trước sau lên đài cảm ngộ thiên đạo lộ. Tổng cộng là 6 người, chỉ có một người không có cảm ngộ ra thiên đạo lộ. Mặt khác 5, đều phi thường thuận lợi địa cảm ngộ ra thiên đạo lộ, bất quá bọn hắn tại thiên đạo lộ thượng bước ra cầu thang, liền xa xa không cách nào cùng Giang thần, Giang Cẩm cùng với Ung Linh Nhi so sánh với, ngoại trừ Độc Câu Ngạo là 4 cái cầu thang ở ngoài, mấy người khác đều ở đây tam giai hoặc là tam giai bên trong. Bất quá cái này đối với bọn hắn mà nói, đã đủ hài lòng. Như không phải là bởi vì Giang thần, bọn họ thậm chí không cách nào cảm ngộ ra thiên đạo lộ đây. Không sai biệt lắm a. Nếu tiên cơ phủ đệ tử đều đã đi lên một lần, ta đây cũng nên đi xuống. Giang thần mỉm cười, hắn những lời này không chỉ là nói cho tiên cơ thai hạ các cái thế lực đệ tử nghe được, cũng là nói cho Triệu Huyền Cơ, Mạnh Thần Nguyên đám người nghe. Mặc dù có Chu Diễn đang giúp hắn chỗ dựa, nhưng nếu như Giang thần làm được quá phận, tự nhiên cũng không tiện. Nghe được Giang thần nói ra những lời này, trên đài cao Mạnh Thần Nguyên, Khổng Bằng cùng với Âu Nôn Tử hầu như đồng thời thở dài một hơi. Cứ thật, rốt cục bỏ được xuống đài. Trên thực tế Giang thần một mực ở lại thăng trên tiên đài, không chỉ có riêng là vì giúp đỡ tiên cơ phủ đệ tử cảm ngộ thiên đạo lộ, tuy rằng hắn cũng không phải một cái người xấu, nhưng là tuyệt đối không phải là một cái lạm người tốt. Mà hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì mỗi một cái đệ tử cảm ngộ ra thiên đạo lộ sau khi, những thứ kia chảy ra tới đạo vận, đều có thể đủ là Giang thần hấp thu, trở thành hắn tu luyện tài nguyên. Hơn nữa loại này tài nguyên, so cái gì linh thạch, nguyên thạch thậm chí đan dược cũng phải có tác dụng. Còn có ta đây. Ngay Giang thần định xuống đài thời điểm, một cái hơi lộ ra lung túng thanh âm truyền đến. Người tới chính là Triệu Vô Cực, ánh mắt của hắn có chút ngượng ngùng. Giang sư huynh, ta còn không có cảm ngộ thiên đạo lộ. Triệu Vô Cực thanh âm của ép tới rất thấp, trên mặt nữa vô cùng nào cuồng ngạo vẻ. Tại Giang thần trước mặt của, hắn phi thường rõ ràng tự mình không có một tia một hào cuồng ngạo tư bản. Cái này ngày trước tiên cơ phủ tuyệt đỉnh thiên tài, nội môn đệ tử ở giữa người nổi bật, tại Giang thần trước mặt của, chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu. Người cút xuống đi. Giang thần lạnh lùng nhìn lướt qua Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực thân thể run lên, Giang thần gọi hắn lăn xuống đi, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn chặt đứt hắn cảm ngộ thiên đạo lộ cơ duyên. Phù phù. Triệu Vô Cực hướng phía Giang thần quỳ xuống, Giang sư huynh, quá khứ là ta không đúng. Thế nhưng ta đã biết sai rồi. Xin ngươi cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Chưa xong còn tiếp. Chương 360, sỉ nhục, cứu hận. Triệu Vô Cực quỳ Giang thần trước mặt của, lúc này đối với hắn mà nói, nếu nói mặt mũi, tôn nghiêm, hết thảy đều không trọng yếu. Chỉ cần có thể bay lên tiên đài, cảm ngộ thiên đạo lộ, hắn có thể buông tha hết thảy. Giang thần ánh mắt bệ nghệ Triệu Vô Cực, thần tình lạnh lùng. Hai đời làm người, Giang thần đã gặp quá nhiều tu sĩ, vì cầu được một tia tiên duyên, tình nguyện buông tha hết thảy. Thậm chí ở kiếp trước, Giang thần còn đã từng thấy qua một người, vì minh đạo tâm, đoạn tục duyên, tự mình giết chết toàn gia trên dưới 18 miệng ăn. Tuy rằng Giang thần ở kiếp trước cũng là một cái đem tu đạo nhìn so cảm tình quá nặng người, thế nhưng hắn cũng không làm được chuyện như vậy. Mà đời này, Giang thần càng thêm làm không được. Hắn tu đạo, là có thỉnh chi đạo, đối với phụ mẫu muốn tận hiếu đạo, đối với huynh đệ tỉ muội muốn tận trung đạo, đối với bằng hữu cũng muốn tận hữu đạo. Mọi việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Thản thản đãng đãng, như vậy liền có thể lấy một viên tấm lòng son tìm tiên hỏi, tu luyện tới đỉnh. Cho nên, thấy Triệu Vô Cực ở trước mặt mình quỳ xuống, khẩn cầu tự mình cho hắn một lần làm cảm ngộ thiên đạo lộ cơ hội. Giang thần cũng không có nửa điểm lòng thương hại. Lan. Giang thần vẫn là thanh âm lạnh như băng nói. Triệu Vô Cực biến sắc, trong mắt có nồng nặc không cam lòng, hắn thực sự không hiện càng lâu như vậy buông tha cơ hội. Bang bang phanh. Đột nhiên Triệu Vô Cực hướng phía trên mặt đất một trận chợt dập đầu. Cái chán trên mặt đất không ngừng đánh ra nặng nề mà rắn chắc cấm hưởng. Liên tiếp dập đầu sau khi, Triệu Vô Cực lần thứ hai nhìn về phía Giang thần, hai mắt thường đỏ, nói, Giang sư huynh, ta chỉ muốn cầu một tia tiên duyên, ngắm ngươi cho ta cơ hội. Tính là từ nay về sau, khiến ta Triệu Vô Cực đi theo bên cạnh ngươi, làm ngươi trâu ngựa, mặc cho ngươi thúc đẩy, không hề câu oán hận. Giang thần lấy ra nhất kiện đạm thanh sắc thanh lịch trường sam, mặc lên người, lúc này mới nhìn về phía Triệu Vô Cực, đạo. Bên cạnh ta không cần ngươi loại này vô tình vô nghĩa, là cầu tiên duyên liên sát huynh đệ mình, cửu nhân đều có thể dập đầu rắc rưởi, đây đối với ta mà nói, là một loại sỉ nhục. Giang Thần dứt lời, vung tay lên, một cổ chân nguyên từ ống tay áo bên trên bộc phát ra, nhất thời hình thành một cổ như bài sơn đảo hải lực lượng, áp bách tại Triệu Vô Cực trên người. Và anh, Triệu Vô Cực căn bản vô lực phản kháng, tại đáng sợ như vậy chân nguyên trước mặt, hắn tựu như cùng trong biển phân bình, trong nháy mắt thân thể liền có thể khống chế địa bay ra ngoài, nặng nề mà đập vào thăng tiên dưới đài trên mặt đất. Xì nhủ. Giang Thần không chỉ có không có cho hắn cảm ngộ thiên đạo lộ cơ hội, nhưng lại một trưởng dường như đuổi con ruồi thông thường đưa hắn vung xuống thăng tiên đài. Tại Triệu Vô Cực lòng của trong, dâng lên một cổ hận ý ngập trời. Hắn nếu muốn giết Giang Thần, bởi vì Giang Thần đoạn tuyệt hắn tiên duyên, chém hắn một lần cầu đạo kỳ ngộ. Bất quá Triệu Vô Cực biết, mình bây giờ, căn bản không thể nào là Giang Thần địch thủ, cho nên hắn không dám đem nội tâm sát khí có chút thả ra ngoài, thậm chí hắn ngay cả thân thể cũng không dám nâng lên, hắn tựa đầu hung hăng mai giấu đi, phủ phục còng lưng thân thể. Trên thực tế lúc này hắn kia trường che giấu dưới đất mặt của đã hết sức vặn mẹo. Giang Thần, sớm muộn có một ngày, ta muốn đem người bên cạnh ngươi đều giết sạch, sau đó sẽ giết ngươi, còn muốn hung hăng nhục nhã ngươi. Hôm nay xỉ nhục, nhất định mọi cách muôn vàn địa trả lại cho ngươi. Giang Thần tự nhiên sẽ không suy đoán Triệu Vô Cực lúc này tâm tư, hắn cũng lười đi suy đoán, cất bước đi xuống thăng tiên đài, đi ngang qua Triệu Vô Cực bên người thời điểm, hắn khỏe mắt địa dư quang liếc mắt một cái Triệu Vô Cực, trợn mặt như biểu tình địa bỏ đi. Sau đó, thăng tiên đại bị tiếp tục. Bất quá lúc này đây, toàn cơ tông cùng thiên cơ đạo nhằm vào tiên cơ phủ sách lược cũng không có thành công, trái lại có thể dùng triệt để thất bại để hình dung. Tiên cơ phủ phía sau kia mấy người đệ tử, chỉ có một không có cảm ngộ ra thiên đạo lộ, những người khác thậm chí tại Giang Thần bố trí tụ linh trận dưới sự trợ giúp, siêu trường phát huy. Toàn cơ tông càng bi thảm, không chỉ có hao tổn đoạn tử nguyên tên này thiên tài, nhưng lại muốn cùng thiên cơ đạo cùng với thanh hư xem tới tiến hành thăng tiên đại bị. Thiếu đoạn tử nguyên, toàn cơ tông sức cạnh tranh nhất định sẽ giảm xuống một mảng lớn. Lúc này Triệu Huyền Cơ, sớm đã là mừng rỡ tâm lý nở hoa, may mà có Giang Thần, nếu như không phải là Giang Thần, tiên cơ phủ sợ rằng sẽ cực kỳ chật vật. Thăng tiên đại bị tự nhiên là tiếp tục, bất quá Giang Thần nhưng không có tiếp tục ở tại chỗ này ý tứ. Mấy người rất nhanh đi vào tiên cơ phủ, Giang Thần dự định bế quan một đoạn thời gian, liền phản hồi Bắc Ngạc Châu, lần này đông đường châu hành trình, đã tìm được rồi muội muội. Coi như là đại công cáo thành. Hơn nữa Giang Thần còn đột phá đến rồi động hư cựu thành, giả lấy thời gian thời cơ thành thục, liền có thể thử đột phá đại thừa cảnh giới. Mà Giang Thần phản hồi Bắc Ngạc Châu, tự nhiên là muốn đem trước khi tại Hoang Thần giáo tất cả mọi chuyện đều phải thanh toán một lần, bao quát cùng Bắc Ngạc Châu Linh Hạc Tông, Bắc Mạc Môn, La Tượng Thương Hội chờ môn phái thế lực cân đoán, cũng nên đến rồi chấm dứt thời điểm. Bắc Ngạc Châu chuyện tình sau khi hoàn thành, Giang Thần sẽ gặp hồi Nam Phong Châu một chuyến. Nhìn Mạc Sông Tinh Thành hôm nay là bộ dáng gì? Sau cùng dĩ nhiên chính là Thiên Thư lưu lại nhiệm vụ, chữa trị, vạn linh giới. Đối với nhiệm vụ này, Giang Thần bây giờ còn không nghĩ ra, bất quá hắn tin tưởng xe đến trước núi át có đường, mọi chuyện đến lúc đó dĩ nhiên là sẽ rõ ràng. Trở lại tiên cơ phụ thuộc với tiểu viện của mình sau, Giang Thần, Ung Linh Nhi cùng Giang Cầm đều dự định tại trước tiên bế quan, dù sao lần này tại thiên đạo lộ trên có to lớn như thế đột phá, căn cơ đều không ổn định, Giang Thần coi như tốt. Dù sao hắn là thông qua tạo hóa chi thụ hấp thu luyện hóa thiên địa đạo vận, mà Ung Linh Nhi cùng Giang Cẩm có thể sẽ không có Giang Thần như vậy vững chắc. Thế nhưng ngay Giang Thần mấy người trở về đến tiểu viện sau không lâu sau, thì có người đã tìm tới cửa. Ông ngong. Cấm chế ba động, có chân nguyên không ngừng tràn đầy lan ra tới. Ừ. Giang Thần nhướng mày, người nào? Giang Thần trong lòng âm thầm nghi hoặc, lúc này tìm đến mình, không biết là ai. Triệu Huyền Cơ khả năng không lớn, bởi vì thăng tiên đại bỉ còn chưa kết thúc. Triệu Huyền Cơ không có khả năng ly khai, tuy rằng thăng tiên đại bỉ đã cùng tiên cơ phủ không bao lớn quan hệ. Giang Thần vung tay lên, cấm chế liền tùy theo tiêu tán, đồng thời viện môn tự động mở ra. Từ ngoài cửa đi vào một người trung niên nam tử. Tên này trung niên nam tử, đúng là toàn cơ tông làm theo đông lập. Làm theo đông đứng ở thăng tiên đại bỉ thượng thấy Giang Thần xuống đài sau trực tiếp ly khai, sau đó không lâu liền theo Giang Thần đoàn người tìm được rồi nơi này. Tại tiên cơ phủ nội, đệ tử lui tới. Cho nên Giang Thần đoàn người cũng không có chú ý tới làm theo đông lập theo ở phía sau. Các hạ có chuyện gì? Giang Thần nhìn người, trong mắt không khỏi toát ra vẻ nghi hoặc, hắn khẳng định tự mình không biết người này, thế nhưng người này lại cho Giang Thần một loại cảm giác đã từng quen biết, giống như là đã gặp qua ở nơi nào mở dạng. Xin lỗi, ta quấy rầy. Làm theo đông lập tuy rằng dung mạo uy nghiêm, nhưng đi sau khi đi vào, trên mặt lại lộ vẻ hiền hòa dáng tươi cười. Các hạ có chuyện gì? Giang Thần hỏi. Ha ha. Làm theo đông lập không nói gì, ngược lại là đem Giang Thần trên dưới nhiều lần quan sát mấy lần, trong mắt lộ ra tới vui vẻ vẻ cũng theo đó càng ngày càng đậm. Chương 361, câu. Không sai. Không sai. Thần Đông Lập không được gật đầu, cười híp mắt tựa như lẩm bẩm. Thấy tên này trung niên nhiều lần quan sát tự mình, nhưng lại không ngừng nói lẩm bẩm, giống như là tại đối nhất kiện hiếm thế bảo vật bình phẩm từ đầu đến chân thông thường, nhất thời khiến Giang Thần cảm thấy hoang mang. Ngươi có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, mời đi ra ngoài đi. Giang Thần sắc mặt trầm xuống, bị một người như vậy bình phẩm từ đầu đến chân thông thường quan sát, cảm giác thực sự không thế nào thoải mái. Ha ha ha. Thấy Giang Thần mặt mang tức giận địa hạ lệnh chủ khách, Thần Đông Lập không chỉ có không có nửa điểm sinh khí, ngược lại là cười ha ha dâng lên. Quá giống, quá giống. Thần Đông Lập nhịn không được mở miệng nói, trên mặt lộ vẻ vui mừng vẻ. Cái gì quá giống? Giang Thần càng thêm mê hoặc. Giang Cầm, Ung Linh Nhi càng cảm thấy không rõ cho nên, Chu Diễn liền chớ đừng nói chi là, người kia phần lớn thời gian ngoại trừ uống rượu chính là tu luyện. Người tên là Giang Thần. Phụ thân ngươi thế nhưng họ Giang. Thần Đông Lập hỏi. Đương nhiên. Giang Thần liếc người trung niên này nam tử liếc mắt, nếu không phải cái này trung gian nam tử ý đến hoa lệ, hơn nữa có một cổ uy nghiêm khí thế của, Giang Thần thậm chí sẽ cho rằng người này chính là một người bị bệnh thần kinh. Lẽ nào cha của mình không họ Giang? Thần Đông Lập không thèm để ý chút nào Giang Thần ánh mắt cổ quái, lại tự cố địa ha ha cười hỏi, ngươi là đến từ Nam Phong Châu. Không sai. Giang Thần đạo, nhưng trong lòng thì âm thầm suy tư, lẽ nào người này ở đâu trong ra mắt tự mình, bằng không làm sao có thể biết mình đến từ Nam Phong Châu. Kia mẹ ngươi đâu? Thần Đông Lập hỏi tới. Đồng thời ánh mắt của hắn, chặt chẽ nhìn chằm chằm Giang Thần, tựa hồ cực kỳ mong mỏi từ Giang Thần trong miệng nói ra đáp án. Mẫu thân ta tự mình tuổi nhỏ liền mất, ngươi đến cùng có chuyện gì? Giang Thần không có kiên trì tại hao tổn nữa. Ha ha ha ha. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi phải gọi ta một tiếng câu. Thần Đông Lập rốt cục xác định xuống tới, rất là mừng rỡ nói. Cái này liền nhất thời đến phiên Giang Thần không hiểu chút nào. Câu. Mình tại sao lại đột nhiên toát ra một cái cậu tới? Một bên Giang Cầm cũng là sợ ngây người, ca ca cậu, cũng không là của mình cậu. Ta là Thần Đông Lập, ta họ Thần. Mà ngươi tên là Giang Thần, ngươi mới có thể đủ nghĩ đến, cái này thần chưa ý tứ. Thần Lập Đông dừng một chút, lại nói, đương nhiên, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng ta, ta cũng không có khả năng vẹn vẹn thông qua tên của ngươi liền phán đoán ngươi là cháu ngoại của ta. Ta nhất xác định, cũng là bởi vì trên lưng ngươi bớt. Ta từng nghe mẹ ngươi đề cập tới ngươi, tại lưng của ngươi thượng, có một khối dường như kiếm hình bớt. Nghe đến đó, Giang Thần đối với cái này Thần Đông Lập lời đã tin vài phần. Cũng không phải là bởi vì Giang Thần như vậy dễ liền tin một người, mà là bởi vì từ trên người Thần Đông Lập chảy lộ ra ngoài khí tức, khiến Giang Thần cảm giác được quá quen thuộc. Loại này cảm giác quen thuộc, đến từ chính huyết mạch liên quan. Ta tại Thăng Tiên Đại bị thượng, mặc áo bị hủy, ngươi thấy ta trên lưng bất cũng chẳng có gì lạ, nếu như ngươi nói là sự thật, ta đây mẹ còn nói cho ngươi cái gì? Giang Thần lại hỏi. Thần Đông Lập một đôi mày kiếm hơi chút ngưng, trầm tư chỉ chốc lát. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vừa cười vừa nói, nghĩ tới, ngươi còn có một cái muội muội. Muội muội ngươi kêu Giang Cầm, bởi vì ngươi phụ thân và mẫu thân chính là tại một cái tên là Cầm Linh Nham địa phương biết. Và anh, nghe đến nơi này, Giang Thần hầu như có thể hoàn toàn khẳng định, Thần Đông Lập nói không có nửa điểm giả tạo. Hắn cũng từng nghe phụ thân nói đến quá quan với huynh muội bọn họ hai người tên lai lịch. Ngươi thật là ta cậu. Giang Thần lòng của trong, không khỏi dâng lên một loại cảm giác khác thường, từ nhỏ đến lớn. Ngoại trừ muội muội của mình cùng phụ thân, hắn thật không ngờ trên thế giới này còn có mặt khác thân nhân. Không sai. Ta sẽ là của ngươi cậu, hải tử. Thần Đông Lập cười gật đầu. Đạo, thật không ngờ, tiểu hy nhi tử đều lớn như vậy, hơn nữa còn là như vậy ưu tú. Rất tốt, thực sự rất tốt. Giang Thần, mẫu thân của ngươi, vốn là phi thường ưu tú, các ngươi thừa kế của nàng có điểm A. Nói, Thần Đông Lập vừa nhìn về phía Giang Cầm, đạo. Vị này chính là ta ngoại sinh nữ Giang Cầm A. Giang Cầm nháy con mắt nhìn Thần Đông Lập, đối với cái này đột nhiên nhô ra cậu, tựa hồ còn có chút không chịu nhận qua đây, bất quá nàng còn là ngôn ngữ tối nghĩa địa hô lên, cứu, cứu. Giang Cầm đồng dạng có thể cảm giác được từ trên người Thần Đông Lập phát ra loại này quen thuộc khí tức, bởi vậy cũng không có cái gì hoài nghi. Ai? Nghe được Giang Cầm xưng hô tự mình cậu, Thần Đông Lập nhất thời liền vui vẻ ra mặt, mi phi sắc vũ, vui vẻ vô cùng. Hảo hảo hảo. Ta ngoại sinh nữ lớn như vậy, ta đây cái làm cậu còn không có đưa qua lễ vật gì. Tốt, ta cũng không có vật gì tốt cầm cho ra tay, điểm này tâm ý, liền ưa thích ngươi có thể ưa thích, sau này nếu là nhìn thấy có cái gì thích hợp lòng tốt của ngươi đồ vật, cậu sẽ giúp ngươi làm qua đây. Nói chuyện đồng thời, Thần Đông Lập đã từ trong túi đựng đồ lấy ra một cùng màu sắc rực rỡ tiêu mang, còn có tam cây tản ra quang huy linh thảo. Giang Thần nhìn lướt qua, liếc mắt liền nhìn ra kia căn màu sắc rực rỡ tia mang, là nhất kiện tuyệt phẩm chân khí, tại vạn linh giới tuyệt đối là nhất kiện bảo vật vô giá. Mà kia tam cây linh thảo cũng cực kỳ khó được, là tam cây cửu hoàn linh chi. Cửu hoàn linh chi là vật gì? Đây chính là có thể luyện chế ra lục phẩm bảo đan dung hư đan nguyên vật liệu. Đến rồi động hư cảnh giới, có thể xúc tiến tu vi đan dược, đều là phi thường quý giá, mà dùng để luyện chế linh thảo, tự nhiên cũng là không gì sánh được quý giá. Xem ra Thần Đông Lập duy nhất liền xuất thủ tam cây cửu hoàn linh chi cùng nhất kiện tuyệt phẩm chân khí, là thật rất hùng hồn a, hoặc là nói hắn thấy cô cháu ngoại này, rất là vui vẻ. Cảm tạ cậu. Giang Cầm hưng phấn quá mức thu món đó tuyệt phẩm chân khí cùng tam cây cửu hoàn linh chi, lần này hô lên cậu một từ nhưng là phải dễ nghe hơn nhiều. Ha ha ha. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Ngươi là cháu ngoại của ta nữ, còn muốn tạ ơn gì? Nói Thần Đông Lập vừa nhìn về phía Giang Thần, đạo, tới, Giang Thần. Những thứ này đều là ta đưa cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Thần Đông Lập đã lấy ra một thanh thanh sắc trường kiếm, cái này đồng dạng là nhất kiện tuyệt phẩm chân khí. Mặt khác ngoại trừ cái chuôi này thanh sắc trường kiếm ở ngoài, còn có một điều màu máu đỏ nhân sâm. Xích Lạc Tham. Giang Thần con ngươi chút ngưng, Xích Lạc Tham có thể luyện chế đại thừa đan. Thất phẩm bảo đan đại thừa đan. Là động hư tu sĩ đột phá đại thừa cảnh giới sử dụng. Có thể nói, bộ dược liệu này, đúng là Giang Thần hiện nay cần nhất. Giang Thần thông suốt địa minh bạch, cậu đưa muội muội cửu hoàn linh chi, đưa tự mình đại thừa đan, xem ra đều là vì mình lượng thân chuẩn bị. Chính hắn một câu, thật đúng là có lòng. Giang Thần thu xong cậu đưa quà cho mình, cũng nói một tiếng cảm ơn. Cảm tạ cái gì? Cậu cho các ngươi đồ vật, đó là thiên kinh địa nghĩa. Những thứ này đều là linh thảo, còn không có luyện chế thành đan dược, ai có thể luyện chế ra lục phẩm đan cùng thất phẩm đan đan dược sư thực sự quá ít. Không thì ta tìm người giúp các ngươi luyện chế thành đan. Thần Đông Lập lắc đầu thở dài, đúng như là hắn nói, có thể luyện chế ra 6 thất phẩm đan dược luyện đan sư, toàn bộ vạn linh giới cũng không nhiều. Hơn nữa những đan dược này sư thông thường đều là điệu quá lớn, thông thường đều không dễ dàng mở lò luyện đan. Chưa xong còn tiếp. Chương 362, mẫu thân cố sự. Không sao a, bởi vì ca ca ta hắn là luyện đan sư a. Giang Cầm cười hì hì nói. Ồ, Giang Thần vẫn là một tên luyện đan sư. Thần Đông Lập có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn Giang Thần, nhưng chợt cười lắc lắc đầu, này lục phẩm đan cùng thất phẩm đan không phải là bình thường đan dược. Dưới cái nhìn của hắn, Giang Thần coi như là một tên luyện đan sư, nhưng hẳn là cũng không phải một tên cao cấp luyện đan sư. Phải biết Giang Thần nhưng là từ Nam Phong Châu tới được, cũng không đủ bối cảnh cùng tài nguyên để hắn trở thành một tên luyện đan sư. Giang Thần tu vi có thể nhanh như vậy tăng lên tới bây giờ cảnh giới có thể dùng Giang Thần thiên phú kinh người để hình dung, nhưng luyện đan sư trưởng thành, không chỉ có riêng nắm giữ thiên phú liền được rồi. Một tên luyện đan sư muốn luyện chế ra một mực tân đan dược, thông thường đều cần đi qua vô số lần thử nghiệm, đặc biệt là luyện chế đẳng cấp cao đan dược. Càng là cần lượng lớn vật liệu đến chống chất. Thông thường một tên đan dược sư sau lưng, đều đứng thẳng một cái có thể cung cấp lượng lớn tài nguyên đại thế lực, nhưng Giang Thần hiển nhiên không có cái gì đại thế lực cho hắn cung cấp luyện đan tài nguyên. Ca ca ta hắn luyện đan trình độ có thể rất cao. Giang Cầm lại nói, ở trong mắt nàng, ca ca chính là cõi đời này ưu tú nhất tu sĩ. Không chỉ là tốc độ tu luyện cực nhanh, thực lực vượt xa cùng thế hệ tu sĩ, luyện đan trình độ cũng là kể đến hàng đầu. Có đồng dạng ý nghĩ tự nhiên còn có Ung Linh Nhi. Ha ha. Thần Đông Lập khẽ mỉm cười, cũng bất hòa Giang Cầm ở vấn đề này nhiều lời, dù sao ở trong mắt hắn, Giang Cầm vẫn là một cái không hiểu chuyện bé gái. Câu. Mà lúc này, Giang Thần ánh mắt, nhưng là mang theo chờ mong mà nhìn Thần Đông Lập. Không cần Giang Thần mở miệng nói chuyện, Thần Đông Lập đã rõ ràng Giang Thần ý nghĩ. Mẹ của ta. Nàng hiện tại còn sống sót, thật sao? Giang Thần ánh mắt, mang theo mong mỏi, ưa cao, Giang Cầm cũng giống như thế, từ nhỏ đến lớn. Bọn họ liền chưa từng nghe phụ thân đã nói mẫu thân còn sống trên thế giới này, bọn họ đều cho rằng, mẫu thân đã tạ thế. Nhưng hôm nay, lại còn có thể nhìn thấy chính mình cậu, hơn nữa còn có thể từ trong miệng hắn, biết được liên quan với mẫu thân tin tức. Đây đối với Giang Thần cùng Giang Cầm mà nói, đều là một cái kinh thiên động địa tin tức. Không sai, mẹ của ngươi, còn sống sót. Nàng không có bất cứ vấn đề gì. Thần Đông Lập đạo, nhưng biểu hiện đã không có trước mừng rỡ, giữa hai lông mày. Một cách tự nhiên mà toát ra một tia sầu bi, còn có một tia phẫn uất. Thần Đông Lập tâm tình, tự nhiên rất nhanh sẽ bị Giang Thần bắt lấy. Mẫu thân ta, nàng làm sao? Nàng trải qua cũng không tốt thật sao? Giang Thần hỏi. Thần Đông Lập lắc lắc đầu, một mặt thần tình phức tạp. Không phải, mẹ ngươi nàng. Thần Đông Lập muốn nói lại thôi, hoặc là nói, hắn không biết làm sao miêu tả. Làm sao? Giang Thần khẽ nhíu mày. Từ thần đông lập thần thái đến xem, mẫu thân tựa hồ sống cũng không hề như ý. Ta nương nàng làm sao, nàng tại sao không tới tìm chúng ta? Giang Cầm Viền mắt có chút từng đỏ. Hồi tưởng lại khi còn bé, những đứa trẻ khác bên người đều có nương che chở, thế nhưng nàng nhưng không có, từ nhỏ đến lớn nàng đều không có hưởng thụ quá tình mẹ. Mỗi lần chỉ có thể nhìn thấy người khác trốn ở nương trong ngực làm nũng, mà nàng nhưng chỉ có thể len lén lau nước mắt. Ai? Mẹ ngươi nàng cũng là thân bất do kỳ a. Thần Đông Lập có chút chịu mến mà nhìn Giang Cẩm. Cậu, có thể hay không chấn cho ta nương? Cùng với phụ thân ta hết thảy đều nói cho chúng ta. Giang Thần nhìn về phía Thần Đông Lập, biểu hiện mang theo vẻ chờ mong. Thần Đông Lập hít sâu một hơi. Gật đầu một cái nói, được rồi, ta liền đem mẹ ngươi cùng với phụ thân ngươi sự tình. Đại thể cùng các ngươi nói một lần đi. Mẹ ngươi tên là Ánh Nắng Ban Mai, mà mẹ ngươi phụ thân, cũng chính là Thiên Cơ Đạo Thái Thượng Trưởng Lão, Thần Từ Dương. Năm đó mẹ ngươi bởi vì một lần Thiên Cơ Đạo nhiệm vụ tập luyện, đi tới Nam Phong Châu, kết quả gặp phải kẻ thù ám hại, sinh tử một đường thời điểm bị phụ thân các ngươi cứu. Kết quả bọn họ bởi vậy sinh ra tình cảm, bởi vậy mới có các ngươi. Mẹ ngươi cũng biết, nàng cùng phụ thân các ngươi chuyện này, nhất định sẽ gây nên các ngươi ông ngoại bất mãn, bởi vì các ngươi ông ngoại là một cái phi thường nghiêm khắc người, hắn nếu là biết chuyện này, vô cùng có khả năng dưới cơn nóng giận giết phụ thân các ngươi, đồng thời đưa nàng mang về Đông Đường Châu. Vì lẽ đó, mẹ ngươi nàng lựa chọn đem hết thảy đều ẩn giấu hạ xuống, sau đó mai danh ẩn tích ở tại Nam Phong Châu mà quên thành. Thế nhưng, chuyện này vẫn không có tránh được các ngươi ông ngoại pháp nhãn, hắn biết được chuyện này sau khi dị thường sự phẫn nộ, đồng thời nổ ngôn muốn giết phụ thân các ngươi cùng các ngươi. Thần Đông Lập nói tới chỗ này, Giang Thần đã đem sự tình đoán ra cái đại khái. Bất quá Giang Thần cũng biết, tại tu chân giới chuyện như vậy rất nhiều, chỉ là sẽ lấy không giống hình thức xuất hiện, chỉ là Giang Thần không nghĩ tới, chuyện như vậy sẽ xuất hiện ở chính mình mẫu thân và phụ thân trên người. Thần Đông Lập lại nói tiếp, kỳ thực ông ngoại ngươi cũng chỉ là dưới sự tức giận nói ra, cũng không có trải qua đại nào suy nghĩ, như thế nào đi nữa nói, ngươi cùng Tiểu Cẩm cũng là cháu ngoại của hắn cùng ngoại tôn nữ, tự nhiên không thể xuống tay với các ngươi. Giang Thần cười nhạt, hắn tự nhiên biết Thần Đông Lập nói câu nói này là vì an ủi mình cùng Tiểu Cẩm, mà trên thực tế cái kia gọi Thần Từ Dương Thiên Cơ Đạo Thái Thượng Trưởng Lão, có phải là thật hay không sẽ bỏ qua cho chính mình một nhà, lại có ai nói rõ được sở. Phụ thân và mẫu thân mặt sau chuyện xảy ra, không cần Thần Đông Lập lại nói Giang Thần cũng có thể đoán được. Mẫu thân nhất định là vì bảo vệ phụ thân cùng với chính mình hai huynh muội không bị thương tổn, lựa chọn thỏa hiệp, trở về Đông Đường Châu. Trên thực tế xác thực như Giang Thần sở liệu, từ đón lấy Thần Đông Lập lời nói ở trong, Giang Thần liền biết vì bảo vệ phụ thân và chính mình hai huynh muội, mẫu thân lấy sinh mệnh áp chế cái kia bá đạo gần như ngang ngược không biết lý lẽ ông ngoại, lúc này mới đổi lấy ba người an toàn. Mà hết thảy này, phụ thân căn bản không biết, bởi vì lúc trước mẫu thân ở lúc rời đi, căn bản không có cùng phụ thân nói Thần Từ Dương bức bách chuyện của nàng, nàng cùng phụ thân nói chính là nàng mất hứng sinh hoạt ở nơi này, nàng không muốn sẽ cùng Giang Hạo Lâm cùng nhau, bởi vì bọn họ không phải người của một thế giới. Đáng tiếc tưởng tượng, Ánh Nắng Ban Mai muốn cho Giang Hạo Lâm đối với nàng triệt để đoạn tuyệt ý nghĩ, nói ra sẽ cỡ nào tuyệt tình, thế nhưng Giang Hạo Lâm nhưng hảo không biết chuyện, hắn còn tưởng rằng Ánh Nắng Ban Mai là thật sự không muốn lại cùng với hắn. Vì lẽ đó ở phía sau đến, Giang Thần cùng Giang Cầm mỗi lần hướng về hắn hỏi dò chuyện của mẫu thân, Giang Hạo Lâm cũng không muốn nhắc lên, chỉ có thể nói một cách lạnh lùng mẫu thân của Giang Thần đã chết rồi. Đáng thương phụ thân, đến chết cũng không biết, mẫu thân sở dĩ lựa chọn tuyệt tình rời đi chúng ta, cũng không phải là bởi vì nàng thật sự vô tình, ngược lại, nàng chỉ là vì bảo vệ chúng ta không bị thương tổn. Giang Thần âm thầm cắn răng, trong lòng vô hạn thống khổ, nếu là phụ thân có thể phục sinh, biết tất cả những thứ này chân tướng thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, người sau khi chết, vẫn có thể sống lại sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 363, Thù Tra Báo. Giang Thần suy nghĩ một chút, không nhịn được lại hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ đến nhưng là mẫu thân. Phụ thân không biết chân tướng sẽ chết, đây là một loại bi ai. Mà mẫu thân, vẫn sống sót, nhưng muốn chịu đựng vi phạm tâm ý dằn vặt, nàng khẳng định sống được rất mệt rất khó chịu. Cậu, ta nương nàng hiện tại ở nơi nào? Ngươi có thể hay không mang chúng ta đi tìm hắn? Giang Cầm hỏi. Trong ánh mắt của nàng, mang theo hưng phấn cùng ước ao. Giang Thần đồng dạng nhìn về phía Thần Đông Lập, muốn từ Thần Đông Lập trong miệng mau chóng được đáp án. Tiểu Cầm, Giang Thần. Bây giờ còn chưa được. Thần Đông Lập cau mày trầm ngâm chốc lát nói rằng. Tại sao? Giang Thần hỏi, trong lòng hắn đã đoán được cái gì? Hiện tại còn không phải lúc. Thần Đông Lập nói. Vậy lúc nào thì mới có thể? Giang Thần hỏi. Chờ ngươi nắm giữ độ kiếp kỳ thực lực thời điểm, liền gần đủ rồi. Thần Đông Lập hồi đáp. Tại sao? Là có người muốn giết chúng ta. Là ta cái kia ông ngoại. Giang thần đang nói ra ông ngoại hai chữ thời điểm, âm thanh trở nên âm lánh mấy phần. Không phải. Thần Đông Lập lắc đầu nói, không phải ông ngoại ngươi. Ông ngoại ngươi tuy rằng tính khí táo bạo, cũng rất quật cường, nhưng không thể làm ra tàn sát chính mình ngoại tôn sự tình đến. Là có một người khác. Là người nào? Còn có ta nương hiện tại ở nơi nào? Tại sao nàng không tới tìm chúng ta? Giang thần kế tục truy hỏi, hắn bức thiết muốn biết đáp án. Được rồi. Thần Đông Lập hít sâu một hơi, năm đó kỳ thực mẹ ngươi cùng cha ngươi đi tới đồng thời trước, là có hôn ước, mà cùng nàng có hôn ước tên nam tử kia, là năm đó Đông Đường Châu tiếng tăm lừng lây thiên tài, tên là Bách Lý Tường Vân. Mà mẹ ngươi cũng là lúc đó Đông Đường Châu trẻ tuổi ở trong thiên phú tốt nhất nữ tu một trong, vì lẽ đó trong mắt của mọi người ngươi năm cùng cái này Bách Lý Tường Vân chính là một đôi trời sinh. Ông ngoại ngươi cũng rất hài lòng này chuyện hôn sự. Cái này cũng là sau đó tại sao hắn biết được mẹ ngươi ở bên ngoài đã có việc kết hôn mới sẽ giận tím mặt nguyên nhân thực sự. Thì ra là như vậy. Giang thần nhất thời rõ ràng. Cũng là bởi vì phụ thân ta thiên phú kém xa cái kia Bách Lý Tường Vân, vì lẽ đó thần Từ Dương liền không chịu tiếp thu ta nương cùng phụ thân ta cùng nhau sự thực. Đúng, không sai. Cha ta không thể tu luyện, thế nhưng ta nương yêu hắn. Đồng ý cùng với hắn, cho hắn sinh nhi tử, này có lỗi sao? Dựa vào cái gì thần Từ Dương muốn bước đi ta nương? Hai anh, phụ thân ta đã từng bị người xem thường, nhưng ta cái này làm nhi tử, tuyệt đối sẽ không lại khiến người ta xem thường. Hắn chịu đựng quá sỉ nhục cùng sang thống, ta cũng sẽ cùng nhau giúp hắn thảo phải quay về. Giang thần những câu nói này đều là nói ở trong lòng. Lúc này hắn hai mắt híp lại, trên mặt có khí tức sơ sát, hắn vẫn chưa che giấu tình cảm của chính mình, bằng không lấy tâm thái của hắn, hoàn toàn có thể làm được hỉ nộ không hiện rõ. Chỉ là Giang thần rắc đến mức hoàn toàn không cần thiết mà thôi. Cao khóc sẽ khóc. Nên cười liền cười, nên giận thì giận, đáng chết liền giết. Khoai ý ân cửu, tìm tiên hỏi, đi một cái thuộc về mình tiên đạo con đường. Nhìn thấy Giang thần biểu hiện, Thần Đông Lập liền rõ ràng Giang thần suy nghĩ trong lòng, khẽ thở dài một cái, bỏ ra vẻ tươi cười đến. Nói rằng, Giang thần, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Mẹ ngươi hiện tại kỳ thực cũng không tệ lắm, chính là rất lo lắng các ngươi. Bất quá nàng không dám tới tìm các ngươi. Cũng không dám để cho ta hoặc là những người khác tới tìm các ngươi, sợ liền làm liên lụy ngươi môn. Bất quá hiện tại được rồi, các ngươi đều đã lớn rồi, đặc biệt là Giang thần ngươi, thăng tiên thi đấu trên liên tục tăng lên 15 cảnh giới nhỏ. Tuyệt đối là vạn năm khó gặp gỡ thiên tài. Nếu là mẹ ngươi biết rồi chuyện này, nhất định sẽ hài lòng đến mức rất. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ tòa ta nương nàng ở nơi nào? Giang thần hỏi. Ở thiên cơ đạo. Bất quá Giang thần, ngươi hiện tại tuyệt đối không nên đi. Nghe cậu. Không tới độ kiếp kỳ tu vi. Không muốn đi thiên cơ đạo. Thần Đông Lập lần thứ hai nhắc nhở nói. Bởi vì cái kia Bách Lý Tường Vân. Giang thần chân mày cau lại. Thần Đông Lập gật gật đầu, nói, không sai, chủ yếu nhất là bởi vì hắn, đương nhiên không chỉ là nguyên nhân này. Đúng rồi, Giang thần, tiểu cầm, còn có vật này, các ngươi nhận lấy. Nói, Thần Đông Lập từ trong bao chữ vật lấy ra hai cái màu trắng viên cầu đưa cho Giang thần cùng Giang cầm. Đây là vạn linh giới mới nhất xuất hiện đưa tin công cụ. Tên là Bắc Thần Châu. Các ngươi một người nắm một viên, thuận tiện ngày sau cùng mẫu thân của các ngươi liên lạc. Bắc Thần Châu. Giang thần nhưng là không khỏi kinh ngạc, này Bắc Thần Châu không phải là hắn cùng Bắc Thương không đồng thời làm ra đến sao. Không nghĩ tới liền mở rộng đến Đông Đường Châu. Giang thần, cái này Bắc Thần Châu kỳ thực rất đơn giản thực dụng, ngươi nghiên cứu một chút sẽ rồi. Thần Đông Lập thấy Giang thần biểu hiện ngưng trệ, cho rằng hắn đang suy tư phải như thế nào sử dụng Bắc Thần Châu. Giang thần tùy theo nở nụ cười, lắc đầu nói. Cậu, này Bắc Thần Châu ta tự nhiên sẽ dùng, bởi vì đây là ta cùng Bắc Ngạc Châu luyện khí minh minh chủ Bắc Thương không đại sư cùng nghiên chế ra. Cái gì? Giang thần để Thần Đông Lập vì đó kinh ngạc, chợt trong mắt lộ ra thần tình không thể tin tưởng đến. Chính hắn một cháu ngoại trai đến cùng là có bao nhiêu biến thái. Thực lực vượt xa cùng thế hệ tu sĩ, dùng hiện nay vạn linh giới trẻ tuổi người số một để hình dung cũng không quá đáng. Hơn nữa còn có thể nghiên cứu chế tạo ra Bắc Thần Châu loại này vượt thời đại đồ vật. Chuyện này. Này Bắc Thần Châu đúng là ngươi cùng Bắc Thương không nghiên chế ra. Thần Đông Lập nhìn về phía Giang Thần, nhưng cũng không đợi Giang Thần trả lời, lại nói, Bắc Thần Châu, Bắc Thần, Bắc Thương không, Giang Thần. Ha ha ha, ta nghĩ chính là như vậy. Giang Thần A, ngươi thực sự là cho ta cái này cậu quá nhiều kinh hỉ. Này Bắc Thần Châu hiện tại còn chưa phổ cập, ở Đông Đường Châu cũng chỉ có một số ít nhân tài mua được nhóm đầu tiên. Hiện tại rất nhiều người đều lấy nắm giữ Bắc Thần Châu làm vinh đây. Giang Thần khẽ mỉm cười. Tình hình như thế từ lúc trong dự liệu của hắn. Dùng đưa tin châu để thay thế đưa tin phi kiếm, là vạn linh giới đưa tin phương thức cải cách, tương lai tuyệt đối sẽ hoàn toàn thay thế đưa tin phi kiếm. Mà hắn Giang Thần, đều sẽ là lần này biến cách hai vị khởi xướng người một trong, tên của hắn, cũng sẽ lấy luyện khí tông sư danh nghĩa, vĩnh viễn ghi vào vạn linh giới tu chân sử sách. Bất quá, đây chỉ là Giang Thần cho vạn linh giới mang đến biến hóa một trong, Giang Thần chân chính muốn làm đến, là đem vạn linh giới triệt để chữa trị, sau đó thành lập châu tế truyền tống trận, đem Bắc Ngạc Châu, Nam Phong Châu, Đông Đường Châu cùng Tây Vọng Châu bốn khối đại lục hoàn toàn liên kết lên. Hắn phải đem vạn linh giới chế tạo thành một cái càng cao hơn trình độ tu chân giới. Sau đó, thần Đông Lập ở Giang Thần cùng Giang Cầm Bắc Thần Châu ở trong lưu lại chính mình thần thức dấu ấn, Giang Thần cùng Giang Cầm cũng ở hắn Bắc Thần Châu sau khi lưu lại thần thức dấu ấn, sau đó chỉ cần Giang Thần cùng Giang Cầm đi tới Đông Đường Châu, là có thể thông qua đưa tin Châu cùng thần Đông Lập thành lập liên hệ. Giang Thần, các ngươi đón lấy có tính toán gì? Thần Đông Lập hỏi. Giang Thần nói, chúng ta dự định trước về Nam Phong Châu một chuyến, qua bên kia xử lý một số chuyện. Tin tưởng không lâu sau đó, ta sẽ tu luyện tới độ kiếp tu vi, đến thời điểm liền đi Thiên Cơ Đạo tìm ta nương. Chưa xong còn tiếp. Chương 364, ngôi vị hoàng đế chi tranh. Ừm. Vậy ta ngay khi Thiên Cơ Đạo chờ ngươi, ngươi đến trước tiên dùng Bắc Thần Châu cho ta đưa tin. Thần Đông Lập cười cợt, lại hỏi, phụ thân ngươi đây? Hắn hiện tại còn thật. Thần Đông Lập câu nói này, nguyên bản chỉ là một lần phi thường bình thường thăm hỏi, thế nhưng hắn nhìn thấy Giang Thần cùng Giang Cầm trên mặt lộ ra bi thương vẻ mặt, nhất thời liền đoán được một vài thứ. Cha ta hắn đã không ở. Giang Thần hít sâu một hơi, một bên Giang Cầm, nhưng là viền mắt đỏ chót, có nước mắt ở đảo quanh. Thần Đông Lập dừng một chút, sau đó tận lực đem tình tâm tình điều tiết lại đây, cười nói, ai, chuyện của quá khứ liền để hắn tới đi. Lần này ta phụ trách mang Thiên Cơ Đạo đệ tử lại đây thí luyện, vì lẽ đó còn có rất nhiều chuyện, liền không thể ở đây chờ lâu. Ai? Thực sự là đáng tiếc. Không thể cùng các ngươi cố gắng tụ tụ. Nói Thần Đông Lập lại vỗ vỗ Giang Thần vai, cười nói, bất quá có thể nhìn thấy các ngươi, hơn nữa biết được tình huống của các ngươi, còn thực là không tồi. Ha ha. Giang Thần, thật hy vọng có thời gian có thể cùng ngươi cẩn thận ngồi xuống ra sức uống một hồi. Sau đó sẽ có cơ hội. Giang Thần đạo, đối với chính hắn một cậu, Giang Thần đúng là cực kỳ thưởng thức. Ừm. Ta ở Thiên Cơ Đạo chờ ngươi, tỉ mỉ ngươi nhất định sẽ làm cho ông ngoại ngươi, còn có thần gia những kia hết thảy phản đối mẹ ngươi cùng cha ngươi cùng nhau người, hết thảy đại trừng mắt. Thần Đông Lập nói. Không lâu sau đó, Thần Đông Lập liền vội vã rời đi, rồi cùng hắn nói tới như thế, lần này hắn cũng là Thiên Cơ Đạo thăng tiên thi đấu người phụ trách một trong, còn có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý, không thể ở Giang Thần nơi này ở thêm. Thần Đông Lập rời đi không lâu, Giang Thần dự định bế quan, thế nhưng vào lúc này, lại có người đến rồi. Người đến không phải người khác, mà là lúc trước Giang Thần ở Vạn Linh Hải trên gặp phải cái kia độ kiếp tu sĩ, cũng chính là hiện nay Đại Đường Hoàng Triều Hoàng đế Lý Càn. Lý Càn như trước là thân mang một bộ hoàng bào, trên người có một luồng quân lâm thiên hạ khí tức. Ha ha, chúc mừng Giang Thần tiểu hữu A, thiên đạo lộ liền qua 48 giai. Một lần tăng lên 15 cảnh giới. Thực sự là hiếm thấy A. Lý Càn bước dài tiến vào tiểu viện, phát sinh sang sảng tiếng cười. Giang Thần cười nhạt, hướng về Lý Càn chắp tay, nói, Lý tiền bối tới nơi này, e sợ không chỉ là tới chúc mừng ta chứ. Người A. Lý Càn cười chỉ Giang Thần, nói, xác thực như vậy. Ta tới nơi này tìm ngươi, là có chút những chuyện khác. Bất quá ở đây không tiện nói. Có cái gì không tiện? Ngươi cái này Lý Càn, nhiều năm như vậy, vẫn là như thế yêu thích thừa nước đục thả câu. Giang Thần vẫn không nói gì, sau lưng Giang Thần Chu Diễn liền có chút không vui lên tiếng. Ha ha ha. Chu lão đầu. Ngươi cũng ở nơi đây. Lý Càn ánh mắt quét về phía Chu Diễn, nhìn rõ ràng là Chu Diễn sau khi, nhất thời ha ha cười nói. Nghe được Lý Càn gọi mình Chu lão đầu, Chu Diễn liền tức giận đến trực thở trồng dâu, ta nói ngươi à, có thể hay không đừng như thế tổn. Ta nơi nào lão? Ngươi Lý Càn so với ta tuổi trẻ không được vài tuổi chứ. Ha ha, hành, hành. Chu Diễn. Chu đại soái ca, như vậy được rồi sao? Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là bộ dáng này. Lý Càn cười lắc đầu. Một mặt không nói gì dáng vẻ. Này con tạm được. Chu Diễn hừ hừ hai tiếng, không tiếp tục để ý Lý Càn. Lý tiền bối, ngươi tìm ta là có chuyện gì? Giang Thần cười hỏi. Chúng ta vẫn là vào nhà bên trong nói sau đi. Lý Càn dứt lời sau, trực tiếp đi vào một gian tu luyện bên trong phòng. Giang Thần theo sát phía sau đi vào. Tiến vào trong phòng, Lý Càn vây tay một cái bố trí mấy lớp cấm chế. Đây là ngăn cách âm thanh cùng thần thức cấm chế, bất quá theo Giang Thần. Này mấy lớp cấm chế đều phi thường phổ thông. Nếu như đổi làm là hắn muốn đến nhòm ngó hoặc là nghe trộm, hẳn là không có vấn đề gì. bất quá Giang Thần đương nhiên sẽ không vạch trần. Giang Thần tiểu hữu, lần này ta tìm được ngươi rồi thật là có chuyện xin nhờ ngươi, hoặc là nói là ta Lý Lao Ca một cái yêu cầu quá đáng. Lý Càn mở miệng nói. Lý Lao Ca, ngươi lại nói không sao. Giang Thần nói. Là như vậy, ngươi cũng biết ta đã độ kiếp thành công, nơi này còn nhiều hơn cảm tạ lao đệ ngươi thần đàn cứu rút. Mà độ kiếp thành công, cũng là mang ý nghĩa lâu là 10 năm, ngắn thì mấy năm, ta liền muốn phi thăng tiên giới. Ở ta phi thăng tiên giới trước, ta sẽ định ra đời tiếp theo ngôi vị hoàng đế người nắm quyền. Bất quá, ta lo lắng ta phi thăng tiên giới sau khi, sẽ xuất hiện cái gì dễ ăn. Lý Càn nói tới chỗ này, nhìn về phía Giang Thần, muốn nhìn một chút Giang Thần phản ứng. Người nói tiếp. Giang Thần ra hiệu Lý Càn kế tục. Lý Càn gật gật đầu, tiếp tục nói, ta là muốn để ta con trai thứ ba tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, thế nhưng ta lo lắng hắn cái khác mấy cái huynh đệ sẽ bất mãn. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể nể tình ta, phụ tá ta con trai thứ ba. Người con trai thứ ba. Giang Thần không khỏi khẽ to mày, hắn biết Lý Càn con lớn nhất Lý Phủ, nhị hoàng tử Lý Dục, cùng với cựu hoàng tử Lý Hệ ra. Ba người này cũng là hiện nay đại đường hoàng triều tiếng hô cao nhất tam người tiếp nhận một chồng, còn tam hoàng, Giang Thần xưa nay chưa từng nghe nói. Ta con trai thứ ba gọi là Lý Hiển, ta biết hắn là không được coi trọng một cái, thế nhưng ta quyết tâm đã định, để hắn kế nhiệm ngôi vị hoàng đế. Lý Càn nói. Giang Thần suy nghĩ chốc lát, lắc đầu nói, xin lỗi, Lý Lao Ca, chuyện này ta giúp không được ngươi. Ta không thể ở lại đại đường hoàng triều đến phụ tá Lý Hiển hoàng tử, ta có càng nhiều chuyện hơn muốn đi làm. Giang Thần chí không ở chỗ này, hắn không thể có thể làm cho mình câu nệ với một cái nho nhỏ đại đường hoàng triều. Hắn muốn làm chính là đem toàn bộ vạn linh giới tăng lên trở thành một tài nghệ cao tu chân giới, sau đó phi thăng tiên linh giới, còn đại đường hoàng triều hoàng quyền vấn đề, hắn thật không muốn đi nhúng tay. Lý Càn trong mắt lộ ra vẻ thất vọng vẻ, bất quá sau đó hắn lại nói, Giang tiểu hữu, ngược lại cũng đúng là ta có chút đường đột, lấy thiên tư của ngươi, tự nhiên không thể khuất thân với khuyển tử giới trướng. Thế nhưng, sau đó nếu như ngươi trả lại đại đường hoàng triều, nếu như ngươi có thể hỗ trợ, ta hy vọng ngươi có thể ra tay giúp đỡ Lý Hiển. Giang Thần khẽ mỉm cười, gật đầu nói, Lý Lao Ca, ngươi yên tâm được rồi. Tuy rằng ta sẽ không ở lại đại đường hoàng triều phụ tá tam hoàng, thế nhưng ta cũng sẽ không nhìn những người khác cướp giật hắn ngôi vị hoàng đế. Nghe được Giang Thần câu nói này, Lý Càn nhất thời liền nở nụ cười. Ha ha ha, tốt lắm, có ngươi câu nói này, ta cũng yên lòng. Ta tin tưởng không lâu sau đó, bằng ngươi sức ảnh hưởng, tuyệt đối có thể trở thành vạn linh giới lời nói người. Lý Càn cười nói, hắn xác thực là yên lòng. Tuy rằng hắn cùng Giang Thần tiếp xúc cũng không coi là nhiều, thế nhưng lấy hắn độc các ánh mắt, muốn nhìn rõ sở một người cũng không khó. Giang Thần là một cái chủng nghĩa thủ tín người, đối với Giang Thần hứa hẹn, hắn phi thường yên tâm. Ai? Giang Thần, mỗi lần đều là ngươi trợ giúp ta, lần trước nếu không là ngươi, ta cái mạng này cũng có thể không còn, tính ra ta đã nợ ngươi quá hơn nhiều. Ta thực sự là không biết làm sao cảm tạ ngươi. Lý Càn có chút xấu hổ nói. Lúc này, hắn thân là vua của một nước. Muốn báo đáp Giang Thần, nhưng lại không biết nên làm như thế nào, bởi vì hắn biết, thứ tầm thường Giang Thần khẳng định không lọt mắt, lúc trước hắn đem toàn bộ túi chứa đồ đều giao cho Giang Thần chọn, kết quả Giang Thần chỉ cần một viên linh thạch. Lý Lao Ca, nói những này liền vô vị, ta coi ngươi là làm bằng hữu, mới chịu đáp ứng ngươi. Nếu chúng ta là bằng hữu, cần gì phải câu nệ với những này đây? Giang Thần cười cợt. Ha ha. Hay, hay. Giang Thần, ta hư lớn hơn ngươi vài tuổi. Liền xưng ngươi vì là Giang đệ đi. Nếu là ngươi không chê, chúng ta sau đó hay gọi nhau là huynh đệ, kết làm dị Lý huynh đệ làm sao? Lý Càn nói. Giang Thần không khỏi kinh ngạc, chợt cũng cười ha ha nói, được, tự nhiên như thế được, chỉ là ta còn có một vị kết bái huynh đệ, tên là Nhạc Trọng Lâu, tuổi tác hắn lớn hơn ta, nhỏ hơn ngươi, như thế tính ra, ngươi là đại ca, hắn là nhị ca. Ồ, Nhạc Trọng Lâu, có thể cùng Giang đệ ngươi bái làm huynh đệ, nói vậy cũng là cực kỳ trung nghĩa hạng người, ngày sau có cơ hội, ta còn thực sự muốn phải cố gắng gặp gỡ vị này nhị đệ. Lý Càn nói, hừm, nhị ca, hắn xác thực là một vị trung can nghĩa làm người. Ta Giang Thần cũng phi thường bội phục. Giang Thần gật đầu nói, đang khi nói chuyện hắn đã từ trong tay lấy ra hai con bát rượu, đồng thời rót tràn đầy hai bát lớn rượu. Lý Càn tiếp nhận bát rượu, cười ha ha nói, được, khâu rồi này một chén rượu, từ nay về sau, chúng ta chính là huynh đệ. Đến. Khô rồi. Hai người cục cục cô uống một hơi cạn sạch, sau đó đều là nhìn nhau cười to. Tam đệ, sau đó cũng không biết có thể cùng ngươi cùng uống rượu cơ hội còn có mấy lần, còn có ta cái kia chưa che mặt nhị đệ, nếu như ba người chúng ta, có thể đồng thời uống rượu tâm tình, thật là cỡ nào sảng khoái. Lý Càn ngồi ở vị trí cao sau khi, rất ít có thể cùng người như vậy vui sướng thổ tâm trò chuyện, bởi vậy giờ khắc này cũng là cảm giác sảng khoái. Nhị ca hiện tại còn ở Nam Phong Châu, vì ta quản lý một tòa thành trì, hơn nữa ta lần này dự định về Nam Phong Châu đi tới, vì lẽ đó trong vòng mấy năm, e sợ không có thời gian cùng đại ca ngươi uống rượu rồi. Giang Thần bất đắc dĩ nói rằng, vậy thì thật là đáng tiếc. Lý Càn trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ vẻ, hắn nói không chắc lúc nào liền muốn phi thăng tiên giới. Nếu như ở hắn phi thăng tiên giới trước, Giang Thần cùng Nhạc Trọng lâu không cách nào cùng hắn tạm biệt, vậy sau này vẫn có thể tụ tập cùng một chỗ cơ hội, e sợ căn bản không có khả năng. Tiên giới là ra sao quan cảnh, Lý Càn còn căn bản không biết. Giang Thần hơi trầm ngâm, sau đó nói rằng, đại ca, ngươi nếu là phi thăng tiên giới. Ngay khi tiên giới tầng thứ nhất tam thanh phủ thanh giản thành chờ chúng ta, tin tưởng không bao lâu nữa, chúng ta liền có thể đến tiên giới cùng ngươi hội hợp. Ồ, nghe được Giang Thần, Lý Càn không khỏi sững sờ, tam đệ, ngươi đối với tiên giới còn có hiểu biết. Lý Càn rất là kinh ngạc, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, tu chân giới người đối với tiên giới hẳn là đều là không biết gì cả mới là, coi như tình cờ có một ít biết tả hơi chưa, cũng đều là từ sách cổ lên giải đôi câu vài lời, nhưng hắn xem Giang Thần ngữ khí chắc chắn như thế, tựa hồ đối với tiên giới hiểu rất rõ. Giang Thần khẽ mỉm cười, nói, đại ca, ta đã từng chiếm được một quyển sách cổ, mặt trên có đối với tiên giới phi thường tỉ mỉ miêu tả, bởi vậy ta đối với tiên giới có hiểu biết. Lại còn có như vậy sách cổ, ta ngược lại thật ra vô cùng háo kỳ. Lý Càn lập tức liền muốn phi thăng tiên giới, bởi vậy hắn đối với tiên giới tất cả, đều phi thường chờ mong. Đáng tiếc, ta cái kêu bản sách cổ hiện đang không có thả ở bên người, bất quá ta có thể dùng thần thức khắc họa một phần kén ngọc cho ngươi. Giang Thần nói, chưa xong còn tiếp. Chương 365, Long Thủ. Sau đó, Giang Thần liền dụng thần thức khắc một quả ngọc kén, đem tiên giới đại khái tình huống miêu tả vào trong đó, đương nhiên chủ yếu nhất là miêu tả đệ nhất trọng ngày tình huống, còn có một chút tiên giới cần phải chú ý nguy hiểm, cùng với tại tiên giới làm sao sống sót phương pháp. Bắt được Giang Thần ngọc kén, Lý Càn trước tiên liền đem thần thức quét vào trong đó, hắn đại khái địa xem một lần, nhất thời mừng rỡ như điên. Thật tốt quá, tam đệ, ngươi phần này ngọc kén với ta mà nói thật là bảo vật vô giá. Lý Càn nói, không có nửa điểm khuyết trương. Giang Thần cái này miếng ngọc kén, có thể nói là tiến nhập tiên giới thái điểu lượng thân chế tạo. Tam đệ, vừa lúc ta chỗ này còn có một cái đồ vật, ta cầm cũng không có cái gì tác dụng, ngươi nếu còn muốn ở lại vạn linh giới, vật này liền cho ngươi a. Nói Lý Càn từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái ám kim sắc đồ vật, Giang Thần nhìn kỹ, lại là một cái đầu rồng. Đây là... Giang Thần có chút nghi hoặc. Đây là tứ đại thú thủ một trong long thủ. Lý Càn cười nói. Long thủ... Lẽ nào chính là mở ra nếu nói tiên tàng lâu bốn cái chìa khóa một trong? Giang Thần hỏi. Hắn từng nghe Kỷ Vô Nguyệt nói đến qua tứ đại thú thủ cùng tiên tàng lâu chuyện tình. Không sai, chính là cái này bốn món thú thủ một người trong đó. Lý Càn gật đầu, lại cười nói, tam đệ, ngươi khả năng nghe nói qua tiên tàng lâu, thế nhưng ngươi nhất định không có nghe nói qua hư không cốt tháp. Hư không cốt tháp? Cái này ta trái lại nghe nói qua, kia cùng tiên tàng lâu lại có quan hệ gì? Giang Thần lại hỏi. Nga. Ngươi thậm chí ngay cả hư không cốt tháp cũng đã nghe nói qua. Lý Càn không khỏi kinh ngạc, chợt cười nói, kỳ thực cái này hư không cốt tháp, chính là tại tiên tàng lâu ở giữa. Hư không cốt tháp, cư nhiên tại tiên tàng lâu trong. Giang Thần càng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn từ thiên kinh thượng biết được, muốn chữa trị vạn linh giới, liền cần từ hư không cốt tháp ở giữa tìm được thời gian phần trụ, cho nên hắn nhất định là muốn đi vào hư không cốt tháp. Không dối gạt đại ca, cái này hư không cốt tháp ta còn muốn đi xem đi. Cho nên cái này long thủ đối với ta thật đúng là đại chỗ hữu dụng. Giang Thần nhận lấy long thủ, nói. Tốt. Ngươi phải dùng tới tự nhiên là tốt nhất. Ngoài ra ngươi vừa tấn cấp mười mấy tiểu cảnh giới, chắc là nhu cầu cấp bách bế quan, ta cũng sẽ không quấy rầy, ta cũng cần trở lại hảo hảo nghiên cứu ngươi cho ta cái này miếng ngọc kén. Dứt lời, Lý Càn liền cùng Giang Thần cáo từ ly khai. Giang Thần ra tu luyện phòng. Chu Diễn nhất thời liền tiến lên đón, Giang Thần. Cái kia Lý Cản cùng ngươi đều nói gì đó. Có hay không nói ta nói bậy. Ha ha. Giang Thần nhìn thoáng qua một đôi mắt quay tròn chuyển động địa Chu Diễn, không khỏi nở nụ cười. Chu lão ca. Ngươi hãy yên tâm, hắn cũng không nói gì của ngươi nói bậy. Chu Diễn lúc này mới yên tâm lại, sờ sờ dưới cằm thật dài râu bạc trắng, gật đầu nói, vậy còn tốt, vậy còn tốt. Tiểu Cầm, Linh Nhi, kế tiếp, chúng ta cần bế quan tu luyện. Giang Thần vừa nhìn về phía Tiểu Cầm cùng Ung Linh Nhi nói. Sau đó, Giang Thần liền chính thức bắt đầu bế quan. Đương nhiên, Giang Thần cùng Giang Cầm cùng với Ung Linh Nhi, khi tiến vào đến mật thất sau khi, liền tiến nhập Giang Thần tạo hóa không gian. Mà Chu Diễn cùng Trung Linh Ngọc, đương nhiên không biết chuyện này. Tạo hóa bên trong không gian, Tiểu Nốc, Lôi Viêm Thú cùng Phiền Thiên Hạo, đều tại bế quan tu luyện trong. Trong khoảng thời gian này, tạo hóa chi thụ lại cao hơn không ít. Chắc là bởi vì thiên đạo lộ nguyên nhân, tại thiên đạo lộ thượng. Tạo hóa chi thụ hấp thu rất nhiều thiên địa đạo vận, cho nên lớn lên cao hơn. Cành lá cũng phồn thỉnh không ít. Giang Thần hít sâu một hơi, hắn có thể cảm giác được. Tạo hóa chi thụ lớn lên rất tốt, cái này tạo hóa bên trong không gian linh khí liền càng thêm nồng nặc, đạo vận cũng càng thêm phong phú. Sau đó Giang Thần bắt đầu bế quan, hắn hao phí nửa tháng, đem tu vi củng cố xuống tới. Đem Hồng Ngông Tiên Pháp vận chuyển hơn 10 người chu thiên, không chỉ có tu vi triệt để củng cố, thần thức cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn bây giờ thần thức tu vi, tuyệt đối có thể cùng đại thừa kỳ tu sĩ một tranh cao thấp, coi như là đại thừa kỳ hậu kỳ tu sĩ, Giang Thần cũng sẽ không e ngại. Mặt khác, Giang Thần đem Kim Ô Cửu Long kiếm quyết tu luyện đến đệ tứ trọng đại thành cảnh giới, bốn điều kim sắc kiếm long hộ thể, coi như là thượng phẩm chân khí, cũng khó mà thương tổn được hắn. Đương nhiên nếu như là đại thừa kỳ hậu kỳ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ thôi động thượng phẩm chân khí, vậy khác làm khác bàn về. Bất quá lấy Giang Thần thực lực bây giờ, đối phó một cái trang bị vậy đại thừa kỳ trong giai đoạn trước tu sĩ, thật đúng là không có nửa điểm vấn đề. Đương nhiên tạo thành đây hết thể nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Giang Thần công pháp tu luyện, công pháp của hắn so với việc tu chân giới công pháp mà nói thực sự quá nghịch thiên. Về phần Cửu Dương đoán thể thần công, Giang Thần cũng tu luyện đến đệ tứ trọng cảnh giới. Cảnh này khiến thân thể của hắn mạnh mẽ trình độ, đã có thể so với tuyệt phẩm chân khí, chỉ cần thân thể cường độ liền có thể so với tuyệt phẩm chân khí, cái này nếu để cho vạn linh giới những đỉnh cấp đó tu sĩ đã biết, từng cái một tất nhiên sẽ vô cùng khiếp sợ. Liền có thể so với đỉnh cấp pháp bảo, kia đánh nhau còn đánh như thế nào? Giang Thần đoán chừng mình nếu là tu luyện tới đại thừa kỳ hậu kỳ, bằng vào những công pháp này, hẳn là có thể cùng vạn linh giới đỉnh cấp độ kiếp kỳ tu sĩ đánh một trận. Mà cái này đều không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Giang Thần thuận lợi địa đem Hoang Thần Quyền Đệ Tam Phúc Đồ 36 cái động tác hoàn toàn lĩnh ngộ đi ra. Cảnh này khiến hắn Hoang Thần Kiếm Pháp kiếm thứ 2 khai hoang cũng đạt tới hoàn mỹ tình trạng, hiện tại đã bắt đầu ở cảm ngộ kiếm thứ 3. Kiếm thứ 3 uy lực, so sánh với kiếm thứ 2 còn muốn càng thêm đáng sợ, nếu là kiếm thứ 3 cảm ngộ đi ra, thậm chí có thể uy hiếp được độ kiếp kỳ tu sĩ. Giang Thần bây giờ còn vẹn vẹn chỉ là động hư cảnh tu sĩ a, cùng độ kiếp kỳ tu sĩ chung kết còn cách đại thừa kỳ một cái đại cảnh giới. Nhưng lại có thể uy hiếp được độ kiếp kỳ tu sĩ, đây là bực nào nghịch tiên. Đương nhiên, đây hết thảy đều phải chờ tới Giang Thần tìm hiểu ra kiếm thứ 3 mới có thể hạ quyết định kết luận. Sau cùng, Giang Thần đem Lăng Ba Cửu chuyển tu luyện mười mấy lần, liền dự định bắt đầu luyện đan. Lần này Giang Thần muốn luyện chế đan dược có thể có không ít, đầu tiên là luyện chế Bồi Linh đan, sau đó là Hóa Hư đan cùng Dung Hư đan, mặt khác chính là Lớn Ngồi đan. Bồi Linh đan cùng Hóa Hư đan tự nhiên là cho muội muội chuẩn bị. Mặt khác Dung Hư đan có thể cho Ung Linh Nhi, Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi, về phần Đại Thừa đan, đương nhiên là Giang Thần dùng để trùng kích Đại Thừa cảnh sử dụng. Một tháng sau khi, Giang Thần đem tất cả đan dược đều hoàn toàn luyện chế hoàn thành, hắn vốn là muốn thử trùng kích một chút Đại Thừa cảnh giới, nhưng luôn cảm giác có chút lực bất tòng tâm, xem ra vẫn chưa tới thời điểm. Giang Thần lại đi tìm Kỷ Vô Nguyệt, Kỷ Vô Nguyệt cũng không tại tiên cơ phủ, một mực khiến Giang Thần có chút nghi ngờ là vì sao Kỷ Vô Nguyệt không có tham gia thăng tiên đại bỉ. Làm Giang Thần đi tới thần cơ hầu chỗ ở tinh lực máy phủ, rốt cuộc tìm được Kỷ Vô Nguyệt. Kỷ Vô Nguyệt đang ngồi ở trong nhà, từ sắc mặt hắn đến xem, tự hồ bị thương, thấy Giang Thần đến đây, hắn rất là vui vẻ. Giang Thần, nghe nói ngươi cầm thăng tiên đại bỉ đệ nhất, nhưng lại liên tục đột phá 15 tiểu cảnh giới, thật sự là ưu. Ha ha, ta Kỷ Vô Nguyệt có ngươi bằng hữu như vậy, coi như là giải mặt nữa. Kỷ Vô Nguyệt ha ha cười nói. Cười cười, hắn liền ho khan, hắn ngay cả vội vàng che miệng. Ngón tay khe hở giữa có tiên huyết tràn đầy đi ra. Kỷ Vô Nguyệt một đầu màu lửa đỏ tóc hạ, sắc mặt thoạt nhìn rất là tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Ngươi lần này không đi tham gia thăng tiên đại bỉ cũng là bởi vì bị thương phải không? Giang Thần khẽ nhíu mày hỏi. Không có việc gì. Kỷ Vô Nguyệt lắc đầu, không muốn nhiều lời. Thấy Kỷ Vô Nguyệt né tránh ánh mắt của, Giang Thần liền biết chắc có việc, thế nhưng Kỷ Vô Nguyệt tại sao muốn giấu giếm tự mình? Rất nhanh Giang Thần liền nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là Kỷ Vô Nguyệt thụ thương là bởi vì mình. Là bởi vì ta. Là ai bị thương ngươi? Nói cho ta biết. Giang Thần lạnh nhạt nói, nhưng giọng nói ở giữa, lại mang theo một tia sâu lạnh, cùng với bất dung trí nghi ngay vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 366, Mạc Thải Hoan cùng Trần Bình. Quên đi. Kỷ Vô Nguyệt lắc đầu, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ, đồng thời còn có một tia khó nén bi thương. Hắn vốn là một cái cực kỳ tự phụ người, thế nhưng lúc này, cũng không muốn sự tình làm lớn chuyện. Là Lý Dục còn là Lý Hiển? Hay hoặc giả là hai người bọn họ? Giang Thần hơi híp mắt hỏi. Ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngươi đòi muốn một câu trả lời hợp lý. Dứt lời, Giang Thần sẽ xoay người ly khai. Vân vân. Kỳ Vô Nguyệt lên tiếng hô. Làm sao vậy? Ngươi ở đây cố kỵ cái gì? Bọn họ đều khi dễ đến trên đầu ngươi tới, còn liên lụy ngươi không thể tham gia lần này thăng tiên đại bỉ. Há có thể cứ như vậy vòng qua bọn họ? Giang Thần giận dữ nói. Thăng tiên đại bỉ, cũng không phải chỉ lúc này đây cơ hội nha. Kỳ Vô Nguyệt ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng ánh mắt ở giữa, lại có một tia không dễ phát giác tiếc hận, mặc dù nói thăng tiên đại bỉ cũng không phải chỉ lúc này đây, thế nhưng ai biết tiếp theo là lúc nào. Vạn nhất khi đó Kỳ Vô Nguyệt đã qua 50 tuổi đây. Đi, theo ta đi tìm bọn họ, ta sẽ giúp ngươi đòi muốn cái thuyết pháp. Giang Thần đạo. Quên đi, Giang Thần. Chúng ta đấu không lại hắn môn. Kỳ Vô Nguyệt đạo. Vì sao? Tính là đấu không lại thì tính sao? Bọn họ không làm gì được chúng ta. Giang Thần đạo. Kỳ Vô Nguyệt lắc đầu, ta biết bên cạnh ngươi có một tuyệt đỉnh cao thủ, thế nhưng Lý Dục cùng Lý Hiển phía sau khẳng định cũng sẽ có độ kiếp kỳ tu sĩ. Hơn nữa, hiện tại ta đã không có biện pháp cùng bọn họ đấu, cha ta đã chết. Làm Kỳ Vô Nguyệt nói ra phụ thân hắn đã chết thời điểm, Giang Thần rốt cuộc minh bạch vì sao ánh mắt của hắn ở giữa có như vậy nồng nặc bi thương. Nguyên bản Giang Thần còn tưởng rằng, Kỳ Vô Nguyệt là ở thương tâm không thể tham gia lần này thăng tiên đại bỉ. Cũng là bọn hắn làm. Giang Thần cắn răng hỏi. Kỳ Vô Nguyệt gật đầu, hàm răng cắn rất băng rung động. Ta có thể minh bạch ngươi tâm tình lúc này. Bởi vì ta cũng từng trải qua. Giang Thần nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Kỳ Vô Nguyệt, lúc này Kỳ Vô Nguyệt bi thương, hắn cảm động lây. Kỳ Vô Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Thần, chợt không lên tiếng nữa. Vậy ngươi có tính toán gì không? Theo ta đi còn tiếp tục ở lại Trường An. Giang Thần lại hỏi. Cha ta đã chết, tinh lực máy phủ danh nghĩa. Ở tại chỗ này cũng không có ý nghĩa, hơn nữa Lý Dục cùng Lý Hiển, chắc chắn sẽ không lúc đó bỏ qua. Ta dự định rời đi trước thành Trường An, ít hôm nữa sau thời cơ thành thục, rồi trở về báo thủ. Kỳ Vô Nguyệt trong mắt lóe ra cừu hận quan mang. Đi theo ta đi. Ta vừa lúc dự định hồi Nam Phong Châu. Giang Thần đạo. Không được. Ta muốn đi Tây Vọng Châu, ở nơi nào ta phát hiện một chỗ thượng cổ di tích. Ta nghĩ muốn đánh cuộc một lần, nếu như thành công, tin tưởng không lâu sau khi ta là có thể bằng vào thực lực của chính mình giết hồi Trường An. Kỳ Vô Nguyệt lắc đầu nói, cự tuyệt Giang Thần kiến nghị. Thấy Kỳ Vô Nguyệt ánh mắt kiên định, Giang Thần liền biết mình không cách nào khuyên bảo hắn. Gật đầu. Giang Thần hít sâu một hơi, đạo, đã như vậy, chúng ta đây chỉ có thể ngày sau gặp lại sau. Cùng Kỳ Vô Nguyệt cáo biệt, Giang Thần nguyên vốn còn muốn đi tìm Lý Dục cùng Lý Hiển đòi muốn một câu trả lời hợp lý, thế nhưng suy nghĩ một chút, lại chặt đứt cái ý niệm này. Tiểu như cùng Kỳ Vô Nguyệt theo như lời, tại Lý Hiển cùng Lý Dục phía sau, nhất định cũng có độ kiếp kỳ tu sĩ. Hơn nữa lúc này, hai người này nhất định đều cũng có chuẩn bị, muốn giao huấn hắn chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Mặt khác chính là Giang Thần muốn ít hôm nữa sau Kỳ Vô Nguyệt lớn lên. Khiến đích thân hắn tìm Lý Hiển cùng Lý Dục báo thủ, tin tưởng ngày nào đó cũng sẽ không quá xa. Nếu như Kỳ Vô Nguyệt không cách nào hoàn thành báo thủ, Giang Thần cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Giang Thần đoàn người lại đang thành Trường An mua sắm một ít linh thảo cùng tài liệu luyện khí, liền dự định ra thành Trường An sau khống chế linh thuyền bay thẳng Bắc Ngạc Châu. Nhưng ngay Giang Thần phải ra khỏi thành Trường An thời điểm, đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Cái này thân ảnh quen thuộc, không là người khác. Chính là cùng Giang Thần cùng nhau tiến nhập Đông Đường Châu Mạc Thải Hoan. Bất quá lúc này, Mạc Thải Hoan lại bị không ít người vây vào giữa. Tại đối diện với nàng, là một nam một nữ. Nam dáng người đĩnh cân xứng. Diện mục thanh tú, màu da trắng nõn, trái lại một cái mỹ nam tử. Giang Thần từ Mạc Thải Hoan ngày trước đối chồng của nàng miêu tả ở giữa đoán được nam tử này phải là trượng phu của nàng, Trần Bình. Bất quá lúc này, cái này Trần Bình lại cùng cái khác vuốt bột nước son. Thần tình vinh mặt hất hàm sai khiến nữ tử sóng vai đứng chung một chỗ, hơn nữa từ hai người bọn họ thần thái đến xem, chắc là một đôi đạo lữ. Trần Bình, ngươi làm sao có thể như vậy? Ta một mực trong nhà chờ ngươi, thế nhưng vì sao ngươi một mực không trở lại? Ngươi biết ta rất nhớ ngươi sao? Trần Bình thanh âm của, mang theo nước nở, nàng hai vai buông lỏng, kìm lòng không đậu. Từ Vạn Linh Hải một đường đến đây thành Trường An, trải qua nhiều ít đau khổ chỉ nàng tự mình biết, chính là vì tìm được trượng phu của mình. Thế nhưng thật không ngờ làm nàng nhìn thấy chồng mình thời điểm, tại bên người của hắn lại có một nữ nhân khác. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi, ngươi không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Trần Bình cau mày nói, muốn đem Mạc Thải Hoan đánh đuổi, hắn làm bộ không biết Mạc Thải Hoan, thế nhưng hắn trong ánh mắt hoảng loạn, đã bán đứng hắn. Nghe thế cái thanh âm quen thuộc, cùng ngày trước độc nhất vô nhị, nhưng trước mắt người này, cũng xa lạ như thế, Mạc Thải Hoan cảm giác lòng đang dỉ máu, trên mặt hắn hiện ra cười khổ cùng bất đắc dĩ. Ta đã từng thử nghĩ qua vô số lần cùng ngươi gặp mặt chẳng cảnh, thế nhưng thật không ngờ cư nhiên sẽ là như thế này. Ta biết ngươi chính là Trần Bình, ngươi không cần giả bộ, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận thức ngươi. Tính là vào lúc này, Mạc Thải Hoan thanh âm của ở giữa, như trước sâu hàm chứa chân thành tha thiết đến không có gì sánh kịp cảm tình. Trần Bình trong mắt hoảng loạn thần tình càng tăng lên, còn nhiều hơn một tia hổ thẹn. Mạc Thải Hoan yêu đến hắn, đối với điểm này, Trần Bình phi thường rõ ràng. Trần An, ngươi nói, nàng là ai? Vì sao nàng muốn ở trên đường ngăn cả ngươi? Tại Trần Bình bên cạnh, cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến nữ nhân có chút không vui cau mày hỏi. Ta không biết nàng. Trần Bình thề thốt phủ nhận, nhưng ánh mắt đã bán đứng hắn. Hừ, ngươi dám gạt ta? Nữ nhân nhìn chằm chằm Trần Bình, lạnh lùng hỏi. Trần Bình nhất thời dùng mình một cái, tại nữ nhân kia dường như hạt xả vậy ánh mắt dưới, hắn cảm giác được sợ hãi thật sâu, người nữ nhân này thủ đoạn tàn nhẫn hắn cũng đã thấy rồi. Không, không dám. Trần Bình liền vội vàng lắc đầu đạo. Thành thật mà nói, ngươi và nàng là quan hệ như thế nào? Nữ nhân lạnh lùng thanh âm truyền ra. Ánh mắt của nàng không thèm địa đảo qua Mạc Thải Hoan, tùy theo rơi vào Trần Bình trên người của. Trần Bình cắn răng, đạo, nàng là ta đã từng đạo lữ Mạc Thải Hoan. Xôn xao. Trần Bình vừa thốt lên xong, chu vi xem tu sĩ nhất thời truyền đến một loại khác thường thanh âm. Nguyên lai Trần Bình là một cái vong ân phụ nghĩa nam nhân, đối với tu chân giả mà nói. Vong ân phụ nghĩa tu sĩ càng để cho người khinh thường. Ha ha. Mạc Thải Hoan nghe được Trần Bình nói ra những lời này, lần thứ hai thống khổ địa nở nụ cười. Cái này tự mình một mực yêu nam nhân, trượng phu của mình, cư nhiên không chịu nhận thức tự mình, còn muốn nữ nhân khác tới ép hỏi, mới bằng lòng nói ra chân tướng của sự thật. Nói như vậy, ngươi là kêu Trần Bình. Cô gái kia ánh mắt khinh miệt nhìn Trần Bình hỏi. Ta đi tới Đông Đường Châu sau khi, liền đổi tên là Trần An. Trần Bình có chút chột dạ nói. Hừ, ta mặc kệ ngươi là Trần Bình còn là Trần An, ngươi đã tuyển chọn tiến bên ta nhà làm ta một con chó, sẽ có một con chó giác ngộ. Người nữ nhân này, là ngươi trước kia tình nhân cũ. Ngươi đi cùng nàng làm kết thúc, sau này không muốn nữa cùng nàng có bất kỳ gấp mắt, ta thực sự không muốn thấy người nào đều tới dây dưa ngươi, dù sao ngươi là bên ta nhà một con chó. Người nữ nhân này vẻ mặt cao cao tại thượng thần tình, một ngụm một câu phương ra cẩu, đem Trần Bình tôn nghiêm hoàn toàn dẫm ở lòng bàn chân trên áp. Nhưng Trần Bình cũng không dám phản kháng chút nào. Hắn nghĩ tới là theo tại người nữ nhân này bên cạnh, coi như là làm một con chó. Nhưng cũng sẽ có vô cùng vô tận tu luyện tài nguyên, cái này so với hắn làm một cái đường đường tránh tránh người, muốn dễ dàng nhiều. Là. Trần Bình không ngừng gật đầu. Không dám có nửa câu phản bác. Thấy Trần Bình hôm nay cái này phó sắc mặt, Mạc Thải Hoan đã là triệt để hết trô nói rồi, đây thật là tự mình từng yêu đến cái kia đỉnh thiên lập địa nam tử. Trần Bình đi bước một đi tới Mạc Thải Hoan trước mặt, nhìn Mạc Thải Hoan, trong lòng hắn có chút ít cảm khái, nhưng hắn không muốn đi hồi tưởng đi qua thời gian. Mặc dù đang kia đoạn trong cuộc sống, có chân thật nhất cảm tình, có vô số vui cười, thế nhưng đây không phải là hắn Trần Bình mong muốn. Hắn cũng không muốn nữa trở lại quá khứ. Mạc Thải Hoan, ta hy vọng ngươi sau này không muốn trở lại dây dưa ta. Giữa chúng ta, nữa không bất kỳ quan hệ gì. Trần Bình đứng ở Mạc Thải Hoan trước mặt, thấp giọng nói. Mạc Thải Hoan sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giờ khác này nàng cảm giác thế giới dường như đổ nát, viễn độ vạn linh hải, đến đây thành Trường An, nàng rốt cuộc tìm được trượng phu của mình, nhưng nghĩ không ra đổi lấy là một câu nói như vậy. Tốt một câu nữa không bất kỳ quan hệ gì. Trần Bình, ngươi thực sự như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt. Mạc Thải Hoan gò má của, sớm đã thành dính đầy nước mắt. Không nên nói nữa. Ngươi đi đi. Trần Bình đạo. Không, ta muốn ngươi xem rồi ta nói ngươi không hề yêu ta. Nói chúng ta từ nay về sau nữa không có bất cứ quan hệ gì. Mạc Thải Hoan hai mắt nhìn thẳng Trần Bình, nước nở nói. Trần Bình trầm mặc, hắn không dám nhìn thẳng Mạc Thải Hoan ánh mắt của. Hắn sợ thấy cái này xong chất phác, mà giờ khắc này cũng đau xót gần chết ánh mắt của, hắn sợ tự mình sẽ cũng bị mềm lòng. Nếu như hắn ở phía sau còn biết hối cải nói, coi như là có cứu. Tại Giang Thần bên cạnh, Ung Linh Nhi thấp giọng nói. Đáng tiếc, hắn đã không biết hối cải. Giang Thần cười lạnh lắc đầu nói. Giang Thần đám người cũng đều đứng ở một bên, nhìn Mạc Thải Hoan cùng Trần Bình. Bởi vì cùng Mạc Thải Hoan coi như là có duyên gặp mặt một lần, cho nên Giang Thần rất là đồng tình Mạc Thải Hoan tao ngộ. Thế nào? Trần An, ngươi muốn cùng người nữ nhân này đi. Tốt lắm, ta để ngươi cùng nàng đi. Sau lưng Trần Bình, nữ nhân kia âm lãnh thanh âm của tùy theo truyền đến. Trần Bình thân thể lần thứ hai run lên, hắn phi thường rõ ràng người nữ nhân này tác phong, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy khiến hắn và Mạc Thải Hoan rời đi. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ tới muốn cùng Mạc Thải Hoan đi. Hắn muốn ở lại thành Trường An, ở chỗ này tu luyện. Trần Bính bỗng dưng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Mạc Thải Hoan. Mạc Thải Hoan, ta không thương ngươi, giữa chúng ta duyên phận đã đoạn tuyệt, ngươi đi đi. Không muốn trở lại ảnh hưởng cuộc sống của ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 367, hắn là Giang Thần. Và anh, Mạc Thải Hoan chỉ cảm thấy thế giới dường như đổ nát thông thường. Cả người nàng đều lay động, lảo đảo rời khỏi vài bước mới miễn cưỡng đứng vững, đồng thời một ngụm máu tươi phun tới. Gió lạnh lăng liệt, là vào đông lúc giới. Thiên không dơ bẩn, bắt đầu có hoa tuyết phiêu đãng, hoa tuyết càng lúc càng lớn, rất nhanh thì tại trong thiên địa hình thành một mảnh mênh mông. Mạc Thải Hoan đứng ngẩn ngơ tuyết trung. Một màn này, làm cho lòng người toái. Giang Thần lắc đầu, hắn nghĩ tới Mạc Thải Hoan tại Vạn Linh Hải thượng hướng cường đạo đòi muốn túi đựng đồ một màn kia, tại Mạc Thải Hoan thế giới tinh thần trong, Trần Bình chính là của hắn toàn bộ, cũng bởi vì con kia túi đựng đồ là Trần Bình đưa cho nàng tín vật đính ước, cho nên trở thành tình cảm của nàng ký thác. Tại vô số cô quạng ban đêm, trở thành nàng chờ đợi hứa hẹn. Nàng, Mạc Thải Hoan, là dùng tánh mạng tại thủ hộ phần này cảm tình. Thế nhưng, phần này cảm tình không đáng nàng như vậy nỗ lực. Quá không đáng. Ung Linh Nhi thở dài một cái, nàng cũng biết Mạc Thải Hoan là tới Đông Đường Châu tìm kiếm trượng phu, lúc đầu tam người hay là tại thành Trường An cửa thành cáo biệt, nghĩ không ra cư nhiên gặp phải tình cảnh như thế. Ung Linh Nhi muốn đi tới an ủi Mạc Thải Hoan, nhưng là lại bị Giang Thần kéo lại. Một mặt Giang Thần muốn nhìn một chút Mạc Thải Hoan sẽ làm ra dạng gì quyết định. Về phương diện khác, Giang Thần là muốn để cho nàng triệt để hết hy vọng, càng thêm quyết nhiên kết thúc phần này cảm tình. Trần Bình đem mà nói phun ra, nhất thời cảm giác được ngực nín gì đó một tán cạn sạch. Đoạn này cảm tình đối với hắn mà nói, đồng dạng không đáng tiếp tục nữa gắn bó đi xuống. Cái này là ý nghĩ của hắn. Cho nên lại nói ra câu kia quyết nhiên ngôn ngữ lúc, tim của hắn cũng theo đó buông lỏng. Giết nàng. Mà nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Phương gia cái kia điêu ngoa bá đạo nữ nhân. Đem một thanh thất thủ vứt xuống Trần Bình trước mặt. Trần Bình ánh mắt, rơi vào thất thủ thượng. Thất thủ tản mát ra u ám ô quang, dường như muốn cắn người khác. Nhanh lên một chút. Thanh âm lạnh lùng lần thứ hai rụng. Trần Bình trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hoặc là không làm. Nếu đã đến trình độ này, vậy không phương đã đem sự tình làm càng quá phận điểm. Trần Bình ngồi xổm người xuống, chậm rãi nhặt lên thất thủ. Sau đó ánh mắt của hắn, rơi vào Mạc Thải Hoan trên người của. Giết nàng. Trần Bình có hay không sẽ giết Mạc Thải Hoan? Tất cả vây xem tu sĩ, đều không nhúc nhích nhìn Trần Bình. Không ai xuất thủ, thậm chí không ai phát ra nửa điểm ngăn lại thanh âm của. Bởi vì không người nào dám xuất thủ. Phương gia tại thành Trường An, coi như là một cái có chút thế lực gia tộc, tuy rằng cùng chân chính đại gia tộc không cách nào đánh đồng, nhưng là cũng không phải vậy tán tu có thể đắc tội. Mạc Thải Hoan nhìn về phía cầm trong tay thất thủ Trần Bình, nước mắt lần thứ hai ngã nhào gương mặt. Cái này nàng đã từng yêu nam nhân. Cư nhiên sẽ một ngày kia dùng thất thủ đối với nàng. Ta đã làm sai điều gì? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Mạc Thải Hoan thấp giọng nỉ non, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại tuyết bay tán loạn thiên không, trên bầu trời có tuyết ương bay qua, tại tầng trời thấp bay lượn, tản mát ra rên rĩ thanh âm của. Có thể, thế giới này, vốn cũng không có cái gì đối cùng sai. A, Trần Bình đột nhiên giống to hơn. Huy động trong tay thất thủ. Hắn thực sự đem vật cầm trong tay thất thủ hướng Mạc Thải Hoan đâm tới. Mạc Thải Hoan trên mặt, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, dáng tươi cười nở rộ ra. Dường như thất truyền. Chết đi. Đã chết hết thể đều kết thúc. Mạc Thải Hoan đối với mình nói. Phần này nàng đã từng dùng tánh mạng duy trì ái tình đã nghiền nát, kia sống còn có ý gì. Chỉ là Mạc Thải Hoan trước đó, vĩnh viễn cũng thật không ngờ, tự mình sẽ chết tại tự mình đã từng yêu nam nhân trong tay. Đinh. Nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên bay tới, vừa mới kích mở Trần Bình trong tay thất thủ. Trôi này thất thủ. Ngã xuống đất. Một cái nháy mắt, hoa tuyết liền bày khắp địa. Thất thủ một nửa. Đã một nhập đến tuyết động ở giữa. Trần Bình đầu tiên là sửng sốt. Chợt ánh mắt rồi đột nhiên quét về phía Giang Thần, bén nhọn sát khí hướng Giang Thần thả ra qua đây. Người nào dám quản bên ta ra sự tình. Cùng phần đồng thời, tại Trần Bình hậu phương cái kia phương gia nữ nhân, cũng đột nhiên hướng Giang Thần lớn tiếng quát lớn dâng lên. Giang Thần còn không nói chuyện, Ung Linh Nhi lại đoạt mở miệng trước đạo, uy phong thật to. Phương gia tính vật gì vậy? Chia rẽ người ta một đôi phu thê, còn muốn sai khiến giết chết đã từng thê tử. Một mình ngươi như vậy nữ nhân ác độc, không xứng sống trên thế giới này. Ung Linh Nhi là thật phẫn nộ rồi, nàng vốn là một cái tính cách an tính nữ tử, luôn luôn trầm mặc ít nói, thế nhưng lúc này, trong lòng nàng rất là phẫn nộ. Phương gia cái kia bá đạo nữ nhân, thấy Ung Linh Nhi thời điểm rõ ràng sửng sốt, Ung Linh Nhi là như vậy tuyệt mỹ, đứng ở Ung Linh Nhi trước mặt, nàng thậm chí có một loại cảm giác, đối phương là một con cao ngạo ban ngày ngỗng, mà nàng là một con xấu mặt làm quái vị hoàng tử. Ở trong lòng của nàng, đột nhiên đối Ung Linh Nhi dâng lên một cổ oán hận, xé nát vụn miệng của nàng. Phương gia cái kia bá đạo nữ nhân chỉ vào Ung Linh Nhi quát dẹp đường. Nhất thời tại bên cạnh nàng, mấy tên hộ vệ đồng thời hướng Ung Linh Nhi vọt tới. Bất quá mấy cái này hộ vệ, cũng vẻn vẹn chỉ là xuất khiếu tu sĩ, có thể tại vậy tán tu trong mắt coi như không tệ, thế nhưng đối với động hư cảnh giới Ung Linh Nhi mà nói, hoàn toàn thiếu xem. Ung Linh Nhi lạnh lùng cười, ung tùm tay ngọc vung lên. Nhất thời một cổ mênh mông chân nguyên phát ra, kim chói, tản mát ra thánh khiết khí tức. Mấy tên hộ vệ kia, trực tiếp bị quét đi ra ngoài. Tất cả mọi người là sửng sốt, sau đó từng cái một giật mình nhìn về phía Ung Linh Nhi cùng Giang Thần. Linh Nhi, Giang Thần. Mạc Thải Hoan phát hiện Giang Thần cùng Ung Linh Nhi, không khỏi có chút vô cùng kinh ngạc. Mạc Thải Hoan, lại gặp mặt. Giang Thần mỉm cười, hướng phía Mạc Thải Hoan đã đi tới. Cho ngươi chế dễ ước. Mạc Thải Hoan lại là có chút lúng túng túi đầu. Giang Thần lắc đầu, thản nhiên cười nói, Mạc Thải Hoan, đã thấy ra điểm. Thế giới này thiếu ai, đều giống nhau tại chuyện. Mạc Thải Hoan thở dài một hơi. Đạo, ta chỉ là không cam lòng. Giang Thần mỉm cười, đạo, yên tâm đi, thời gian sẽ cải biến hết thảy. Hơn nữa phần này cảm tình, vốn cũng không đáng giá ngươi lưu luyến nữa. Ngươi đem tâm tư đặt ở cầu trên đường, đem đoạn này không đáng quay đầu cảm tình quên mất ta. Mạc Thải Hoan gật đầu. Trên thực tế, tại Trần Bình thất thủ đâm về phía của nàng trong nháy mắt đó, của nàng xác thực đã có cái chết phần ý niệm. Thế nhưng kết quả Giang Thần cứu nàng, đem nàng từ cái loại này trạng thái ở giữa kéo lại. Điều này làm cho nàng đột nhiên hiểu được, nàng nếu ngay cả chết còn không sợ, kia còn có gì phải sợ. Giống như Giang Thần nói một dạng, thế giới này thiếu ai đều giống nhau chuyện. Sau đó, Mạc Thải Hoan đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng phía Giang Thần nói, các ngươi hay là đi mau đi. Mạc Thải Hoan tuy rằng không biết cái này cái gì Phương gia, nhưng nàng cảm giác được Phương gia hẳn là tại đây thành Trường An không đơn giản. Cho nên hắn không muốn Giang Thần cùng Ung Linh Nhi bởi vì nàng rước họa vào thân. Còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy, bên ta ra sự tình cũng dám nhúng tay. Hơn nữa cái này tiểu tiện nhân còn dám nhục nhã ta. Hôm nay ta không các ngươi phải đẹp không thể. Phương gia cái kia bá đạo nữ nhân chỉ vào Giang Thần đoàn người. Lớn tiếng địa thét to. Ba ba. Hai nhớ vang dội bạt thai tùy theo truyền đến. Thật là tiếng huyên náo. Mỗi lần xuất thủ chính là Giang Cầm. Giang Cầm cũng là vẫn cảm thấy tâm lý nín một hơi thở, thật vất vả tóm đến một cơ hội, sao lại lúc đó bỏ qua. Cái kia Phương tiểu thư, tuy rằng tính tình điêu ngoa bá đạo, nhưng trên thực tế tu vi lại không được tốt lắm, bởi vậy Giang Cầm cũng có thể không chút kiêng kỵ giáo huấn nàng. Lớn mật cùng đồ, lại dám đối Phương tiểu thư động thủ. Lần này các ngươi chết chắc rồi. Một người cũng không cho phép đi. Một gã hắc bảo lão giả đi nhanh mà đến, hắn xa xa liền thấy Giang Cầm hướng Phương gia tiểu thư xuất thủ một màn này. Nhất thời nổi trận lôi đỉnh. Phương gia tiểu thư nhìn người tới. Nhất thời hai mắt loang loáng, giống như là thấy được cứu tinh thông thường. Nhất thời chỉ cao khí dương chỉ vào Giang Thần đoàn người nói, đại trưởng lão, ngươi mau tới. Thay ta giao huấn đám này tiện chủng. Tên kia hắc bảo lão giả nghe được Phương gia tiểu thư mà nói, không trả lời nữa, mà là trực tiếp xuất thủ liền hướng Giang Cầm chấn áp qua đây. Giang Thần ánh mắt quét về phía cái này Phương gia đại trưởng lão. Cái này là một gã động hư ba tầng tu sĩ. Ở phía sau hắn còn theo vài tên động hư một hai. Thằng tu sĩ. Liên điểm ấy tu vi cũng muốn để giáo huấn người. Giang Thần âm thầm cười nhạt. Đồng dạng một trưởng vô gia, chân nguyên đại thủ nên hướng tên kia hắc bào lão giả. Vâng. Hai con chân nguyên đại thủ trên không trung đống nhiên chạm vào nhau. Một trận nổ truyền đến. Nhất thời, huyết thủy rơi, đem trên đất tuyết động dính vào một tầng đỏ sẫm. Phương gia cái kia đại trưởng lão, liên tục lui về phía sau vài chục trượng. Hai chân trên mặt đất cày ra lưỡng đạo thật dài hố sâu mới miễn cưỡng đứng vững, đồng thời khỏe miệng có tiên huyết tràn ra, một cánh tay đã không còn sót lại chút gì. Nhất chiêu. Chỉ một chiêu, Giang Thần liền khiến cái này kêu gào đến muốn dạy bảo mình hắc bảo lao giả triệt để đánh bại. Mọi người trợn mắt hốt mồm, không ai nghĩ đến, cái này thay Mạc Thải Hoan ra mặt nam tử trẻ tuổi cư nhiên sẽ lợi hại như vậy. Ngay cả Phương gia đại trưởng lão, ở trước mặt của hắn cũng hoàn toàn thiếu xem. Phương gia đại trưởng lão kinh hai ánh mắt rơi vào Giang Thần trên người, khi hắn thấy rõ ràng Giang Thần thời điểm, nhất thời thân thể run lên. Cô nãi nãi của ta, ngươi chọc ai không tốt, không phải là phải chọc hắn. Phương gia đại trưởng lão hiển nhiên đã nhận ra Giang Thần, hắn nhất thời liền khóc không ra nước mắt, hắn cũng biết, hôm nay trong tay Giang Thần ăn thua thiệt, là không có khả năng đòi muốn đã trở về. Tuy theo, hắn liền phản ứng kịp, vội vã lôi kéo Phương tiểu thư quỳ xuống. Giang tiền bối, xin lỗi, mới vừa rồi là lão hủ ta mắt vụ về. Phương gia tên này đại trưởng lão một bên muốn lôi kéo tiểu thư quỳ xuống, một bên hướng phía Giang thần xin lỗi. Một màn này, lần thứ hai khiến Chu Vi xem tu sĩ sợ ngây người đầy đất cảm. Hắn là Giang thần. Đột nhiên có người kinh hô lên. Giang thần. Cái kia Giang thần, ta tại sao không có nghe nói qua? Chính là cái kia tại Thăng Tiên Đại Bị Thượng đánh một trận thành danh Giang thần A. Duy nhất đột phá 15 tiểu cảnh giới, bước qua 48 cầu thang, ngay cả toàn cơ tông không thể chết Đoạn Tử Nguyên, cũng chết tại trong tay của hắn. Đối, không sai, chính là hắn. Ta có may mắn xem qua ghi chép lần kia Thăng Tiên Đại Bị Ngọc Bích Cầu, tuy rằng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng ta khẳng định hắn chính là Giang thần. Biết được Giang thần thân phận chân chính sau khi, đoàn người nhất thời sôi trào, tất cả mọi người dùng lửa nóng ánh mắt nhìn về phía Giang thần, đây chính là hiện nay trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất ta, thậm chí dùng trẻ tuổi đệ nhất nhân để hình dung cũng chút nào không quá đáng. Hiện nay vạn linh giới, trẻ tuổi tu sĩ ở giữa, thì có ai dám cùng Giang thần đánh một trận. Mạc Thải Hoan đã trợn mắt hốt mồm, Phương gia vị tiểu thư này đồng dạng trừng mắt túi tiền, Trần Bình còn lại là cảm giác như là nằm mơ một dạng, nhân vật lợi hại như thế, làm sao sẽ cùng Mạc Thải Hoan nhận thức. Chưa xong còn tiếp. Chương 368, Hồi Bắc Ngạc Châu. Trần Bình sợ, hắn nhìn về phía Giang thần ánh mắt của rõ ràng tràn đầy kinh sợ, một cái lợi hại như vậy người trẻ tuổi cư nhiên cùng Mạc Thải Hoan nhận thức. Hơn nữa từ hắn và Mạc Thải Hoan chính là lời nói thần tình đến xem, hai người đều là hiểu biết. Vạn nhất hắn thay Mạc Thải Hoan xuất thủ giáo huấn tự mình, vậy không phải mình là một con đường chết. Ngay cả Phương gia đại trưởng lão cũng không dám đắc tội người, rõ ràng bị hắn nhất chiêu phá hủy một cánh tay, nhưng còn muốn chủ động lôi kéo Phương gia tiểu thư quỳ xuống xin lỗi, nhân vật như vậy há là hắn cái này người ngoại lai đắc tội nổi. Mà Giang thần, vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt quét Trần Bình liếc mắt, Trần Bình nhân vật như vậy, Giang thần căn bản khinh thường với xuất thủ. Mạc Thải Hoan, ta vốn có thể giúp ngươi xuất thủ giáo huấn đôi cậu nam nữ này, thế nhưng ta cảm thấy rất không có ý tứ. Ta nghĩ sau này thực lực ngươi đề thăng lên đây, tự nhiên có thể nữa tới tìm hắn môn. Giang thần lạnh nhạt nói, giống như là đang nói nhất kiện cực kỳ vi bất túc đạo sự tình. Mạc Thải Hoan gật đầu, nàng không nói thêm gì nữa, mà là lấy ra cái kia thêu một đôi huyên ương túi đựng đồ đi tới Trần Bình trước người của. Trần Bình, cái này huyên ương túi, là ngươi đưa cho ta tín vật đính ước, đã từng trong một đoạn thời gian rất dài, cái túi đựng đồ này chẳng khác nào ta toàn bộ. Bất quá bây giờ. Nói đến đây, Mạc Thải Hoan trong tay một cổ chân nguyên chấn động ra. Phanh. Một tiếng nổ vang. Túi đựng đồ ứng tiếng nổ tung, biến thành vô số mảnh nhỏ, tán rơi trên mặt đất. Như ngươi mong muốn, từ nay về sau, chúng ta duyên phận đã hết, ân đoạn nghĩa tuyệt. Mạc Thải Hoan lạnh nhạt nói, trong mắt trong kiên quyết, vào giờ khắc này là như vậy rõ ràng. Trần Bình đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn có chút xuất thần. Không biết vì sao. Trần Bình có như vậy một loại cảm giác. Làm tự mình hướng phía Mạc Thải Hoan nói ra câu nói này thời điểm, cũng không có nghĩ có gì không ổn. Thế nhưng làm những lời này từ Mạc Thải Hoan trong miệng sau khi đi ra, nhưng lại như là này trói thai. Hắn cau mày, một mép nhuyễn động vài lần. Nhưng muốn nói thủy chung cắm ở trong cổ họng, hoặc là nói hắn căn bản không biết phải nói gì. Đi thôi. Giang thần lạnh lùng phất phất tay. Mạc Thải Hoan xoay người nhìn về phía Giang thần đạo, ta có thể với các ngươi cùng đi a. Cưới của ngươi linh thuyền, không cần giao nộp linh thạch. Ha ha. Mạc Thải Hoan tựa hồ biến trở về đi qua cái kia tùy tiện không chút tâm cơ nào nữ tử. Điều này làm cho Giang thần mấy người, đều là không khỏi cười. Đương nhiên có thể. Giang thần cười nói. Ung Linh Nhi cũng vừa cười vừa nói, đương nhiên không thành vấn đề nữa, màu vui mừng tỉ. Dù sao cũng chúng ta tiện đường, liền cùng đi a. Sau đó, Giang thần đoàn người đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, đi ra phố Trường An. Nhìn đường xa góc biến mất kia một chuyến bóng lưng, lúc này Trần Bình. Trong lòng đột nhiên bách vị tạp trần. Mạc Thải Hoan đi, lần này là đi thật. Mạc Thải Hoan không chỉ có mang đi tự mình, cũng đem một lòng toàn bộ mang đi. Từ nay về sau, nàng đem không bao giờ nữa sẽ cùng hắn Trần Bình có bất kỳ quan hệ gì. Nếu như có, cũng hiểu được không phải là ngày trước loại quan hệ đó. Trần Bình bỗng nhiên đang suy nghĩ, tự mình thực sự thì để xuống. Hắn viễn độ vạn linh hải, đi tới đông đường châu đại đường Hoàng Triều. Vì có thể trở nên nổi bật, vì có thể tấn cấp cao hơn tu chân cảnh giới. Hắn dựa vào lên Phương gia tiểu thư này tuyến. Kỳ thực cũng không có thể đủ trách hắn Trần Bình, tại tu chân giới không biết có bao nhiêu tivi cấp thấp tu sĩ giống như hắn. Luôn luôn không nghĩ trở nên nổi bật, nếu như có thể cùng thành Trường An một cái gia tộc tiểu thư cùng một chỗ, kia đem thu được nhiều ít tán tu cả đời đều không thể kiếm đến tu luyện tài nguyên. Trần Bình mới tới Đông Đường Châu thời điểm, bị qua vô số khinh bỉ cùng coi thường, bị vô số nhục nhã cùng trào phúng, hắn là tầng dưới chót nhất tu sĩ. Hắn phi thường minh bạch loại đau này khổ, chính là bởi vì như vậy. Hắn thì càng là ở trong lòng tự nhủ, nhất định phải tại Đông Đường Châu trở nên nổi bật. Cho nên, tại Mạc Thải Hoan cùng Phương Gia Tiểu Thư trong lúc đó, hắn lựa chọn Phương Gia Tiểu Thư. Thế nhưng, từ hôm nay sau này, hắn Trần Bình số phận lại sẽ làm sao? Trần Bình mình cũng không cách nào suy đoán. Giang thần đoàn người xuất hiện ở thành Trường An sau khi, mà bắt đầu cưỡi linh thuyền, hướng phía Bắc Ngạc Châu phương hướng xuất phát. Trải qua một lần nữa thăng cấp cải tạo, hôm nay chiếc này linh thuyền, tuyệt đối là nhất kiện bán tiên khí cấp bậc phi hành pháp bảo, tốc độ phi hành so sánh với trước đây phải nhanh hơn mấy lần. Chỉ là mấy ngày sau, linh thuyền liền bay đến Vạn Linh Hải cận hải vực. Gần biển địa vực, hoàn cảnh rõ ràng ấm áp nhiều, không có nhộn nhịp nhiều lông ngỗng đại tuyết, thiên không ở giữa thậm chí lộ vẻ một vòng liệt dương. Hoàn cảnh ấm áp, có hải thiên một màu xanh thẳm, thường thường có hải âu bay qua, trên không trung vui sướng kêu to, hưởng thụ biển rộng tự do. Mạc Thải Hoan, Ung Linh Nhi cùng với Giang Cầm ba người ngồi ở linh thuyền trên bong thuyền, hưởng thụ thoải mái nhật quang, đồng thời ăn linh quả, uống các loại linh quả nghiền ép thành nước trái cây. Mạc Thải Hoan lòng của tình rất tốt, xem ra nàng thực sự từ kia phần thất bại cảm tình ở giữa tránh thoát đi ra. Ung Linh Nhi cùng Giang Cầm nguyên bản còn có chút bận tâm nàng, bởi vậy phụng bồi nàng nói chuyện thiếm, nhưng nhìn đến của nàng trạng thái, cũng đều yên lòng. Mạc Thải Hoan vốn là một cái đại liệt liệt nữ tử, dụng thần trải qua đại điều để hình dung nàng cũng chút nào không quá đáng, bởi vậy khi nàng triệt để bùng tới sau khi, liền sẽ không nữa không quả quyết. Trung Linh Ngọc còn lại là tại bế quan tu luyện trong, lúc này đây Giang Cầm cảm ngộ thiên đạo lộ sau khi, tu vi đột nhiên tăng mạnh, khiến Trung Linh Ngọc cảm giác được rất vui mừng. Nàng cũng biết từ nay về sau tên đồ đệ này không hề cần nàng tới chỉ đạo, dù sao Giang Thần liền bên người. Giang Thần thực lực, có thể là vượt qua xa nàng cái này làm sư phụ. Hơn nữa Giang Thần mỗi lần cho Giang Cầm giảng giải tu luyện tâm đắc thời điểm, Trung Linh Ngọc cũng sẽ ở một bên nghe, nàng mỗi nghe một lần, sẽ có một lần khiếp sợ. Bởi vì Giang Thần không chỉ có tu vi cao hơn với nàng, hơn nữa đối với tu luyện một ít tâm đắc cùng kiến giải, đều phải xa tại nàng bên trên. Mặt khác bởi vì Giang Cầm giúp nàng tại Giang Thần trước mặt của nói tốt, Giang Thần cho nàng không ít bồi linh đan. Bồi linh đan có thể trực tiếp để thăng xuất khiếu kỳ tu sĩ tu vi, đối với xuất khiếu tu sĩ mà nói, viên kia là bảo vật vô giá. Nếu là lúc trước Trung Linh Ngọc muốn có được như vậy một quả bồi linh đan, hầu như muốn tiêu hao toàn bộ thân gia đi mua, hơn nữa khả năng còn mua không được. Nhưng là bởi vì nàng cái này giành được đồ đệ, cư nhiên không tốn hao bất kỳ giá nào. Liền được như vậy quý báu đan dược. Đối với lần này, Trung Linh Ngọc cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Bất quá đối với Giang Thần rộng lượng, nàng ngược là phi thường bội phục, tuy rằng tuổi của nàng lớn xa hơn Giang Thần, thế nhưng ở trong lòng của nàng, sớm liền đã không có loại này tuổi tác thượng lo lắng, Giang Thần đã trở thành nàng người kính trọng nhất, chút nào không thua trong lòng nàng kính trọng những thứ kia tiền bối cao nhân. Linh thuyền tại Vạn Linh Hải thượng bay ra không lâu sau khi, Mạc Thải Hoan liền muốn rời thuyền ly khai. Bởi vì nàng ra hương ngay cái hải vực này một tòa trên hải đảo. Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi đều là kiệt lực mời nàng đi theo đoàn người mình đi trước Nam Phong Châu, thế nhưng bị nàng nguyện luôn cự tuyệt. Mà ở Mạc Thải Hoan rời thuyền thời điểm, Giang Thần biếu tặng cho nàng một cái túi đựng đồ. Mạc Thải Hoan căn bản không dùng nghĩ cũng biết. Giang Thần tặng đưa cho nàng bên trong túi đựng đồ tuyệt đối có giá trị vật vô cùng cao quý, bởi vì tại lần trước bọn họ tại thành Trường An lúc chia tay, Giang Thần liền tặng cho nàng ngưng kết kim đan ẩn thần đan. Cũng chính bởi vì Giang Thần đan dược, nàng mới đột phá đến rồi kim đan cảnh giới. Mặc dù biết Giang Thần cho nàng túi đựng đồ tuyệt đối không đơn giản, thế nhưng tại hạ linh thuyền sau khi, Mạc Thải Hoan vẫn là không nhịn được mở ra túi đựng đồ. Khi thấy trong túi đựng đồ gì đó sau, nàng cả người hoàn toàn sợ ngây người. Kim dịch đan, hóa anh đan, âm dương đan, bồi linh đan, hóa hư đan, đại thừa đan. Giang Thần cư nhiên duy nhất đem từ kim đan cảnh giới đại thừa cảnh giới đan dược đều chuẩn bị cho nàng chỉnh tề. Nói cách khác, nàng hoàn toàn có thể bằng vào những đan dược này từ kim đan cảnh giới tu luyện tới đại thừa cảnh giới. Mà ngoại trừ những đan dược này ở ngoài, còn có một thanh phi kiếm, từ phi kiếm phát ra khí tức liền có thể cảm giác được, đây là nhất kiện phẩm chất khá vô cùng đích thực khí pháp bảo. Mặt khác tại thanh phi kiếm này bên cạnh, còn có một chiến thuyền bàn tay kiểu lớn nhỏ linh thuyền, cũng là chân khí cấp bậc pháp bảo. Trừ lần đó ra, đó là một ít linh thạch. Mạc Thải Hoan hoàn toàn bị Giang Thần hùng hồn cùng với lớn như vậy thủ bút chấn kinh rồi, sợ đến nàng tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, liền vội vàng đem túi đựng đồ thu vào. Nàng không cách nào tính ra cái túi đựng đồ này trong gì đó đến cùng giá trị nhiều ít linh thạch. Dù sao cũng rất nhiều. Nhiều đến nàng cái này kim đan tu sĩ chết thượng một vạn lần cũng tuyệt đối đổi không trở lại là được. Linh thuyền vẫn là cấp tốc phi tại Vạn Linh Hải bầu trời, một đường hướng Bắc Ngạc Châu. Loại này dài dòng lữ đồ, ngược cũng không phải quá mức buồn chán, đang đến gần cận hải vực địa phương, thỉnh thoảng giữa sẽ đụng phải một ít không có mắt giặc cướp. Đương nhiên, kết quả như vậy chính là giang thần đoàn người trên người linh thạch càng ngày cũng nhiều, các loại pháp bảo cũng chồng chất càng ngày càng nhiều. Những thứ kia muốn cướp đoạt giang thần chiếc này linh thuyền giặc cướp, không ném mạng nhỏ tính là tốt lắm. Trái lại bị giang thần đám người cướp sạch không còn được còn lại là đại đa số. Mà phần lớn thời gian, giang thần đều là đang luyện chế đan dược ở giữa. Tuy rằng trên người hắn đã có không ít đan dược, thế nhưng chỉ cần có linh thảo, hắn đều biết luyện chế thành đan dược. Như vậy không chỉ có thể cho hết thời gian, còn có thể tôi luyện thần thức của hắn cùng luyện đan kỹ thuật. Đương nhiên, quá thấp chờ đan dược giang thần chắc là sẽ không luyện chế, bậc thấp đan dược luyện chế hoàn toàn là lãng phí thời gian, hơn nữa căn bản không được bất luận cái gì rèn đúc hiệu quả. Mà giang thần luyện chế nhiều nhất còn là âm dương đan, đồng thời hắn thành công hoàn thành đem băng linh liên ngẫu luyện đến rồi âm dương đan ở giữa. Đây chính là chế lịch sử nhất khắc, chí ít trước đó, giang thần còn chưa từng có nghe nói qua, có người đem băng linh liên ngẫu thành công luyện đến rồi âm dương đan trong. Hơn nữa giang thần thí nghiệm qua luyện chế thành công sau âm dương đan, hiệu quả không chỉ có không có nửa điểm giảm giá, trái lại có càng thêm linh khí nồng nặc. Hơn nữa nhất là đối với băng linh căn tu sĩ mà nói, loại này tăng mạnh bản âm dương đan, hiệu quả tuyệt đối tốt trôi nhiều lắm. Trên thực tế giang thần luyện chế ra loại này tăng mạnh bản âm dương đan, chính là vì muội muội Giang Cẩm. Tin tưởng Giang Cẩm có loại này tăng mạnh bản âm dương đan, hơn nữa tạo hóa bên trong không gian gặp may mắn tu luyện ưu thế, rất nhanh thì có thể trùng kích đến nguyên anh cựu trọng đỉnh, sau đó tấn cấp xuất khiếu cảnh giới. Một tháng sau khi, linh thuyền đã bay vào Bắc Ngạc Châu cận hải vực. Đứng ở trên bong thuyền từ xa nhìn lại, đã có thể thấy xa xa bốn lượn lan tràn đường ven biển. Giang thần hít sâu một hơi, nội tâm nhịn không được hô to. Ta Giang thần đã trở về. Chưa xong còn tiếp. Chương 369, áp giải phạm nhân. Linh thuyền từ Bắc Ngạc Châu mặt tây nam đường ven biển tiến nhập. Khi tiến vào đường ven biển thời điểm, Giang thần đem linh thuyền phi hành độ cao thấp xuống hơn phân nửa, lấy tầng trời thấp vị trí phi hành, như vậy càng dễ dàng cho thưởng thức Bắc Ngạc Châu tây nam bộ phong cảnh. Tại Bắc Ngạc Châu có 3 tòa đến danh tu chân thành thị, cũng là 3 tòa lớn nhất thành thị. Theo thứ tự là Hoang Trạch Thành, Bắc Nguyên Thành cùng với Kinh Giao Thành. Mà một trong số đó Hoang Trạch Thành, đó là ở vào Bắc Ngạc Châu Tây Nam Bộ. Bắc Ngạc Châu Tây Nam Bộ, địa thế nhiều hồ nước cao đầm, nhất là Hoang Trạch Thành lấy Bắc 800 trong địa ở ngoài, tất cả đều là một mảnh hoang vắng ao đầm địa, tên là Hoang Trạch Chi Địa. Tại Hoang Trạch Chi Địa ở giữa, sinh trưởng rất nhiều hiếm quý linh thảo, mà đồng dạng tại ao đầm địa ở chỗ sâu trong, còn có một san sắt cũng không nguy nga nhưng kéo ra đạt ngàn dặm sơn mạch. Tại đây chút trong dãy núi, đồng dạng có chân quý linh thảo cùng hiếm quý tài liệu luyện khí. Bởi vậy, tuy rằng Hoang Trạch Chi Địa nơi giăng đầy các loại kỳ dị độc xà, ác trùng chờ khiến người ta rợn cả tóc gáy yêu vật, nhưng là lại chưa bao giờ khuyết thiếu thâm nhập trong đó thí luyện tu sĩ. Giang thần đem linh thuyền rơi vào với Hoang Trạch Chi Địa cách xa nhau 10 km chi địa một cái thành nhỏ. Chỗ ngồi này thành nhỏ cũng không có Hoang Trạch thành to lớn, nhưng là lại bởi vì tới gần Hoang Trạch Chi Địa duyên cớ, lui tới tu sĩ nối liền không dứt. Thỉnh thoảng giữa có tu sĩ từ không trung khống chế phi kiếm hoặc là những thứ khác phi hành pháp bảo hạ xuống, cũng không lúc có người từ thành nội đi tới, sau đó khống chế phi kiếm ly khai. Giang thần cùng Ung Linh Nhi, Giang Cầm, Trung Linh Ngọc, Chu Diễn 5 người hạ linh thuyền, liền tiến vào châu ngồi này thành nhỏ ở giữa. A, Chu Diễn thật dài điệu thở ra một hơi, rỗi một cái đại chẳng ngang, úng thanh úng khí nói, ai? Ngồi lâu như vậy linh thuyền, rốt cục rơi xuống đất. Cảm giác thực sự rất thư thái. Không được. Tốt như vậy thời điểm, làm sao có thể thiếu rượu? Mau tìm một chỗ uống rượu. Chu Diễn không hổ là một cái điển hình tự quỷ, một chút linh thuyền, trước tiên nghĩ tới chính là uống rượu. Người ở đây linh trên thuyền không giống với uống rượu không? Giang Cầm còn lại là bĩu môi. Nàng là thích nhất cùng Chu Diễn tranh cãi. Cái này ngươi tiểu cô nương nhà liền không hiểu. Uống rượu cũng cần ý cảnh nha. Ở trên thuyền cùng trên mặt đất, làm sao có thể một dạng đây? Chu Diễn làm bộ nhéo nhéo trong râu. Thế nhưng kia một đôi tặc linh linh ánh mắt của không hề nghi ngờ bán đứng hắn. Cắt. Giang Cầm không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, ngay cả một bên Trung Linh Ngọc đều rất là không nói gì. Bất quá cuối cùng mấy người hay là như Chu Diễn nguyện, tìm một nhà tại đây tòa thành nhỏ thoạt nhìn coi như không tệ nhà trọ. Nhà trọ trưởng quỹ là một cái khôn khéo người, vừa nhìn thấy đi ở phía trước khí chất cực kỳ không tầm thường Giang Thần. Chỉ biết đám người kia địa vị tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa Ung Linh Nhi cùng Giang Cầm siêu phàm khuôn mặt đẹp. Càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Căn bản không dùng Giang Thần nhiều lời, trưởng quỹ rất tự giác đã đem Giang Thần mang đến khách sạn nhất An Tĩnh phòng. Mấy vị quý khách muốn ăn chút gì uống chút gì không? Trưởng quỹ đem thái đơn từng cái đặt ở Giang Thần đám người trước mặt, phi thường khách khí nói. Ha ha, có cái gì tốt rượu thức ăn ngon mặc dù lên đi, cũng không cần điểm, sẽ không thiếu tiền của ngươi. Chu Diễn Mãn bất tại hồ phất tay nói. Được rồi. Cái kia trưởng quý cười nheo lại mắt, rất nhanh tiểu nhị liền bưng lên một bầu tốt nhất trà lại. Mấy vị quý khách uống trước trà lại, hoa này trà chỉ dùng để linh hoa ngâm chế mà thành, rượu và thức ăn lập tức tới ngay. Có cái gì phân phó mặc dù hô, có tiểu nhị ở bên ngoài chờ. Trưởng quý cười hì hì dứt lời, cung kính đoạn qua trà lại. Sau đó đi bước một lui ra ngoài. Ra thuê trung phòng, trưởng quý kia hướng phía đứng ngoài cửa tên kia tiểu nhị thấp giọng nói, tiểu tảng, ngươi đem mấy cái này quý khách chiêu đãi tốt lắm. Nhất định phải để cho bọn họ ăn uống sảng khoái, để cho bọn họ hoàn toàn thỏa mãn, nói không chừng bọn họ một vui vẻ, phần thưởng tiền của ngươi liền cũng đủ ngươi cả đời này tiêu xài. Lão bản, bọn họ thật là có tiền chủ. Têu tiểu tảng tiểu nhị hỏi một câu. Trưởng quỹ nhất thời trừng mắt, ngươi đây không phải là nói nhảm sao. Ngươi xem bọn hắn vậy được đâu. Coi như là Bắc Ngạc Châu những thứ kia đại tông môn đệ tử xuất hành, cũng không so bằng bọn họ a. Trưởng quỹ ánh mắt tự nhiên so cái này tiểu nhị muốn độc ác nhiều lắm. Tuy rằng hắn nhìn không ra Giang Cẩm, Ung Linh Nhi mấy người y phục trên người đến cùng là cấp bậc gì pháp bảo, nhưng vẫn là có thể xác định. Cái này đi đầu so sánh với những thứ kia đại tông môn đệ tử cao hơn đương. A, tên kia tiểu nhị nghe được trưởng quỹ vừa nói như vậy, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Đại bá, ngươi hãy yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ hài lòng. Ừ, tiểu tử ngươi ánh mắt sáng lên điểm, nếu không phải là xem tại ngươi là ta cháu ruột phân thượng, phần này sống ta còn không sẽ giao cho con ngươi. Trưởng quỹ dứt lời, lại trừng tiểu nhị liếc mắt, lúc này mới ly khai. Giang Thần cùng Chu Diễn không ngừng ăn món ngon, uống rượu ngon, tuy rằng cái này rượu ngon không bằng Giang Thần dùng vạn năm tơ vàng thạch tùy luyện chế ra tới linh quả rượu, nhưng là lại cũng có một phong vị khác. Về phần Ung Linh Nhi, Giang Cẩm cùng Trung Linh Ngọc ba người, còn lại là càng nhiều hơn tuyển chọn uống trà lại mùi vị không tệ, hơn nữa đích thật là linh hoa ngâm đi ra ngoài. Tuy rằng rõ ràng chỉ là vài loại bậc thấp linh hoa, nhưng là có đủ nhất định bổ dưỡng dưỡng nhan hiệu quả. Ngay bữa cơm này sắp lúc kết thúc, sắt vách phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng động lớn tiếng huyên náo. Tiểu nhị, nhanh lên một chút cho đại gia cầm ra tới. Mẹ nó, địa phương nhỏ tiệm ăn chính là cái này cũng, phục vụ rất không đúng chỗ a. Sắt vách truyền đến một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm, bởi vì ghế lô trong lúc đó cách âm hiệu quả cũng không khá lắm, cho nên Giang Thần mấy người đem đám người kia tiếng mắng chửi vô cùng rõ ràng địa nghe vào tai đoạt trong. Bất quá Giang Thần đám người tự nhiên sẽ không xen vào việc của người khác, hơn nữa bọn họ tiến nhập khách sạn này thời điểm, cái này trưởng quỹ phục vụ thái độ thế nhưng cực tốt. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, Giang Thần dự định đứng dậy tính tiền, lần thứ hai nghe được sắt vách truyền đến tiếng mắng chửi. Bất quá lần này mắng cũng không phải căn này nhà trọ, mà là mấy người kia ở giữa có một người theo đạo dạy bảo một người khác. Lý lao hổ con mẹ nó ngươi cho ta phóng thông minh một chút được không? Cô nàng kia là Chu trưởng lão điểm danh muốn nữ nhân. Ngươi đừng cho lão tử thêm phiền. Một thanh âm cao vút âm thanh động đất âm nổi giận nói. Lưu ca, ta chính là nói giỡn mà thôi. Chính là cô nàng kia lớn lên thực sự quá đúng giờ. Ta nói cách khác nói mà thôi nha. Một cái thanh âm khác san chê cười nói. Lớn lên nữa đúng giờ, đó cũng là Chu trưởng lao xem người chê. Lần này chúng ta phụ trách xem đưa hai người bọn họ huynh muội. Ngươi tốt nhất đừng cho bọn họ ra nửa điểm đừng rẽ. Chúng ta là tượng thương hội làm việc. Đều là giảng kỷ luật, đem quy tắc. Cái kia cao vút âm thanh động đất âm còn nói thêm. Nghe đến đó, Giang Thần chân mày liền nhíu lại. Là tượng thương hội. Giang Thần nhỏ hơi trầm ngâm, mà là ngồi xuống, tiếp tục nghe sát vách mấy người nói chuyện với nhau. Rất nhanh Giang Thần liền từ mấy người nói chuyện ở giữa biết được tình huống. Nguyên lai mấy người này đều là La Tượng Thương Hội người. Lần này phụ trách gáp giải một đôi phạm nhân đi trước La Tượng Thương Hội hoang trạch thành một cái phân bộ. Biết được cái tình huống này, Giang Thần khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia tà tà tiêu ý. La Tượng Thương Hội A, thật là nhân sinh nơi nào bất tương phùng. Từ Giang Thần thần tình, Giang Cẩm mấy người đều nhìn ra, cái này Giang Thần cùng La Tượng Thương Hội là có lương tử A. Có ý tứ, Giang Thần A nghĩ không ra tiểu tử ngươi đi tới chỗ nào cũng không yên tĩnh, hắc hắc, ta ưa thích. Chu Diễn hì hì cười nói. Giang Thần cười ha ha một tiếng, sau đó đứng dậy hô, tính tiền. Tới cương. Tiểu tảng vội vã đẩy ra ghế lô địa môn, bước nhanh địa đi đến. Cười đem giấy tờ đưa lên. Đây là mấy vị khách quý giấy tờ, tổng cộng là 360 linh thạch. Ừ. Giang Thần khẽ gật đầu, tiện tay đem một đống linh thạch để đặt ở trên bàn. Tên kia tiểu nhị nhất thời trước mắt liền lóe ra vô số ánh sáng long lánh, hắn không có tính rõ ràng những linh thạch này đến cùng có bao nhiêu, thế nhưng không hề nghi ngờ, tuyệt đối xa xa không ngừng 360 miếng linh thạch. Không cần tối lại. Nhiều tính là cho ngươi làm tiền tiếp A. Giang Thần còn chưa mở miệng, trái lại Chu Diễn giành trước vẻ mặt hào khí điệu nói. Là, đa tạ mấy vị quý khách. Đa tạ. Tiểu Tảng hiển nhiên rất là kích động, thậm chí cặp kia thu thập linh thạch tay của đều đang không ngừng rung động. Giang Thần đoàn người rất nhanh thì đi ra phòng, nhưng cũng không có trực tiếp ly khai, mà là đi hướng sát vách kia giữa phòng. Chi nha. Cửa bao xương bị đẩy ra, Giang Thần mấy người từ bên ngoài đi vào. Nguyên bản tại phòng nội uống rượu sáu la tượng thương hội hộ vệ nguyên bản còn là sửng sốt, chỉ cho rằng Giang Thần mấy người đi nhầm ghế lô, nhất thời liền cao mày muốn nộ xích dâng lên. Nhưng khi thấy Giang Thần sau lưng Ung Linh Nhi, Giang Cầm thời điểm, nhất thời một đôi tròng mắt đều toát ra tinh quang tới. Mấy vị là tới tìm chúng ta. Cầm đầu là một gã dưới cằm dài nồng đậm nâu nhạt sắc tròm dâu đại hán, hắn một hai tròng mắt tử tử Ung Linh Nhi giống như cái này ghế lô sau. Vẫn trên dưới tại Ung Linh Nhi trên người của quận không có ngừng nghỉ qua, kia khăn ha đa miệng thủy hầu như đều phải chảy ra. Phảng phất trước mắt hắn trưng bày cũng không phải rượu và thức ăn, trái lại Ung Linh Nhi mới là một mặt thượng đẳng mỹ vị món ngon. Ung Linh Nhi thấy cái này đại hán ánh mắt, nhất thời liền không vui như mày, thế nhưng nàng cau mày dáng dấp rơi xuống la tượng thương hội kia mấy đại hán trong mắt của, càng cảm thấy Ung Linh Nhi phong vị tuyệt luân. Thần ca, chúng ta đi ra. Ung Linh Nhi dứt lời, muốn đi ra phòng. Ôi chao, không cần đi nha. Nếu vào được chính là duyên phận. Ngồi xuống uống chút rượu, chậm rãi trò chuyện. Tên kia nâu nhạt tròm dâu đại hán hắc hắc cười ra nói. Yên tâm, ta lưu lại cùng ngươi. Giang Thần trên mặt hiện ra một tia nhợt nhạt nghiền ngẫm tiêu ý. Lưu mẹ ngươi, lão tử cũng không có tâm tình nhìn ngươi, một cái mặt trắng nhỏ, kêu nữ nhân của ngươi lăn qua đây bồi lão tử. Nồng dâu đại hán hiển nhiên đối Giang Thần rất không có tính nhẫn nại, miệng vỡ chính là mắng to lên. Giang Thần sắc mặt của nhất thời liền âm trầm xuống, vài bước đi tới. Làm gì? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Kia mấy người la tượng thương hội người đằng đằng địa liền đứng lên, từng cái một mắt lộ ra hung quang địa nhìn Giang Thần. Ngươi cái mặt trắng nhỏ, hôm nay chính là tới theo dệt chuyện chính là không? Cái kia nồng dâu đại hán ba địa một trưởng vỗ lên bàn, đầy bàn chén dĩa nhất thời đụng phải loảng xoảng coi như vang. Không sai, ta chính là tới gây chuyện, làm sao vậy? Giang Thần lạnh cười hỏi. Ngay Giang Thần nói ra câu nói này thời điểm, trưởng quỹ vội vội vàng vàng địa đi đến. Mấy vị làm sao vậy? Có đúng hay không có cái gì hiểu lầm, có chuyện gì ngồi xuống hào hào nói, nghìn vạn không muốn tổn thương hòa khí. Trưởng quỹ thấy tình thế không đúng, vội vã mở miệng nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 370, giải cứu An Tố Y Y. Ngươi là này trưởng quỹ đi, các ngươi là làm thế nào chuyện làm ăn? Chúng ta ở đây uống rượu uống đến khỏe mạnh, làm sao có người xông tới, chẳng lẽ là giác cho chúng ta là tượng thương hội người dễ bắt nạt sao? Tên kia dưới cằm trải rộng dày đặc nâu nhạt sắc tròm dâu đại hán đang nói ra là tượng thương hội vài chữ thời điểm, âm thanh cắn rất nặng, đồng thời diêu võ dương ai bình thường chừng một chút Giang Thần, tựa hồ đang cùng Giang Thần nói, lao tử là la tượng thương hội người, thức thời một chút liền cho lão tử lan. Giang Thần vẻ mặt cũng không có chút nào sóng lớn, nhưng này tên trưởng quỹ nhưng là thân thể run lên. La tượng thương hội, vậy cũng là Bắc Ngạc Châu đại thế lực a, coi như là la tượng thương hội một cái nho nhỏ phân bộ, muốn xóa bỏ hắn cái này nho nhỏ khách sạn, còn không là dễ như ăn cháo. Thế nhưng một mặt khác, người trẻ tuổi này xem ra cũng tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường, bằng không cũng không thể vào lúc này còn bình tĩnh như thế thong dong. Trưởng quỹ kia cười theo, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Giang Thần liền phất tay nói, nơi này không có việc của ngươi tỉnh, đi xuống đi. Giang Thần âm thanh cũng không lớn, nhưng cũng ẩn chứa một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm, trưởng quỹ nghe được câu này, trong lòng nhất thời dâu dài một cái khí. Chuyện này không cho hắn lẫn vào trong đó. Đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Ở lại chỗ này, còn khả năng để hắn không công làm mất đi mạng nhỏ. Vâng, là. Trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu xưng phải, lùi ra. Hắc. Tiểu tử, có chút can đảm a. Không biết xưng hô như thế nào. Dâu dầm đại hắn một đôi mắt to trừng mắt Giang Thần, hắn thấy Giang Thần như vậy hờ hững, trong lòng cũng âm thầm ngờ tới mấy phần, người trẻ tuổi trước mắt này quá nửa là cái nào đại môn phái công tử ca. Dâu dầm đại hán mặc dù là la tượng thương hội người, nhưng dù sao chỉ là la tượng thương hội phân bộ một cái chân chạy. Nếu là đắc tội rồi đại môn phái công tử ca, nhân gia truy cứu lên, hắn cũng khó đối phó. Người không xứng biết. Giang Thần cười lạnh, một đôi ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, liền dường như một cái kiếm sắc bén mang. Tên kia dâu dầm đại hán cùng với mấy tên khác hộ vệ, đều là thần thức run lên, bọn họ đều có một loại cảm giác, lại như là bị một con rắn độc cho tập trung. Một luồng đến từ chính linh hồn lạnh lẽo cảm giác, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Các ngươi bắt chính là người nào, quan ở nơi nào? Giang Thần lạnh giọng hỏi. Giang Thần hỏi ra câu nói này, nay vài tên hộ vệ sắc mặt chính là lần thứ hai biến đổi. từng cái nhìn về phía Giang Thần, ánh mắt rõ ràng mang theo cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta nhưng là Thế La Tượng Thương hội làm việc. Một gã hộ vệ có chút sợ hãi hỏi. Hừ. Giang Thần lãnh rên một tiếng, một cái tay đánh ra. Ẩm. Trong phòng cái kia tấm bàn gỗ trong nháy mắt liền bị đập thành bột phấn. Bao quát trên bàn nguyên lai bát đũa ấm trà chờ chút, hết thảy đều hóa thành nhỏ vụn bột phấn, trên đất lui thành một đống. Nếu không nói, này chính là kết quả của các ngươi. Giang Thần âm lãnh ánh mắt. Lần thứ hai đảo qua trên người mấy người. Ngoại trừ cái kia râu rậm đại hán ở ngoài, còn lại vài tên hộ vệ, đều là tâm thần run lên. Giang Thần này một tay, tuy rằng không gặp có cỡ nào uy mãnh, thế nhưng có thể đem chân nguyên khống chế đến như vậy lô hỏa thuần thanh mức độ, thực lực tuyệt đối vượt xa bọn họ. Hừ, tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cho rằng có vài thủ đoạn, liền có thể uy hiếp chúng ta. Râu rậm đại hán nhưng là đột nhiên chạm lên, trên người một luồng kình phong bộc phát ra, đem trên mặt đất mảnh vụn bột phấn đều thổi đến mức nhộn nhạo lên. Uy hiếp các ngươi? Giang Thần cười cợt nở nụ cười. Ta chỉ là lười động thủ thôi. Bất quá, nếu ngươi không biết phân biệt, vậy thì đừng có trách ta rồi. Giang Thần tiếng nói vừa hạ xuống, một cái tay liền bắt được đi ra ngoài, trong tay chân nguyên trong nháy mắt buộc phát ra, hình thành một con chân nguyên bàn tay lớn. Hướng về tên kia râu rậm đại hán tóm tới. Râu rậm đại hán thấy Giang Thần tay không hướng hắn chụp tới, trên mặt lộ ra một tia xem thường tâm ý, thế nhưng rất nhanh này một tia xem thường tâm ý liền biến mất theo, thay vào đó chính là không gì sánh kịp nghiêm nghị. Lúc này ở trong mắt hắn, Giang Thần này con chân nguyên bàn tay lớn, lại như là toàn bộ thế giới. Hoặc là nói, này con chân nguyên bàn tay lớn, đem toàn bộ thế giới đều che đậy ở, hắn muốn trốn, nhưng không chỗ có thể trốn, bốn phía không gian, tất cả đều bị này con chân nguyên bàn tay lớn cho đóng kín trong đó. Dưới một tức thời gian, râu rậm đại hán liền phát hiện hắn đã bị Giang Thần một cái tay cho nâng lên, Giang Thần năm ngón tay, chộp vào hắn trước ngực và táo bên trên, hắn liền như vậy bị Giang Thần nâng đến giữa không trung. Làm sao có khả năng? Râu rậm đại hán trong lòng kinh hoàng, khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn cật lực vận chuyển chân nguyên, muốn từ Giang Thần trong tay chạy trốn, nhưng hắn lại phát hiện mặc kệ hắn làm sao phát lực, nhưng thủy chung không được nửa điểm tác dụng. Đến lúc này, hắn mới rõ ràng trước mắt người trẻ tuổi này thực lực khủng bố cỡ nào, đây là hoàn toàn vượt lên ở trên hắn mới có thể làm được, may nhờ trước hắn còn không đoạn xưng hô đối phương vì là tiểu bạch kiểm, đồng thời hướng về cái kia hai cô gái nháy mắt. Mấy tên khác hộ vệ nhìn thấy thủ lĩnh của chính mình đều bị người trẻ tuổi này một cái tay cho nhấc lên, đều là trợn to hai mắt tắt tiếng. Sau nửa ngày, mới có người phản ứng lại, lắp ba lắp bắp hướng về Giang Thần nói rằng. Nhanh, mau thả hắn. Giang Thần lại là hư lạnh một tiếng, cánh tay vung lên. Ẩm. Râu rậm đại hán, bị Giang Thần ném đến một bên. Phúc. Ở râu rậm đại hán trong miệng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ta không muốn giết các ngươi, nhưng ta kiên trì có hạn. Một cái cơ hội cuối cùng, nói cho ta các ngươi bắt người nào, nhốt ở đâu. Giang Thần ánh mắt, rơi vào một gã khác hộ vệ trên người. Tên hộ vệ kia nhất thời mặt như thổ hôi, trong mắt lưu chuyển sợ hãi ánh mắt. Vâng, là, ta cho ngươi biết. Tên hộ vệ kia vội vã mở miệng nói, chúng ta chảo chính là La Tượng Thương hội truy nã phạm nhân, là Yên Vân giáo đệ tử, cụ thể tên cứ gọi là gì ta cũng không rõ ràng, bọn họ là hai huynh muội. Yên Vân giáo đệ tử. Giang Thần hơi nhướng mày. Hắn tự nhiên biết Yên Vân giáo, lúc trước tham gia Kim Đan thí luyện, Giang Thần chính là lấy Yên Vân giáo đệ tử thân phận tiến vào. Nói đến, Giang Thần cùng cái này Yên Vân giáo vẫn tính là có duyên phận, ở Yên Vân giáo hắn còn nhận thức vài tên tu sĩ, trong đó bao quát Trần Tiếu Tiếu, An Tô Y các loại, chờ, người. Trần Tiếu Tiếu vẫn tính là bạn của Giang Thần. Vì lẽ đó, vừa nghe đến là Yên Vân giáo người bị tóm, Giang Thần thì càng thêm phải đem bị tóm mấy người này giải cứu ra. Ở nơi nào? Giang Thần kế tục hỏi. Liên ở trên lầu phòng khách. Tên hộ vệ kia nói. Giang Thần thần thức tùy theo nhìn quét đến trên lầu, rất nhanh hắn liền ở trên lầu một gian trong khách phòng phát hiện bị trói hai người. Hả? Khi, làm, Giang Thần nhìn rõ ràng hai người này thời điểm. Nhất thời trên mặt lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Cũng thật là đúng dịp. Bị La Tượng Thương hội đám người kia nhốt lại, chính là An Tô Y, mà ở An Tô Y bên người, nhưng là ca ca của nàng An Tùng Nhân. Để Giang Thần có chút không nghĩ ra chính là, La Tượng Thương hội làm sao sẽ chảo An Tùng Nhân hai huynh muội? Cút. Lần sau lại để ta nhìn thấy các ngươi vì là La Tượng Thương hội làm việc. Giết chết không cần luận tội. Giang Thần lạnh lùng nói, mấy tên hộ vệ kia, nhất thời như được đại xá, từng cái thật nhanh chạy trốn mà đi. Liên ở trên lầu một gian trong khách phòng, lúc này An Tùng Nhân cùng An Tố Y bị phong ở tu vi, đồng thời dùng huyền xích sắt tỏa ở trong phòng. Một bên có một tên nam tử trẻ tuổi trông coi. Ở An Tố Y cùng An Tùng Nhân trên mặt, đều mang theo mệt mỏi, còn có từng đạo vết thương, hiển nhiên dọc theo con đường này hai người không có thiếu được dằn vặt. "Muội muội, ngươi không cần phải sợ. Có ca ca ở, sẽ không để cho người bắt nạt ngươi." An Tùng Nhân thấp giọng nói rằng, thế nhưng từ hắn suy yếu ngựa khí ở trong đã có thể nghe ra, chính hắn cũng đã là tự thân khó bảo toàn. "Ta không sợ." An Tô Y trên mặt tái nhợt bỏ ra vẻ tươi cười đến, khô nước khỏe môi tùy theo hơi dương lên, bờ môi ở trong nứt ra rồi một cái lỗ hổng, có nhàn nhạt vết máu chảy ra. Loảng xoảng. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên từ bên ngoài bị mạnh mẽ đẩy ra. Tên kia trông coi An Tố Y cùng An Tùng Nhân người thanh niên trẻ đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa. Đồng thời lấy ra một thanh phi kiếm. Giang Thần mấy người, từ ngoài cửa đi vào. "Các ngươi là người nào, mau chóng cút ra ngoài. Đây là La Tượng Thương Hội đang làm việc." Tên kia người thanh niên trẻ tức giận quát lớn nói. "Ồn ào." Giang Thần lười nhiều lời, một cái tay vung ra, người thanh niên trẻ trực tiếp bị hắn quét bay ra ngoài, đánh vỡ vách tường phi đến khách sạn ở ngoài, không rõ sống chết. Mà vào lúc này, An Tùng Nhân cùng An Tố Ý cũng đều nhìn thấy Giang Thần. "Là ngươi?" An Tùng Nhân có chút không thể tin tưởng nhìn về phía Giang Thần. Hắn không biết tại sao Giang Thần sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa cứu bọn họ. Giang Thần cười nhạt, ngón tay một điểm. Một đạo kiếm khí màu vàng lóng lóe lên liền qua. Ẩm. Mà ở An Tùng Nhân cùng An Tố Ý trên người huyền xích sát, nhưng là theo tiếng mà đức. An Tố Ý ánh mắt. Lần thứ hai rơi vào Giang Thần trên người, lần thứ hai nhìn thấy Giang Thần. Trong lòng nàng lại dâng lên một luồng xấu hổ cảm giác, lúc trước nàng hiểu lầm Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu làm cậu thả việc, còn nhiều lần lời lẽ vô tình, nếu không là Giang Thần đại nhân đại lượng, sợ là sớm đã hướng nàng ra tay rồi. "Cảm tạ ngươi, Giang Thần. Ngươi đã cứu chúng ta." An Tô Y nói rằng, sau đó ánh mắt của nàng quét vượt qua sông thần phía sau Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi, ở Giang Cầm trên người nhiều dừng lại chốc lát. Nàng đã từ Giang Cầm dung mạo trên phân biệt ra được, cô gái này hẳn là chính là Giang Thần muội muội. Từ Giang Cầm mặt bên đến xem, còn thật cùng chính mình giống nhau đến mấy phần. Lúc trước An Tô Y cùng Giang Thần lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Giang Thần nói muội muội của hắn cùng nàng giống nhau đến mấy phần, An Tô Y còn tưởng rằng Giang Thần là biên một cái bài cũ lý do muốn tiếp cận chính mình, bây giờ mới biết nguyên lai Giang Thần cũng không có lừa nàng. Nguyên lai từ đầu tới đuôi, Giang Thần đều không có nói một câu lời nói dối, vẫn luôn là chính mình, lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Dễ như ăn cháo thôi, không cần nói cảm ơn. Giang Thần cười nhạt phất tay nói, vốn là hắn chỉ là nhìn thấy La Tượng Thương Hội đang làm việc, bởi vì hắn đối với La Tượng Thương Hội không có nửa điểm hảo cảm, chỉ muốn phá hoại La Tượng Thương Hội sự tình, nhưng không nghĩ tới cứu An Tô Ý 2 tỷ muội. "Đúng rồi, Giang Sư Minh, La Tượng Thương Hội người còn bắt được Trần Tiếu Tiếu cùng mẫu thân nàng." An Tô Ý đột nhiên nói rằng. "Cái gì? Trần Tiếu Tiếu cũng bị bắt được?" Giang Thần không khỏi hơi nhướng mày. "Trần Tiếu Tiếu hẳn là ở Hoang Thần Giáo mới đúng. Làm sao La Tượng Thương Hội người bắt được Hoang Thần Giáo đi tới? Lẽ nào Hoang Thần Giáo xảy ra vấn đề gì? Theo đạo lý tới nói hẳn là không thể à, Hoang Thần Giáo không chỉ có mấy trăm tên tu sĩ Nguyên Anh cùng mấy ngàn tên Kim Đan Hậu Kỳ tu sĩ chấn thủ, còn có hơn 10 người động hư tu sĩ. Lấy La Tượng Thương Hội thế lực, căn bản không thể tới gần Hoang Thần Giáo. Bọn họ hiện tại ở nơi nào?" Giang Thần vội vàng hỏi. Chưa xong còn tiếp. Chương 371, Hoang Trạch Thành phân bộ. Các nàng hẳn là ở đi Hoang Trạch Thành trên đường. An Tố Y hồi đáp. "Đi." Giang Thần nghe đến đó, xoay người liền đi ra khách sạn. Mà An Tố Y cùng An Tùng Nhân, cũng liền bận biểu tùy tùng Giang Thần mấy người đi ra. Không lâu sau đó, Giang Thần quả nhiên đang đi tới Hoang Trạch Thành trên đường phát hiện một đội La Tượng Thương Hội hộ vệ. Mà Trần Tiếu Tiếu cùng Lý Chiêu Thanh, quả nhiên bị này đội hộ vệ áp giải ở trong đó. Rất nhanh cái kia một đội hộ vệ liền bị Giang Thần tiệt đỡ được. Ở hơi hợt xóa bỏ đi hai tên hộ vệ sau khi, những người khác nhất thời thẻ ra quần chạy thục mạng. Trần Tiếu Tiếu cùng Lý Chiêu Thanh nhìn thấy là Giang Thần tới cứu các nàng, nhất thời cực kỳ kinh hỉ. "Giang Sư Minh, là ngươi." Trần Tiếu Tiếu vui mừng nói, nàng còn tưởng rằng lần này rơi vào rồi La Tượng Thương Hội trong tay, nhất định là khó thoát khỏi cái chết, nhưng không nghĩ tới Giang Thần vào lúc này sẽ xuất hiện. "Trần Tiếu Tiếu, là chuyện gì xảy ra? Các ngươi lẽ nào không có ở Hoang Thần Giáo? Tại sao La Tượng Thương Hội người muốn bắt các ngươi?" Giang Thần hỏi. Trần Tiếu Tiếu trả lời, nhưng là để Giang Thần vừa giận vừa sợ. Nguyên lai mình không ở Bắc Ngạc Châu khoảng thời gian này, La Tượng Thương Hội tập kết Thanh Linh Tông, Bắc Mạc Môn, Linh Hạc Tông, chung quanh bắt lấy Hoang Thần Giáo đệ tử. Hơn nữa không chỉ là Hoang Thần Giáo đệ tử, chỉ cần là bất kỳ cùng Hoang Thần Giáo có quan hệ người, đều sẽ bị tóm lên, liền ngay cả một ít ở trường hợp công khai đề cập Hoang Thần Giáo chỗ tốt tu sĩ, đều có khả năng gặp phải thay bay vạ gió. Cho tới Yên Vân Giáo, đã không còn sót lại chút gì, bị La Tượng Thương hội sai phái ra khiếu kỳ tu sĩ triệt để săn bằng, cũng là bởi vì Yên Vân giáo cùng Giang Thần quan hệ bị La Tượng Thương hội người điều tra biết được. Đáng ghét. Giang Thần song quyền nắm đến cọt kẹt vang vọng, này La Tượng Thương hội khinh người quá đáng rồi. Hoang Thần giáo không phải có mười mấy cái động hư tu sĩ sao? Bọn họ lẽ nào khoanh tay đứng nhìn? Cho dù Hoang Thần giáo đệ tử bị tóm, mỗi một người đều bỏ mặc. Giang Thần lại trầm giọng hỏi. Trần Tiếu Tiếu lắc lắc đầu, cười khổ nói, Quang Phó giáo chủ Tằng Khai Khẩu đã thỉnh cầu bọn họ ra tay. Nhưng những động hư đó tu sĩ, mỗi một người đều lạnh lùng từ chối, nói cái gì bọn họ chỉ phụ trách trông coi Hoang Thần giáo, chỉ cần Hoang Thần giáo đệ tử ở bên trong sơn môn không có chuyện là được, còn ở sơn môn ở ngoài phát sinh cái gì, bọn họ quản không được. Cái gì? Giang Thần hai mắt càng là muốn tuân ra hỏa tinh đến, những này động hư tu sĩ, cũng thật là tận trung chức thủ a. Còn có mấy lần, Hoang Thần giáo đệ tử chính là ở vừa ra khỏi sơn môn thời điểm liền bị La Tượng Thương hội người bắt đi, thế nhưng những động hư đó tu sĩ, cũng không có ra tay. Trần Tiếu Tiếu lại nói, vừa ra khỏi sơn môn liền bị bắt đi. Nghe đến đó, Giang Thần trong lòng nhất thời dâng lên thấy lạnh cả người, hắn đã đoán được, sự tình tuyệt đối không có ở bề ngoài xem ra đơn giản như vậy. La Tượng Thương hội là biết Kim Đan Minh, cũng biết những này Kim Đan Minh tu sĩ trấn thủ ở Hoang Thần giáo. Những này tùy tiện tìm mấy cái Hoang Thần giáo đệ tử tìm hiểu liền có thể biết. Thế nhưng bọn họ biết rõ ràng có động hư tu sĩ trấn thủ Hoang Thần giáo, còn dám tới Hoang Thần giáo ngoài sơn môn bắt người. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bọn họ không có sợ hãi, biết cái kia mười mấy cái động hư tu sĩ sẽ không xuất thủ. Nhưng bọn họ tại sao lại khẳng định như vậy? Giang Thần trong lòng đã có một cái suy đoán, mà hiện tại hắn cần làm chính là nghiệm chứng chính mình cái này suy đoán, nếu như cái này suy đoán là thật sự, như vậy cái kia mười mấy cái động hư tu sĩ, đều phải chết bà. La Tượng Thương hội người thật sự rất đáng ghét, bọn họ đem Hoang Thần giáo bao quanh phong tỏa. Đệ tử của chúng ta căn bản không thể đi ra ngoài thí luyện, vừa ra đến liền sẽ gặp đến bắt lấy, hơi có phản kháng liền sẽ trực tiếp bị đánh giết. Hiện tại toàn bộ Hoang Thần giáo, cũng đã lòng người bàng hoàng. Bất quá đúng là không có nhiều đệ tử trốn tránh ra Hoang Thần giáo. Trần Tiếu Tiếu nói, không có bao nhiêu đệ tử trốn tránh ra Hoang Thần giáo. Giang Thần cười gần một tiếng. Hắn có thể khẳng định không có ai phán ra Hoang Thần giáo, là bởi vì hắn từ hư không băng hà mang ra đến những tu sĩ kia, đều phát xuống quá thiên đạo lời thề không thể phản bội Hoang Thần giáo, nếu không thì không biết có bao nhiêu người phản chiến đối mặt. Hoang Thần giáo uy phong thật to. Ta Giang Thần lần này bất diệt ngươi Hoang Thần giáo, thề không làm người. Giang Thần âm thầm cắn răng nói. Đúng rồi. Trần Tiếu Tiếu, La Tượng Thương hội hộ vệ muốn đem bọn ngươi mang đi Hoang Trạch Thành. Có phải là ở Hoang Trạch Thành có bọn họ phân bộ? Giang Thần hỏi. Đúng. Trần Tiếu Tiếu từ Giang Thần ánh mắt đã suy đoán ra Giang Thần ý nghĩ, sau đó nàng lại nói, Hoang Trạch Thành phân bộ là La Tượng Thương hội to lớn nhất một chỗ phân bộ, cùng bọn họ bản bộ cách biệt không có mấy, có động hư cảnh tu sĩ trấn thủ. Trần Tiếu Tiếu nói có động hư cảnh tu sĩ trấn thủ, kỳ thực chính là đang biến tướng nhắc nhở Giang Thần. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Thần coi như lợi hại đến đâu, cũng không thể cùng động hư tu sĩ đánh đồng với nhau, dù sao lần trước Kim Đan con đường thí luyện, Giang Thần còn chỉ là tu sĩ Kim Đan, này mấy năm trôi qua, Giang Thần nhiều nhất cũng chính là tu sĩ Nguyên Anh chứ. Tu sĩ Nguyên Anh khoảng cách động hư tu sĩ, trung gian còn cách một cái xuất khiếu cảnh giới đây. Đi. Chúng ta trước hết đi Hoang Trạch Thành. Giang Thần, để Trần Tiếu Tiếu, An Tố Y các loại, chờ, người đều là kinh ngạc, chợt trong mắt đều toát ra vẻ do dự. Giang Sư Minh, nếu không chúng ta vẫn là trước về Hoang Thần giáo, bàn bạc kỹ càng. Trần Tiếu Tiếu nói rằng, không cần rồi. Ta trước tiên đi diệt La Tượng Thương hội Hoang Trạch Thành phân bộ. Để bọn họ biết ta Giang Thần trở về rồi. Giang Thần dứt lời, liền lấy ra linh thuyền. Trần Tiếu Tiếu, An Tô Y các loại, chờ, người thấy này, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Nhưng nhìn thấy Giang Thần vẻ mặt như vậy kiên định, từng cái trong lòng đều âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, Giang Thần đến cùng là có cái gì dựa dẫm. Không lâu sau đó, Giang Thần liền tới đến Hoang Trạch Thành. Lần này Giang Thần cũng không có đem linh thuyền đình ở ngoài thành, mà là hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bay vào đến Hoang Trạch Thành bên trong. Truy cập, trái tim đen u ám. Hoang Trạch Thành dù sao cũng là Bắc Ngạc Châu Tam Đại Tu chân thành thị một trong, ở Giang Thần linh thuyền phi vào trong thành trong nháy mắt, liền bị trận pháp ghi chép lại. Rất nhanh sẽ có thành vệ quân đội hướng về linh thuyền bay xuống địa điểm chạy tới. Thế nhưng, ở tại bọn hắn chạy tới thời điểm, Giang Thần đoàn người đã đi tới La Tượng Thương hội phân bộ ở ngoài. La Tượng Thương hội nơi này phân hội, dùng cực hạn xa hoa để hình dung cũng hào không quá đáng. Diện tích bách mẫu, từng tòa cổ kính thành lầu tùng trì, hồ nước giả sơn, đình đài lầu cát, kỳ hoa dị thảo, không thiếu gì cả. Giang Thần nhìn thấy trước mắt chỗ này là tượng thương hội phân hội, trong mắt tùy theo toát ra lạnh lùng ý cười. Đông dưng, hắn bay tới giữa không trung, hai tay mở ra. Vù vù. Ở Giang Thần trong cơ thể, chân nguyên cuồng bạo mãnh liệt mà ra, chân nguyên dẫn ra thiên địa đạo vận, tùy theo một đoàn đoàn quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, hướng về La Tượng Thương Hội nơi này phân hội đập tới. Rầm rầm rầm rầm oanh. Từng cái đập xuống quả cầu lửa đại như núi nhỏ, hỏa diễm cháy hừng hực, dường như bạo phong sậu vũ giống như vậy, che ngập bầu trời chụp vào mặt đất. Ông ngoong. Rất nhanh ở La Tượng Thương Hội phân bộ bầu trời, liền có từng cái trận văn trôi nổi đi ra. Một cái khổng lồ cấm chế trận pháp xuất hiện ở giữa không trung, lóng lánh tinh mang, hình thành một mảnh kết giới, chống đối từ trên trời giáng xuống quả cầu lửa. Chưa xong còn tiếp. Chương 372, ngươi cây đao này không được. Hỏa cầu nện ở cấm chế bên trên, mỗi một lần đánh, đều biết đem cấm chế trận pháp đập mãnh liệt vặn mẹo, tựa hồ tùy thời cũng có thể văng tung tóe ra. An Tô Y Y, An Tùng Nhân, Trần Thiếu Tiếu cùng Lý Chiêu Thanh mấy người, sớm đã thành trận mắt hốt mồm, ánh mắt của bọn họ chặt chẽ nhìn chằm chằm khắp bầu trời hỏa cầu ở giữa đạo kia đứng sừng ở không trung thân ảnh của. Cái này hỏa cầu tại sao có thể có lớn như vậy uy thế? Giang sư huynh hắn, rốt cuộc là tu vi gì? Mà lúc này, to lớn như vậy thanh thế, tự nhiên cũng kinh động hoàng trạch thành nội tất cả tu sĩ, mỗi một người đều đưa mắt hướng phía như thế đầu tới, thậm chí không ít tu sĩ khống chế ra phi hành pháp bảo, thật nhanh chạy tới muốn thấy đến tận cùng. Về phần La Tượng Thương Hội người, còn lại là tại lọt vào đánh trước tiên liền từ bên trong bay ra, có một gã động hư 3 tầng tu sĩ, có khác vài tên động hư 1-2 tầng tu sĩ, trừ lần đó ra, liền toàn bộ là xuất khiếu tu sĩ Nguyên Anh cùng với Kim Đan tu sĩ, cái này tự nhiên hoàn toàn có thể không đáng kể. Cầm đầu tên kia động hư 3 tầng tu sĩ, đó là trấn thủ tại Hoang Trạch thành nơi này phân bộ phó hội trưởng, Tịch Hưng Hà. Tịch Hưng Hà nhìn qua tóc bạch kim như tuyết, người mặc một bộ màu xám đen cũ kỹ trường bào, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ hồng nhuận. Hai mắt lấp lánh có thần, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, giống như là lưỡng đạo ngọn lửa chiếu tới thông thường. Là ngươi. Ngươi là Giang Thần, ngươi đã trở về. Tịch Hưng Hà trừng mắt Giang Thần, hắn khi nhìn đến Giang Thần đầu tiên mắt liền nhận ra được, bởi vì Giang Thần hiện tại đã bị liệt vào La Tượng Thương Hội đầu hào thông tập phạm. Bất kể là ai, chỉ cần có thể giết chết Giang Thần, liền có thể có được một khoản kinh thiên tài phú. Không sai, là ta. Giang Thần cười nhạt. Ta đã trở về. Ngươi lại dám tự chui đầu vào lưới, tới ta Hoang Trạch thành phân bộ nháo sự. Thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới. Tịch Hưng Hà dứt lời, liền từ cấm chế ở giữa bay ra. Ánh mắt của hắn ở giữa, đột nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh quang. Đồng thời chân nguyên cuồng bạo tuôn ra, tại trong tay của hắn, hiện ra một thanh ô màu đen đầu rồng đại đao dài chừng 6 xích, chôi đao dường như đuôi rồng, nuốt miệng chô tiểu như cùng một cái dương miệng to như chậu máu giận long. Tản ra u ám ố quang thân đao. Trên không trung nhẹ nhàng rạch một cái, liền lưu lại một đạo hắc sắc tàn ảnh, dường như muốn đem không gian cắt đứt. Hô! Tịch Hưng Hà trong tay đại đao, bay thẳng đến Giang Thần đầu chém xuống tới. Cứ thật, một đao này thẳng đến chỗ hiểm. Cần phải một đao đập chết Giang Thần. Đọc truyện tại, choẹ nù ạ toại Giang Thần cảm giác được một cổ bén nhọn kình khí từ phía trên tập kích xuống tới, thế nhưng hắn bất vi sở động, thậm chí ngay cả rời cũng không từng rời mảy may. Hắn cứ như vậy ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Tịch Hưng Hà. Hai mắt ở giữa ánh mắt thâm thúy dường như muốn xem xuyên cái này phiến hư không. Hừ, muốn chết. Tịch Hưng Hà thấy Giang Thần không né không tránh, thậm chí ngay cả hộ thân chân nguyên cũng không thả ra ngoài, càng cảm thấy buồn cười. Tại trường đao muốn bổ tới Giang Thần trên đỉnh đầu thời điểm, ánh mắt của hắn ở giữa, sát lục vẻ cũng theo đó buộc phát điên cuồng. Đinh. Một đao này. Cuối cùng chạm ở tại Giang Thần trên đỉnh đầu. Giang Thần vẫn không có lánh. Mọi người toàn bộ khiếp sợ tại chỗ. Bao quát Tịch Hưng Hà ở bên trong, thì dường như giờ khắc này thời gian bị đóng kết. Tịch Hưng Hà trong mắt vẻ điên cuồng hễ quét là sạch, thay vào đó là một loại sâu đậm kinh khủng cùng khó có thể tin. Hắn hai tay cầm chuôi này tinh cương huyền thiết luyện chế thành đích thực khí đại đao, một đao đi xuống, tuyệt đối có thể dễ dàng bổ liệt một ngọn núi. Nhưng lúc này bổ vào Giang Thần trên đầu, hắn lại cảm giác được thân đao không cách nào hạ dò xét mảy may. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được một cổ kinh khủng cự lực dọc theo đại đao phản chấn trở về. Hai tay của hắn mãnh liệt rung động. Hai cái tay cánh tay, đều là đau tê dại, hai bàn tay cũng là dường như liệt hỏa cháy, nóng hổi đau đớn, về phần hổ khẩu chỗ, càng văng tung tóe ra lưỡng đạo vết máu, tiên huyết bưu bắn tung tóe ra. A! Tịch Hưng Hà hoảng sợ hét to một tiếng, đồng thời hai tay hắn phảng phất mất đi chỉ cảm thấy, kia đem tinh cương huyền thiết phụ dĩ kỳ hắn quý giá tài liệu luyện chế thành hạ phẩm chân khí, liền trực tiếp từ trong tay băng bay ra, vừa mới bị Giang Thần một tay nhẹ nhàng nắm, nói lên. Người cây đao này không được. Không đả thương được ta a. Giang Thần cười lắc đầu. Làm sao có thể? Tịch Hưng Hà ánh mắt híp một cái, đạo, ta cây đao này, chính là tinh cương huyền thiết luyện chế mà thành, là hạ phẩm chân khí. Nga. Hạ phẩm chân khí. Giang Thần cười, tùy theo hai tay hắn đột nhiên vương. Loảng xoảng loảng xoảng. Ca sát. Một trận ca ca xoa một chút âm hưởng truyền đến, tại mọi người không gì sánh được ngạc nhiên trong con mắt, Giang Thần cư nhiên như là nhu diện đoàn thông thường đem cái này cây đại đao cho nhu thành một đoàn sắt vụn. Làm sao có thể? Tịch Hưng Hà mở to hai mắt nhìn. Tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, trước mắt thấy một màn này quá điên cuồng. Nhất kiện hạ phẩm chân khí, cư nhiên bị Giang Thần trực tiếp dùng hai tay liền trà sắt thành một đống sắt vụn. Loảng xoảng làm. Kia một đoàn sắt vụn rơi xuống đất. Tất cả La Tượng Thương Hội người nghe, kể từ hôm nay, ta Giang Thần muốn tiêu diệt La Tượng Thương Hội, bất luận kẻ nào nếu là còn ở lại La Tượng Thương Hội, ta Giang Thần giết chết vô luận. Giang Thần thanh âm của, dường như sấm sét, ở trên trời ở giữa quần quận chạy động, truyền vào đến hoang trạch thành mọi nơi, mỗi người đều muốn những lời này nghe được chân chân thiết thiết. Đồng thời, tất cả mọi người cảm giác được không gì sánh được chấn động. Giang Thần muốn tiêu diệt La Tượng Thương Hội, nhưng lại cao như vậy điều, hắn đến cùng có cái gì dựa. Không ít người trẻ tuổi, còn lại là nhiệt huyết cuồn cuộn, tình cảm mãnh liệt dâng trào, lúc này Giang Thần, khí thôn sơn hà, rung động đến tâm can, quả thực chính là tu sĩ trẻ tuổi trong mắt đỉnh thiên lập địa hào kiệt. Cả đời này, nếu là có thể giống như Giang Thần, đứng ngạo nghễ nô lên cao, vung như vậy hào ngôn, kia cuộc đời này lại có nào hám. Thôi lắm. Tịch Hưng Hà nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai tế xuất nhất kiện bay toa pháp bảo, sẽ hướng Giang Thần đánh giết tới. Giang Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, một tay quét ngang ra. Phanh. Mọi người thậm chí không có thấy rõ ràng Giang Thần là như thế nào xuất thủ, nhưng một bên khác, nguyên bản thật đúng là nguyên dân trào, cần phải hướng Giang Thần xuất thủ Tịch Hưng Hà đã không còn nữa tồn tại, hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết xương, thần hồn trực tiếp bị xóa sạch diệt. Đây chính là một cái động hư tu sĩ a, cư nhiên tại Giang Thần tay của đáy, ngay cả nhất chiêu cũng không có thể tránh thoát, trực tiếp liền hóa thành huyết xương. Thấy như vậy một màn, La Tượng Thương Hội những người khác không còn có người dám ra đây kêu gào, càng không người nào dám hướng Giang Thần xuất thủ. Thậm chí không ít người chủ động hô to rời khỏi La Tượng Thương Hội, sau đó bay trốn đi. Giang Thần vẫn chưa nữa để ý tới bất luận kẻ nào, hắn chân nguyên lần thứ hai bạo dũng, triệu hồi ra khắp bầu trời hỏa cầu khổng lồ. Vù vù. Từng cái một hỏa cầu từ thiên mà rơi, tha duệ cái đuôi thật dài, đập trên mặt đất. Rầm rầm rầm rầm oanh. Nổ tung âm hưởng, liên tục không ngừng. Không được thời gian uống cạn chung trà, nguyên bản diện tích trăm mẫu, lầu các tùng trì La Tượng Thương Hội hoang trạch thành phân bộ, lúc này đã biến thành một khối to lớn phế tích địa. Phế tích ở giữa, còn có hỏa diễm không ngừng đang thiêu đốt, không ít địa phương còn thường thường truyền đến hỏa diễm nổ lên âm hưởng, một cổ đốt trụi mùi thối từ trong đó phát ra. La Tượng Thương Hội hoang trạch thành phân bộ, cứ như vậy bị diệt. Mà tiêu diệt chỗ này phân bộ, chỉ là Giang Thần một người, hắn một người phân thế, liền không người nào có thể ngăn cản. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Giang Thần trên người của. Sùng bái, kính nể, ước ao, ngưỡng vọng. Giang Thần tựu như cùng một tôn tinh lực, khiến tất cả mọi người chỉ có thể cùng bái. Sau lưng Giang Thần không xa chỗ, An Tô Y Lìa, An Tùng Nhân, Trần Tiếu Tiếu, Lý Chiêu Thanh đám người, đồng dạng tắt tiếng. Bọn họ thế nào cũng không cách nào tưởng tượng đến, Giang Thần giống như này dễ dàng địa tiêu diệt La Tượng Thương Hội hoang trạch thành phân bộ. Giang Thần thực lực làm sao sẽ làm sao kinh khủng. Chưa xong còn tiếp. Chương 373, tiêu diệt phân bộ. Tính là An Tố Y đám người nữa làm sao không biết, nhưng sự thực đã bày ở trước mắt. Một gã động hư tu sĩ, nhất chiêu liền bị Giang Thần gạt bỏ, không cần tốn nhiều sức, tựu như cùng trong nháy mắt hái hoa thông thường dễ dàng thích ý. Mà lúc này Giang Thần đánh xuống khắp bầu trời hỏa cầu, cũng đồng thời là thanh thế kinh người, tựu như cùng thiên thai phủ xuống một dạng. An Tố Y đám người có thể khẳng định, nếu như mình lúc này bị vây Giang Thần hỏa cầu tập kích trong phạm vi, có thể hay không đủ từ đó thoát đi ra hay là hỏi đề. Ừ. Mà lúc này Giang Thần, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào cách đó không xa hai cái trống lên chân nguyên kết giới thoát đi tu sĩ trên người. Đứng lại. Giang Thần thanh âm của, dường như tiếng sấm liên tục, chấn vào đến kia hai gã tu sĩ trong lỗ thai. Trong sát na, hai người kia giống như là bị một cổ lực lượng vô danh cho khóa lại, không cách nào đi lên trước nữa bước ra một bước. Giang Thần cười lạnh một tiếng, một bước bước ra. Thân hình dường như một đạo thiểm điện, hư không tiêu thất, sau đó lại xuất hiện ở kia hai gã La Tượng Thương Hội tu sĩ trước mặt của. Đi tới hai người này chính diện, Giang Thần cũng hoàn toàn đem hai người này cho thấy rõ ràng. Hai người này đúng là ngày trước Hoang Thần giáo người. Một người tên là Dung Hoa, một người tên là Dung Tuần. Cái này Dung Hoa, chính là trước đây Hoang Thần giáo nhiệm vụ trưởng lão, mà thì cái Dung Tuần chính là của hắn cháu trai. Lúc đầu Giang Thần đến nhận chức vụ chỗ đi đón nhiệm vụ, Dung Tuần chính đang đùa giỡn một cái nữ tử, kết quả Dung Tuần giận chó đánh mèo Giang Thần, muốn làm khó dễ với Giang Thần. Giang Thần liền cho hắn một chút dạy dỗ, thế nhưng nghĩ không ra thân là trưởng lão Dung Hoa sau khi trở về, cũng không có vì vậy mà trách cứ Dung Tuần ý, trái lại muốn dạy bảo Giang Thần. Nếu không phải Giang Thần lấy đánh chết Dung Tuần làm uy hiếp, sợ rằng lần kia cũng không có khả năng không giải quyết được gì. Lúc đó Dung Hoa còn thả ra ngoan thoại, khiến Giang Thần ngày sau không phải rơi vào trong tay của hắn. Lúc này cái này ông cháu hai người thấy Giang Thần, sắc mặt đều phi thường khó xử. Bọn họ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, Giang Thần bây giờ muốn giết bọn họ, cùng giết chết hai con kiến không có gì khác nhau. Phản bội tông môn, đáng thẹn. Giang Thần lạnh lùng hừ một cái, một tay chém ra. Thở phi phò. Hai đạo kiếm quang lóe lên liền một nhập đến Dung Tuần cùng Dung Hoa hai người trong cơ thể. Suy suy. Chân nguyên tiết lộ thanh âm của tùy theo truyền ra. Đây coi như là cho các ngươi một chút dạy dỗ. Cút đi. Giang Thần lạnh lùng quát. Dung Hoa cùng Dung Tuần hai người, nơi nào còn dám có nửa điểm nói nhảm, cho nhau đỡ bay nhanh ly khai nơi này. Mà cũng ngay lúc đó, cách đó không xa đường góc, một đôi thành vệ quân đứng ở nơi đó, cầm đầu thành vệ đội trưởng sắc mặt khiếp sợ. Hắn thông qua trước trận pháp cấm chế, giám sát đến rồi Giang Thần linh thuyền mạnh mẽ bay vào Hoàng Trạch Thành. Làm Bắc Ngạc Châu tam đại tu chân thành thị một trong, tự nhiên có nghiêm khắc quy định, trong đó có một chút chính là, tu sĩ linh thuyền chỉ có thể dừng lại tại Hoàng Trạch Thành bên ngoài, sau đó bộ hành tiến vào Hoàng Trạch Thành. Như Giang Thần như vậy trực tiếp đem linh thuyền lái vào đến Hoàng Trạch Thành nội. Thường thường tại còn không có hạ xuống Hoàng Trạch Thành thời điểm, liền sẽ gặp phải cấm chế trận pháp công kích. Bất quá Giang Thần là ai? Hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ, há là bố trí Hoang Trạch Thành cái này nho nhỏ hộ thành trận pháp sư có thể tương để tịnh luận. Cho nên tòa thành trì này trận pháp tại Giang Thần trong mắt của, tự nhiên là hoàn toàn có thể không đáng kể. Kia thành vệ đội đội trưởng vốn chính là muốn tới bắt Giang Thần đoàn người, nhưng nhìn đến Giang Thần tiêu diệt La Tượng Thương Hội một màn này, nơi nào còn dám đến đây chất vấn. Lấy Giang Thần loại đáng sợ này tay của đoạn, giống như là phủ thành chủ cũng không dám có bất kỳ làm khó dễ a. Giang Thần nhìn lướt qua đã triệt để hóa thành một mảnh phế tích La Tượng Thương Hội phân bộ, sau đó tế xuất linh thuyền. Chăm sóc Giang Cầm, Ung Linh Nhi đám người lên thuyền, đang định đi trước Hoang Thần giáo, đột nhiên một giọng nói truyền tới. Thế nhưng Giang đạo hữu, cái này một thanh âm, tràn đầy kinh nghi bất định, đồng thời còn mang theo vẻ hưng phấn. Giang Thần men theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một cái ôn văn nhĩ nhã nam tử. Thì không tượng. Giang Thần lập tức liền nhận ra người này. Lúc đầu Giang Thần đi cận hải vực bắt hải vân mẫu thảo thời điểm, gặp Ti không tượng. Trên thực tế lúc đó Giang Thần đầu tiên gặp phải cũng không phải Ti không tượng, mà là một người tên là Tiểu Hy Điêu Ngoa nữ tử. Lúc đó cái kia Điêu Ngoa nữ tử đoạt đi rồi Giang Thần bắt được hải vân mẫu thảo, còn muốn chiếm lấy Giang Thần tự chế bắt hải vân mẫu thảo pháp bảo. Cho nên Giang Thần vỗ một cái cánh tay của nàng, kết quả nàng sẽ Ti không tượng giết Giang Thần. Bất quá Ti không tượng cũng không có ra tay với Giang Thần, mà là hướng Giang Thần xin lỗi. Đồng thời đang nghe Giang Thần là một gã luyện khí sư sau khi tặng cho Giang Thần một khối chiếu hào đá xanh. Cho nên Giang Thần đối cái này nho nhã lễ độ Ti không tượng ấn tượng trái lại thật không tệ. Nguyên lai là Tư không huynh đệ. Giang Thần cười trả lời. Ti không tượng trong mắt nguyên bản còn có một tia do dự không chừng thần tình lúc này đã đương nhiên vô tổn. Hắn nguyên bản lo lắng cho mình nhận lầm người, hoặc là nói là Giang Thần có hôm nay tu vi sợ rằng sẽ không hề đưa hắn để vào mắt. Nhưng là từ lúc này Giang Thần thái độ đến xem. Hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Giang huynh, lúc đầu ngươi thế nhưng đã đáp ứng ta muốn tới Hoang Trạch Thành tìm ta, thế nào vẫn luôn chưa có tới. Lần này cần không phải là ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta còn không biết ngươi ở đây Hoang Trạch Thành đây. Thi không tượng cười nói. Ha ha. Giang Thần cười cười, đạo, mấy năm này ta đi Đông Đường Châu, tự nhiên là không có thời gian tới tìm ngươi. Lần này tới Hoang Trạch Thành, hay là ta từ Đông Đường Châu lúc trở lại vừa mới trải qua nơi đây, gặp một sự tình. Ừ. Chuyện của ngươi ta cũng đã nghe nói qua, ngươi bây giờ thế nhưng Bắc Ngạc Châu không người không biết không người không hiểu danh nhân rồi a, lúc đầu ta còn thật không ngờ, ta kết giao bằng hữu cư nhiên sẽ là như thế được nhân vật anh hùng. Ti không tượng ha ha cười nói, lời của hắn ở giữa không chút nào che giấu đối Giang Thần khen, nhưng lại không có nửa điểm khen tặng, cũng không có nửa điểm thảo hảo ý tứ. Tựa hồ Giang Thần mặc kệ đạt tới cái gì độ cao, với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đây cũng là Giang Thần thưởng thức nhất Ti không tượng một chỗ. Như vậy người giống như hắn, ý chí bằng phẳng, không kiêu ngạo không xiểm định, là đáng giá kết giao bằng hữu. Giang Thần kết giao bằng hữu, chỉ cầu đầu tính, tùy duyên, cũng không yêu cầu tu vi của đối phương cao bao nhiêu, thực lực bao lớn. Xem, chúng ta đứng ở chỗ này trò chuyện cái gì? Giang huynh nếu như hãnh diện, đi Hàn Xá ngồi xuống làm sao? Ti Không Tượng nhìn thoáng qua bốn phía, xa xa những thứ kia vây xem tu sĩ còn chưa tán đi, từng cái một thấy hắn có thể cùng Giang Thần nói lên mà nói, đều hướng hắn đầu tới ánh mắt hâm mộ. Lúc này Hoang Trạch Thành dặm tu sĩ, cũng đều nhận ra được thân phận của Giang Thần. Hoang Thần giáo sử thượng trẻ tuổi nhất giáo chủ, Bắc Ngạc Châu luyện khí minh số phận phó minh chủ, Bắc Thần Châu một trong những người phát minh, đương nhiên cũng là La Tượng Thương hội đầu hào thông tập phạm. Có thể nói tại toàn bộ Bắc Ngạc Châu, đã không có mấy người tu sĩ không biết Giang Thần danh tiếng. Sau đó, Giang Thần đoàn người đi trước Ti Không Tượng phủ đệ. Hai người tâm tình một trận, Giang Thần đang tu luyện thượng cho Ti Không Tượng không ít chỉ điểm, điều này làm cho Ti Không Tượng cảm giác lấy được rất nhiều. Mà sau đó Ti Không Tượng trong lúc vô ý nhắc tới một việc, khiến Giang Thần nhất thời liền hứng thú. Tam Ngồi Tháp. Theo Ti Không Tượng theo như lời lên, tại Hoang Trạch chi địa ở chỗ sâu trong, xuất hiện một tòa bảo tháp, danh phần là Tam Ngồi Tháp. Nghe được cái tên này thời điểm, Giang Thần phản ứng đầu tiên là nghĩ tới ban đầu ở Kim Đan thí luyện đường nghe được câu nói kia. Không phải là Kim Đan người, nhưng ở Kim Đan trong, đại đạo lên Tam Ngồi, Tam Ngồi tạo ra hóa. Cái này Tam Ngồi, đến cùng là có ý gì? Chưa xong còn tiếp. Chương 374, Tam Thừa Tháp. Giang Thần nguyên bổn định lập tức phản hồi Hoang Thần giáo, nhưng là từ Ti Không Tượng trong miệng nghe được Tam Thừa Tháp chuyện tình, nhất thời liền cải biến chủ ý. Kia Tam Thừa Tháp rốt cuộc là lúc nào phát hiện, vì sao trước khi một mực không có nghe nói qua. Nói ra câu nói này thời điểm, Giang Thần đoàn người đã bay đi Hoang Trạch chi địa. Chính là đoạn thời kỳ này tin tức truyền đến, có người nói kia Tam Thừa Tháp là một chỗ hoang cổ di tích, trước đây chẳng bao giờ xuất thế. Ti Không Tượng hồi đáp. Rất nhanh, Giang Thần liền đi tới Hoang Trạch chi địa. Hoang Trạch chi địa đích thật là một mảnh hoang vu, liếc nhìn lại, một mảnh hôi mông mông ao đầm địa, nhìn qua sinh cơ hoàn toàn không có, một mảnh tĩnh mịch. Trên thực tế nhưng không như vậy, Hoang Trạch chi địa chỉ là thoạt nhìn một mảnh tĩnh mịch, trên thực tế tại đây phiến tĩnh mịch biểu tượng dưới, lại cất giấu vô số sinh cơ. Có ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sinh mệnh hơi thở linh dược, liền sinh trưởng tại đây phiến Hoang Trạch chi địa ở giữa, đồng dạng cũng có vô số yêu thú nằm vùng ở trong đó. Về phần lấy hư thối vật phẩm là thực vật, hấp thu các loại ao đầm ở giữa sinh vật tới cường đại tự thân bậc thấp yêu thú, càng nhiều đến không xuể. Giang Thần cũng không có tại đây ao đầm địa dừng lại ý tứ, mà là bay thẳng để Hoang Trạch chi địa chỗ sâu nhất. Chỗ sâu nhất có từng ngọn thanh lúc nồng thôi núi lớn, từ xa nhìn lại, dường như xuống một hồi mới mưa, núi lớn bích lục như tắm, bất ngờ trên ngọn núi, có vô số cây che trời cổ thụ, tươi tốt địa cảnh lá cửa hàng triển khai. Xanh úng tươi tốt, che khuất bầu trời. Ở đây đó là Hoang Trạch chi địa chỗ sâu nhất Hoang Trạch Sơn. Hoang Trạch Sơn nhìn qua cùng ao đầm địa tuyệt nhiên tương phản, nhất phái sinh cơ bừng bừng hình dạng. Mà tiến tới vào nơi đây của người đều biết cực kỳ nghi hoặc, vì sao tại Hoang Trạch chi địa trung ương nhất, sẽ có như thế một tòa không hợp nhau sơn mạch. Cũng không biết là trước có ngọn núi này mạch, hay là trước có Hoang Trạch chi địa. Ngọn núi này mạch cùng Hoang Trạch chi địa, đến cùng có là quan hệ như thế nào. Làm Giang Thần tiến vào Hoang Trạch Sơn thời điểm, phát hiện này sơn mạch đã hội tụ không ít tu sĩ. Tất cả mọi người hướng đồn đãi trong Tam Thừa Tháp phương hướng chạy đi. Làm Giang Thần đoàn người đi tới một tòa trên vách đá thời điểm, rốt cục thấy được nếu nói Tam Thừa Tháp. Đây là một cái to lớn sơn cốc, hiện ra hình cái vòng. Hoặc là nói là một cái to lớn hình tròn sơn cốc bốn phía, tất cả đều là cao tới ngàn nhận vách núi, mà nếu nói Tam Thừa Tháp, ngay hình tròn sơn cốc chính giữa, tại Giang Thần chỗ ở vị trí có thể quan sát đến chỗ ngồi này Tam Thừa Tháp. Tam Thừa Tháp cũng không cao, cũng thì tương đương với thông thường 3 tầng lâu kiến trúc. Nhan sắc dường như lưu ly, cả vật thể tản mát ra bảo quang, từ xa nhìn lại, có khí tức thần bí phát ra. Đi, đi qua nhìn một chút. Giang Thần đạo. Sau đó đoàn người tế xuất phi hành pháp bảo, bay đến Tam Thừa Tháp bên ngoài. Giang Thần rơi xuống sơn cốc ở giữa thời điểm, liền phát hiện ở đây đã đứng đầy rậm rạp chẳng chị tu sĩ. Thế nhưng cũng không có người tiến nhập Tam Thừa Tháp, bởi vì tại Tam Thừa Tháp bên ngoài, có từng cái trận văn vết tích, hiển nhiên chỗ ngồi này bảo tháp, bị trận pháp cắt đứt ra. Còn có tu sĩ không ngừng mà công kích nữa bảo tháp bên ngoài cấm chế, nhưng hiển nhiên dường như kiến càng lay cây, căn bản không có tác dụng gì. Bất quá, cũng không có người liền vì vậy mà ly khai, tương phản càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng bên này bay tới, tụ tập ở chỗ này. Thật là có như vậy một tòa tháp. Vì sao trước khi một mực không ai phát hiện? Đây là khiến Giang Thần nhất nghi ngờ địa phương. Tam Thừa Tháp nếu ở chỗ này vị trí, hẳn là rất dễ bị phát hiện mới đúng, nhưng vì sao gần nhất mới truyền ra Tam Thừa Tháp tin tức? Một bên Ti Không Tượng cười cười, đạo, trước khi tòa sơn cốc này cũng không có xuất hiện Tam Thừa Tháp, nói cách khác cái này Tam Thừa Tháp là gần nhất mới xuất hiện. Gần nhất mới xuất hiện. Điều này không khỏi làm Giang Thần có chút nghi hoặc. Nói như vậy, cái này Tam Thừa Tháp có thể là trước khi bị ẩn nấp trận pháp bí mật bắt đi, cho nên một mực không ai phát hiện. Kia vậy là cái gì nguyên nhân khiến Tam Thừa Tháp đột nhiên lại xuất hiện? Ngay Giang Thần âm thầm nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một giọng nói truyền đến. Di Ti không tượng, ngươi cũng tới a? Đây là thanh âm của một cô gái. Nguyên lai đúng là ngày ấy đoạt đi rồi Giang Thần Hải Vân mẫu thảo cô gái kia. Nghiêu Hi, là ngươi a? Ha ha, ta cũng vậy tới xem một chút. Ti không tượng cười nói. Nghiêu Hi người mặc quần áo màu lửa đỏ váy sam, da thịt trắng đoạn, một đầu ô màu đen tóc dài, nhìn qua so mấy năm trước càng thêm minh diễm động nhân, thế nhưng trên mặt hắn thần tình, vẫn như cũng là vậy điêu ngoa cùng ngạo khí. Ừ. Nghiêu Hi sau đó liền phát hiện Ti không tượng bên người Giang Thần, của nàng khẽ nhíu chân mày, bởi vì nàng nghĩ Giang Thần giống như rất quen mặt, tựa hồ ở nơi nào thấy qua. Người là ai? Ta tốt như vậy như gặp qua người ở nơi nào? Nghiêu Hi suy nghĩ một chút, cũng không có nhớ tới Giang Thần là ai, liền đi tới Giang Thần bên cạnh, nhìn chằm chằm Giang Thần hỏi. Giang Thần khẽ nhíu mày, cũng không để ý tới nàng. Ti không tượng vội vã cười nói, Tiểu Hi, cái này là bằng hữu của ta, cố ý tới xem một chút Tam Thừa Tháp. Nghiêu Hi thấy Giang Thần không để ý tới hắn, hừ hừ, cũng không để ý tới nữa Giang Thần, mà là cùng bên cạnh mấy cái khác nam tử thấp giọng nói vài câu. Lúc này, cái này phiến thung lũng ở giữa, đã có mấy vạn danh tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Bắc Ngạc Châu mỗi cái môn phái cũng đều có người đến nơi đây, lúc này đang ở tập hợp tông môn đệ tử, hiển nhiên là dự định đối Tam Thừa Tháp bên ngoài cấm chế trận pháp phát động công kích, nỗ lực mạnh mẽ phá trận. Bất quá Giang Thần phát hiện, cũng không có Hoang Thần giáo đệ tử đến đây. Xem ra Hoang Thần giáo đệ tử vẫn là bị La Tượng Thương hội cùng cái khác mấy người tông môn phong tỏa tại bên trong sân môn, không người nào dám đi ra. Rầm rầm. Ngay Giang Thần trầm giọng thời điểm, lại có vài tên tu sĩ tế xuất pháp bảo, đánh vào Tam Thừa Tháp bên ngoài cấm chế bên trên, tùy theo truyền đến lưỡng đạo nổ tung âm hưởng. Lúc này, các đại tông môn cũng không có đàm phán tốt rốt cuộc muốn thế nào phá vỡ Tam Thừa Tháp phía ngoài trận pháp, cũng không có ngăn cản những tán tu kia đi công kích trận pháp cấm chế. Mà đại bộ phận tán tu công kích Tam Thừa Tháp bên ngoài cấm chế, cũng không phải là liền nhất định muốn phá vỡ cấm chế, đại bộ phận mọi người là ôm thử thăm dò vui đùa một chút nghĩ cách, có thể hay không phá vỡ đều không sao cả. Vừa mới kia mấy người công kích Tam Thừa Tháp trận pháp tu sĩ ngay Giang Thần cách đó không xa. Bởi vậy Giang Thần quét mắt qua một cái liền thấy rõ ràng mấy người này, mà vừa mới cái này vài tên tu sĩ ở giữa có hai người Giang Thần đã từng thấy qua. Chính là tại Huyền Thiết Sơn hắn và Trung Hạo cùng với Dịch Tiểu Nhị thí luyện thời điểm gặp phải đám kia cường đạo ở giữa hai người. Lúc đó Giang Thần thi triển mưu kế, giả mạo là cái này hỏa cường đạo đồng bạn, khiến Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị lưu lại túi đựng đồ rời đi. Kết quả Giang Thần giết mấy người khác, hai cái này tu sĩ xem thời cơ không đúng liền trốn. Nghĩ không ra hôm nay ở chỗ này, cư nhiên lại có thể cùng hai người này gặp nhau. Thế giới này, nói lớn thời điểm rất lớn, có đôi khi muốn tìm được một người, hầu như dường như biển rộng tìm kim. Nhưng nói lúc nhỏ kia lại rất tiểu, cho rằng sau này nữa cũng sẽ không gặp được người, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở trước mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 375, yêu cầu bồi thường. Giang Thần trên mặt mang nụ cười thản nhiên, đi tới kia hai gã tu sĩ trước mặt của. Đã lâu không gặp, hai vị bằng hữu. Giang Thần nhìn về phía kia hai gã tu sĩ, nhặt vừa cười vừa nói. Kia hai gã tu sĩ đầu tiên là sửng sốt, sau đó hai trên mặt người đồng thời lộ ra cực độ kinh hãi thần tình tới. Ngay sau đó, hai người cơ hồ là đồng thời quỳ ở trên mặt đất, hướng phía Giang Thần không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Nguyên lai hai người này về sau trong lúc vô ý gặp được La Tượng Thương hội số 1 trong lệnh truy nã mặt hình ảnh, thế mới biết Giang Thần địa vị, vừa nghĩ tới lúc đầu Giang Thần cùng bọn họ còn có qua sinh tử đụng chạm, hai người đều là không gì sánh được kinh hãi. Lúc này thấy đến Giang Thần tự tiếu phi tiếu qua đây cùng bọn họ chào hỏi, hai người tự nhiên là cho rằng Giang Thần tới tìm phiền toái. Đứng lên đi. Sau này lại để cho ta phát hiện các ngươi làm cướp đoạt việc, ta nhất định sẽ không dễ dàng vòng qua các ngươi. Giang Thần giọng nói lãnh đạm nói, nhưng thấu phát ra một cổ uy nghiêm của cấp trên. Là, hai người kia nào dám nói nửa chữ không, con gà con mổ thóc thông thường không ngừng gật đầu, sau đó tìm một cơ hội, thật nhanh đi ra khu vực này. Cùng Giang Thần tại một khu vực trong, để cho bọn họ cảm giác gáp lực rất lớn nha. Giang Thần cũng lười nữa cùng bọn họ tính toán, dù sao đối với loại này cấp tu sĩ khác, Giang Thần đã không thèm với xuất thủ nữa. Một mặt xuất thủ thật là tự hạ thân phận, về phương diện khác, là thật chút nào không nửa điểm động thủ hăng hái. Sau đó, Giang Thần bắt đầu cẩn thận điều tra lên Tam Thừa Tháp phụ cận trận pháp. Ngay từ đầu Giang Thần thần thức rót vào đến trận pháp trong, không lâu sau khi hắn liền nhìn thấu trong đó mánh khỏe. Trận pháp này, cũng không được tốt lắm nha. Giang Thần cảm giác mình không sai biệt lắm đã có thể hoàn toàn nắm giữ trận pháp này, nghĩ muốn phá trận cũng không phải bao nhiêu vấn đề. Thế nhưng khi hắn đẩy diễn tiến hành được một khắc cuối cùng, cũng chính là hóa giải người cuối cùng phân trận thời điểm, trong lúc bất chợt cắm ở đây, tùy ý hắn thế nào đẩy ra diễn, chọn dùng loại nào trận pháp phân giải phương pháp, đều không thể đem người cuối cùng phân trận phá vỡ. Thậm chí, ngay cả người cuối cùng phân trận mảy may đều không thể thương cùng. Làm sao có thể? Giang Thần không khỏi lông mi đại nhăn, vài bước bước ra, trong nháy mắt đi tới tam thừa tháp phía trước không xa chỗ. Thở phì phò. Tại Giang Thần trong tay, mấy miếng trận kỳ bay ra ngoài, rơi vào hắn đẩy diễn còn dư lại sau cùng không cách nào phá mở cái kia phân trận chỗ ở góc. Tiếp theo Giang Thần liên tục vài đạo chân nguyên đánh ra, kia mấy miếng trận kỳ bỗng dưng buộc phát ra điều điều thần văn. Ngay sau đó mấy đạo ầm ầm chi thanh truyền đến. Bị Giang Thần vứt đi ra mấy miếng trận kỳ toàn bộ muốn nổ tung lên. Mà đó cũng không phải đơn giản bạo tạc. Thậm chí tam thừa tháp phía ngoài toàn bộ đại trận đều bởi vậy thu được lan đến, trong sát na toàn bộ đại trận kích hoạt, điều điều thần văn lóe ra ra. Giang Thần cả người nhất thời cảm giác được một cổ đáng sợ xé rách chi lực từ không trung nhanh chóng lan tràn tới. Hắn vội vã thôi động hộ thể chân nguyên, hướng hậu phương bay ngược. Phanh! Đáng sợ xé rách chi lực va chạm tại Giang Thần quanh thân, nhưng hắn hộ thể chân nguyên cũng không là thông thường lực lượng phòng ngự, theo nhất thanh muộn hưởng sau khi, xé rách chi lực liền tùy theo tán đi. Nhưng ngoài ra còn có không ít tu sĩ, có thể sẽ không có Giang Thần vận tốt như vậy. Kia cổ đột như kỳ lai xé rách chi lực, cơ hồ là trong nháy mắt liền tác dụng đến rồi trên người bọn họ, không ít tới gần tam thừa tháp tu sĩ, trực tiếp thân chịu trọng thương. Thế trên mặt đất, mẹ nó, là ai? Thanh Linh Tông một gã trưởng lão phẫn nộ quát, đồng thời ánh mắt quét về phía Giang Thần. Tùy theo rơi vào Giang Thần trên người. Trước khi bất kể là kia một gã tán tu công kích tam thừa tháp, cũng không có thể tạo thành bao nhiêu phản vệ chi lực, cho nên cũng không có người đi ra ngăn cản. Nhưng lúc này Giang Thần bởi vì thăm dò trận pháp, tạo thành phản phệ chi lực thương cùng không ít tu sĩ, lúc này liền có người đứng ra chỉ trích. Mà trước khi tới gần tam thừa tháp, đại bộ phận đều là Bắc Ngạc Châu một ít tông môn đệ tử, bởi vì tán dâu thông thường đều là bị vây tương đối vòng ngoài khu vực. Cho nên cái này thương tổn tu sĩ, cũng phần lớn là tông môn đệ tử. Cho nên lúc này những tông môn này đệ tử, cũng đều là tức giận đưa mắt quét về phía Giang Thần. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Là ngươi, Giang Thần. Tên kia Thanh Linh Tông trưởng lão rất nhanh thì nhận ra Giang Thần. Sau đó những tông môn khác của người cũng nhộn nhịp nhận ra Giang Thần. Thật không ngờ Giang Thần ngươi lại còn dám tới nơi này. Nói ra câu nói này, Linh Hạc Tông một gã phó tông chủ, người này mặc một thân áo bào trắng, trong tay cầm một trương hạc chút nào quạt lông, hắn hai mắt dường như hàn tinh, tập trung vào Giang Thần, khí thế trên người tùy theo phát ra. Tiêu thất lâu như vậy, rốt cục đồng ý trở ra lộ diện. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cả đời trốn ở Hoang Thần giáo sơn môn trong làm một con rùa đen rút đầu đây. Một người khác châm chọc nói, đây là La Tượng Thương Hội một gã trưởng lão, từ y phục trên người hắn cũng có thể thấy được, mặt trên có La Tượng Thương Hội trưởng lão thân phận tiêu chí.